Chương 6801 Tô Dịch cua cua bầu rượu trong tay, rượu đã sắp uống cạn, không còn lại mấy. Vạn kiếp đế quân, ngươi quá tham rồi. Tam thế Phật than nhẹ, giết sư tôn ta không đủ, còn mưu toan mang tất cả chúng ta một lưới bắt hết, không sợ vỡ bụng. Vẻ mặt hắn đã khôi phục bình tĩnh, ta đã dám đến, tự nhiên sớm làm đủ tính toán cho trường hợp xấu nhất, ngươi xác định muốn xé rách ra mặt. Vạn kiếp đế quân chỉ cười cười, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Dịch, như có hứng thú nói, Tô đạo hữu đối đãi việc này như thế nào? Không đợi Tô Dịch nói chuyện, Vạn Kiếp Đế Quân đã nhắc nhở, đừng lấy vị tồn tại thần bí kia sau lưng ngươi dọa ta, ta sớm biết, hôm nay trên dòng sông vận mệnh này, không cho phép cường giả đến từ bờ đối diện ra tay, nếu phá hỏng quy củ, ẩn thế sơn không tha cho ngươi. Trên mặt Tô Dịch hiện lên một tia buồn bã, ở trong mắt Vạn Kiếp Đế Quân ngươi, ta chỉ là một kẻ cậy vào chỗ dựa mới có thể sống sót. Vạn Kiếp Đế Quân cười lạnh, chẳng lẽ không đúng? Năm đó ở Nhập Ma Quật, nếu không phải tồn tại thần bí kia sau lưng ngươi, đã sớm thua đại đạo phân thân của ta. Ngoài ra, Tiêu Tiễn cũng tốt, đám người Mạch Hàn Y trong mệnh thư cũng thế, người nào không phải bị ngươi coi là chỗ dựa. Ngươi một kiếm tu vô lượng cảnh mà thôi, có thể sống đến bây giờ, thật sự chỉ là dựa vào chính ngươi. Trong lời nói, mang theo châm chọc không chút nào che giấu. Nhìn ra được, những lời này đã giấu ở trong lòng Vạn Kiếp Đế Quân rất lâu rồi. Tô Dịch cầm bầu rượu lên, mang rượu còn thử uống một hơi cạn sạch, một tia tình nghĩa ngày xưa còn sót lại đối với Vạn Kiếp Đế Quân. Cũng không còn sót lại chút gì. Tam Thế Phật lại nói, Tô đạo hữu, thấy chưa, ở trong mắt Vạn Kiếp lão nhi, ngươi là không chịu nổi cỡ nào. Nhưng chỉ có ta rõ, hắn là đối đãi ngươi như thế nào, đã đủ để chứng minh bản thân hắn hẹp hòi cỡ nào. Trong thanh âm mang theo cảm khái, đương nhiên, hắn khẳng định không hiểu. Vạn Kiếp đế quân nhịn không được lắc đầu cười khẩy, ta không cần đi hiểu. Trên đường đại đạo, tất cả đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Tam Thế Phật cũng cười, nói, cả đời ta làm việc. Xưa nay nhìn từ tình huống xấu nhất, đạo hữu đã quyết ý xé rách ra mặt, vậy thì xem bản lãnh đi. Một chớp mắt này, Tam Thế Phật cùng Hồng Linh vẫn luôn trấn thủ ở cửa cung điện ra tay. Lại là đi chém giết Tô Dịch đứng ở chỗ góc tường. Người trước lấy ra bình bát màu đen, người sau lấy ra huyền cơ kính, ở một cái chớp mắt đó ra tay, dứt khoát trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất, muốn nhân lúc tinh thần cao, bắt Tô Dịch. Con ngươi Vạn Kiếp đế quân co lại, rõ ràng không ngờ sẽ xảy ra biến hóa như vậy. Nhưng, Tô Dịch đã nghĩ tới. Ở một cái chớp mắt đó Tam Thế Phật cùng Hồng Linh động thủ, bóng người hắn đột nhiên vặn vẹo một trận quỷ dị, như một mảng quang ảnh chợt lóe rồi biến mất. Một đòn mạnh nhất của Tam Thế Phật cùng Hồng Linh thất bại, cả tòa đại điện đều theo đó chợt lay động. Dư âm chiến đấu đáng sợ kia, khiến mười mấy vị ứng kiếp hình giả kia cũng không thể không ra tay, mới hóa giải nó. Mà một khắc này, vô luận là Vạn Kiếp đế quân cùng các ứng kiếp hình giả kia, hay Tam Thế Phật cùng Hồng Linh, sắc mặt đều đồng loạt thay đổi, bởi vì không thấy Tô Dịch nữa. Trong toàn bộ đại điện đều không cảm ứng được khí tức cùng dấu vết của hắn. Tòa đại điện này là địa bàn của Vạn Kiếp đế quân, dung hợp lực lượng bổn nguyên vĩnh hằng đế tọa hắn nắm giữ. Cho nên đại điện có thể thừa nhận tai kiếp cuồn cuộn trên bầu trời công kích, cũng có thể đối kháng uy năng thiên đế chém giết đại chiến phóng thích. Mà trong đại điện, Vạn Kiếp đế quân chính là chúa tể, như nhìn vân tay, tất cả giai mảy may tất hiện, không thể che lấp. Nhưng một khắc này ngay cả Vạn Kiếp đế quân cũng không thể phát hiện khí tức của Tô Dịch. Hắn lúc trước rõ ràng ở chỗ góc tường, không chỗ nào để trốn. Nhưng lại như bỗng dưng bốc hơi. Là ngươi giở trò quỷ. Ánh mắt Vạn Kiếp đế quân như điện, nhìn về phía Tam Thế Phật, hoài nghi là hắn gian lận, vừa rồi thu lại Tô Dịch. Tam Thế Phật nhíu mày, ngươi cảm thấy, ta có năng lực lớn như vậy, có thể giấu được tai mắt của ngươi, mang Tô Dịch đại địch khó giải quyết nhất này giấu đi. Hồng Linh vung đầu ngón tay, huyền cơ kính trong tay sáng lên. Hiện ra bóng người Tô Dịch, người sau đang đứng ở ngoài đại điện. Nàng bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía ngoài đại điện, hắn ở bên ngoài. Vù, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Ngoài đại điện, lực lượng tai kiếp từ bầu trời buông xuống như lũ vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn, kiếp quang càn quét mãnh liệt. Mơ hồ có thể thấy được, Tô Dịch cầm một cái ô, đứng ở trong dòng lũ tai kiếp mênh mông cuồn cuộn như mưa to tầm tã kia, kiếp quang chói mắt cũng sắp bao phủ cả người hắn. Nhưng ở dưới một cái ô kia, lại hình thành một luồng lực lượng vô hình, khiến lực lượng tai kiếp nơi hắn đặt chân bị đẩy ra hết. Hắn, làm như thế nào? Hồng Linh kinh ngạc. Kiếp vận tán một trong hỗn độn cửu bí của tiên giới, mở ô có thể tránh tai kiếp, thu ô có thể ngự tai kiếp, thần diệu vô cùng. Tam Thế Phật hiểu ra, nếu ta phỏng đoán không sai, trước đó hắn từ trong đại điện bỏ chạy, hẳn là vận dụng thiết thiên câu cũng là một trong hỗn độn cửu bí, thần không biết quỷ không hay đánh cắp một đường sinh cơ. Thay hình đổi vị, che trời qua biển. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiết thiên câu. Đây nên là bí bảo thần dị như thế nào, có thể làm bọn họ cũng không phát hiện. mà ánh mắt Vạn Kiếp Đế Quân thì chăm chú vào trên kiếp vận tán trong tay Tô Dịch. Hắn liếc một cái nhìn ra, bảo vật này với cực kỳ phù hợp với đại đạo của hắn, khiến hắn không khỏi động lòng. Vạn Kiếp lão nhi, chuyện giữa chúng ta tạm gác lại một chút, chờ sau khi bắt được Tô Dịch lại làm kết thúc, như thế nào? Tam Thế Phật trầm giọng nói. Vạn Kiếp Đế Quân gật đầu, có thể. Mà lúc này, Tô Dịch đứng ở trong dòng lũ tai kiếp ngoài đại điện đột nhiên nói, Vạn Kiếp Đế Quân đã là nỏ mạnh hết đà, cảnh giới đã so với lúc đỉnh phong ngã xuống quá nhiều, chỉ xem Tam Thế Phật ngươi tin hay không? Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Hồng Linh ngay lập tức lao ra, nhưng khiến nàng nhíu mày là, Tô Dịch thế mà trong nháy mắt biến mất không thấy, hoàn toàn không lưu lại bất cứ một tia dấu vết nào. Nàng ngay lập tức thúc giục huyền cơ kính, theo mưa hào quang lưu chuyển, lúc này mới lộ ra ra một hình ảnh. Trong hình ảnh, Tô Dịch thế mà đã xuất hiện ở chân kiếp sơn, mở một cái ô hướng về chỗ sâu trong Vạn Kiếp cấm địa bước đi. Khi một hình ảnh này xuất hiện, Tô Dịch đột nhiên quay đầu, giống như từ trong huyền cơ kính nhìn về phía Hồng Linh, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá, phanh. Hình ảnh huyền cơ kính hiện ra nổ tung, cấm kỵ chi bảo thần dị khó lường này, cũng theo đó bắt đầu kịch liệt chấn động. Khuôn mặt Hồng Linh đột nhiên biến sắc, khi nàng thúc giục huyền cơ kính lần nữa, lại vô luận như thế nào cũng không thể bắt giữ được bóng người Tô Dịch nữa. Điều này sao có thể? Huyền cơ kính chính là cấm kỵ chi bảo liên lụy huyền cơ vận mệnh, vì sao sẽ không thể bắt giữ được dấu vết của Tô Dịch nữa? Sắc mặt Hồng Linh lúc sáng lúc tối. Nàng nghĩ tới một loại khả năng, mệnh thư. Chỉ có cấm kỵ chi bảo bực này mới có thể đối kháng huyền cơ kính thôi diễn. Cùng lúc đó, Tam Thế Phật cũng đã sớm lao ra khỏi đại điện, khi thấy mọi thứ Hồng Linh trải qua, lông mày cũng theo đó nhíu lại. Hắn chạy không thoát. Tam Thế Phật xoay người, nhìn về phía Vạn Kiếp Đế Quân trong đại điện, đúng không? Vạn Kiếp Đế Quân vẻ mặt lạnh nhạt nói, trừ phi ta chết, nếu không, hắn đời này cũng không tìm thấy lối ra rời khỏi Vạn Kiếp cấm địa. Tam Thế Phật mỉm cười nói, bắt ba ba trong giọ, trái lại cũng không tệ, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Vạn Kiếp Đế Quân nhíu mày, chẳng lẽ ngươi tin đoạn lời ma quỷ đó của Tô Dịch? Trong lòng Hồng Linh khẽ động, nhất thời nhớ tới, lúc trước Tô Dịch từng nói, Vạn Kiếp Đế Quân là nỏ mạnh hết đà, ngay cả một thân cảnh giới cũng sớm từ chỗ đỉnh phong ngã xuống. Tam Thế Phật một bước tới chỗ cửa đại điện, nhìn chằm chằm Vạn Kiếp Đế Quân, ta tuy cùng Tô Dịch là kẻ thù không đội trời chung, nhưng rất rõ, hắn không phải người nói dối, lại càng sẽ không chơi chút thủ đoạn nhỏ này. Vạn Kiếp Đế Quân nhịn không được cười nói, nói như vậy, ngươi muốn cùng ta phân một cái thành bại trước. Trong con ngươi mười mấy ứng kiếp hình giả kia dâng trào sát khí, vẻ mặt không tốt. Không khí dương cung bạt kiếm. Sau một lúc, Tam Thế Phật đột nhiên cười nói, mà thôi, đối với ta mà nói, đi thu thập Tô Dịch so với phân cao thấp cùng ngươi càng quan trọng hơn. Vạn Kiếp Đế Quân khen ngợi nói, thức đại cục, biết lợi hại, hiểu tiến thối, ngươi so với sư tôn ngươi mạnh hơn nhiều. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, một lệnh bài lướt đi trên không, lơ lửng ở trước người Tam Thế Phật. Bằng vật này, có thể cảm ứng chu hư thiên cơ của Vạn Kiếp cấm địa, như mở thiên nhãn, đủ có thể giúp ngươi càng dễ dàng tìm được Tô Dịch hơn. Tam Thế Phật liếc lệnh bài kia một cái, mượn đao giết người, sau đó lại chơi trò chim sẻ ở phía sau. Vạn Kiếp Đế Quân ngửa mặt lên trời cười to, nói chuyện với người thông minh, đúng là tiết kiệm đầu óc như thế. Sau đó, hắn thu liễm nụ cười, mắt lạnh như điện, nhìn chằm chằm Tam Thế Phật, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ta đã chiếm hết. Ngươi có lẽ có lá bài tẩy đối kháng ta, nhưng ta dám nói, không giải quyết Tô Dịch trước, ngươi sẽ không hoàn toàn trở mặt với ta. Tam Thế Phật nhất thời trầm mặc. Thời gian trôi qua từng chút một. Cuối cùng, hắn không nói một lời, xoay người mà đi. Hồng Linh vội vàng đi theo sau. Đại nhân, vì sao không lưu lại bọn họ? Một ứng kiếp hình giả hỏi, ở Vạn Kiếp cấm địa chúng ta, thiên đế đến đây cũng phải chết. Ứng kiếp hình giả khác cũng rất khó hiểu. Vạn Kiếp Đế Quân khẽ lắc đầu. Bọn họ là một cây đao tốt, có thể dùng để giết địch, cũng có thể sẽ làm bị thương đến mình, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là được, vô luận ai cuối cùng thắng, với chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía một ứng kiếp hình giả trong đó, Bạch Hành, ngươi mang một ít người đi theo dõi con lừa chọc kia. Vâng, người tên Bạch Hành là nam tử đồ đen làn da trắng nõn, bóng người cao gầy. Hắn lập tức dẫn theo một đám ứng kiếp hình giả, vội vàng rời khỏi. Các ngươi canh giữ ở ngoài đại điện, đừng quấy rầy ta. Ánh mắt Vạn Kiếp Đế Quân nhìn về phía 6 ứng kiếp hình giả còn lại, phân phó, nhớ kỹ, ai dám xông vào, giết không cần hỏi. Vâng. 6 vị ứng kiếp hình giả còn lại nhận lệnh, rời khỏi đại điện. Ầm. Cửa cung điện theo đó đóng chặt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong đại điện đèn đuốc huy hoàng, chỉ còn lại một mình Vạn Kiếp Đế Quân. Hắn dừng chân tại chỗ, vẻ mặt liên tục thay đổi không ngừng, thấp giọng lẩm bẩm, hay cho một Tô Dịch. có thể nhìn thấu vấn đề trên người ta. Lời còn chưa nói xong, hắn chợt ho ra một ngụm máu, bóng người lay động một phen, ngã ngồi xuống đất. Khuôn mặt kia trở nên trắng bệch trong suốt, đuôi lông mày khóe mắt hiện ra nét suy yếu cùng mỏi mệt khó có thể che giấu. Hắn há mồm thở dốc, lồng ngực phập phồng, một thân khí tức đều đang suy kiệt. Đổi làm ta lúc đỉnh phong, lúc trước nào cần nói lời thừa với các ngươi, một ý niệm liền có thể trấn áp toàn bộ các ngươi. Hồi lâu sau, Vạn Kiếp Đế Quân mới ngồi vững bóng người, đuôi lông mày hiện lên một phần không cam lòng thật sâu. Hắn là ai? Chúa tể của Vạn Kiếp Chi Uyên, một vị tồn tại sớm từ thời đại Hồng Hoang đã đánh vỡ gông xiềng vận mệnh. Phóng mắt trên dưới dòng sông vận mệnh, có thể bị hắn coi là đối thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hắn hôm nay, quả thực giống Tô Dịch nói, đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả cảnh giới cũng từ chỗ đỉnh phong nhất ngã xuống. Lão hòa thượng, có thể làm ta chật vật như thế, người chết cũng đủ để nhắm mắt. Vạn Kiếp Đế Quân liên tục hít sâu, dần dần ổn định một thân khí cơ bên bờ vực hỗn loạn. Vô Tịch Phật, một trong tam tổ của Linh Sơn Tổ Đình. Một cao tăng đắc đạo sớm đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, từng một mình vượt sông dòng sông vận mệnh, ở vận mệnh bỉ ngạn sông pha ra uy danh lớn. Từ thời đại Hồng Hoang đến nay, Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật vẫn luôn đối kháng, chém giết, làm một hồi đại đạo chi tranh kéo dài thiên cổ năm tháng. Rằng có thời gian dài như thế, sớm khiến đạo hạnh của cả hai người tiêu hao đến mức tiếp cận dầu hết đèn tắt. Mà vì bố trí trận sát cục này hôm nay, Vạn Kiếp Đế Quân không tiếc tự tổn hại tính mạng bổn nguyên, hoàn toàn áp dụng thủ đoạn như ngọc đá cùng vỡ, lấy cửu chân kiếp cấm thuật một hơi phong cấm bản tôn Vô Tịch Phật. Lúc trước đám người Tô Dịch nhìn thấy một hình ảnh tanh máu kia do Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật tàn sát lẫn nhau, chính là kết quả một trận chiến đó. Vì thế, bản tôn Vạn Kiếp Đế Quân trả giá cũng cực kỳ thê thảm nặng nề. Đạo hạnh của hắn vốn bên bờ vực khô kiệt, lại tự tổn hại tính mạng bổn nguyên, một thân đại đạo từ đỉnh phong ngã xuống một mảng lớn. Nếu dừng ở đây, còn không tính là gì, về sau tự có biện pháp lần lượt chữa trị trở về. Hơn nữa, ở trước đó, hắn đã thuận lợi dung hợp lực lượng của đại đạo phân thân. Nhưng vừa rồi thế cục quá khẩn trương. Một khi không hoàn toàn giết chết Vô Tịch Phật, cướp đoạt đạo tâm cùng đại đạo bổn nguyên của hắn, đối mặt tam thế Phật, Tô Dịch đại địch như vậy, nhất định sẽ làm thế cục không khống chế được. Cho nên, Vạn Kiếp Đế Quân hoàn toàn bất chấp mọi giá, một lần nữa thi triển thủ đoạn cấm kỵ tự tổn hại tính mạng bổn nguyên, một hơi tiêu diệt Vô Tịch Phật. Nhưng cũng bởi vậy, khiến đạo hạnh của hắn vốn nghiêm trọng vô cùng đã gặp tuyết lại còn thêm xương. Không chỉ cảnh giới ngã xuống đơn giản như vậy, ngay cả đại đạo căn cơ và tính mạng bổn nguyên cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Chính như Tô Dịch nói, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Thương thế đã thê thảm nặng nề đến mức tột đỉnh. Cho nên, ở sau khi Tô Dịch chạy ra khỏi đại điện, hắn chưa từng rời bước truy kích. Cho dù đối mặt tam thế Phật khiêu khích, hắn cũng nhịn. Tô Dịch rốt cuộc là như thế nào nhìn ra ta đã là nỏ mạnh hết đà? Vạn Kiếp Đế Quân nhíu mày, lúc trước tam thế Phật kia cũng đã nhìn ra phải không? Hắn không nghĩ ra. Chẳng qua, Vạn Kiếp Đế Quân dù sao, cũng là một vị tồn tại khủng bố từng đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, cho dù thật sự xảy ra kết quả xấu nhất, hắn cũng có lòng tin dẹp yên tất cả. Nơi này là Vạn Kiếp Cấm Địa, là lĩnh vực của hắn. Ở nơi này, hắn cho dù đánh đến chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, một giọt máu, cũng có thể sống sót. Ta đã có được thiền tâm cùng đại đạo bổn nguyên của Lão Hòa Thượng, lại thêm Tô Dịch mệnh thư, luân hồi lực, kỷ nguyên hòa chủng, kiếp vận tán. Đôi mắt Vạn Kiếp Đế Quân đột nhiên hiện lên một mảng nóng cháy, còn có cấm kỵ chi bảo của trên người tam thế Phật, Hồng Linh kia, khi tất cả cái này đều thuộc về ta, dù trả giá thê thảm nặng nề nữa. Cũng đáng. Trong thiên địa sinh cơ hoang vu khô kiệt, Tô Dịch một tay cầm kiếp vận tán, hướng chỗ, sâu trong Vạn Kiếp Cấm Địa bước đi. Trên bầu trời, các loại lực lượng tai kiếp đan xen, quỷ dị dọa người. Đổi làm người tu đạo khác tới đây, tùy thời tùy chỗ sẽ gặp đả kích đến từ các loại kiếp số. Nhưng, Tô Dịch coi như không thấy. Không chỉ vì có được kiếp vận tán, còn có mệnh thư. Vận mệnh chi đạo, đã có túc mệnh, có mệnh số, có khí vận, có vô thường kiếp số, cũng có nhân quả, kỳ ngộ, ách nạn, tai họa cùng vận rủi vân vân. Mà Tô Dịch nhớ rõ, năm đó lúc ở Nhập Ma Quật, Lộc Thục Yêu Tổ làm ứng kiếp hình giả từng nói một câu, chỉ có mệnh thư mới có thể khiến hắn thật sự trở thành chúa tể của kiếp. Ứng kiếp hình giả có thể nắm giữ các loại lực lượng mệnh kiếp. Mà trong mắt người tu đạo trên thế gian, ứng kiếp hình giả và thiên kiếp hóa thân cũng không có khác biệt. Đây mới là chỗ ứng kiếp hình giả làm người ta kiêng kỵ nhất. Dưới tình huống bực này, Lộc Thục Yêu Tổ từng nói câu này, liền ý vị sâu xa. Vạn Kiếp Chi Uyên là khởi nguyên của tất cả tai kiếp. Mà côi bảo thần bí nhất trên dòng sông vận mệnh, tới từ chỗ sâu nhất của Vạn Kiếp Cấm Địa. Lúc trước Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật, sở dĩ lựa chọn ở Vạn Kiếp Chi Uyên tiến hành đại đạo tranh phong. Tương tự cũng là bởi vì mệnh thư ngay tại Vạn Kiếp Chi Uyên. Bởi vì hai người đều rõ, thật sự có thể quyết định trận đại đạo chi tranh này thành bại, là mệnh thư. Ai có thể nắm giữ mệnh thư, người đó liền có thể được như nguyện, đánh bại đối phương. Nhưng, bọn họ đều bỏ lỡ mệnh thư. Bởi vì năm đó, Tiêu Tiễn từng một mình tiến đến, mang đi mệnh thư. Hôm nay, suy nghĩ những chuyện xưa này, trong lòng Tô Dịch trào ra rất nhiều thể hội khác thường. Hắn sẽ không quên, người tí hon đạo bào của khí linh xưng tâm như ý ở trong vạn kiếp cấm địa, này người được khí tức cố hương, khẳng định nói, nơi này chôn giấu lực lượng của vận mệnh bổn nguyên. Đáng tiếc, vẫn như cũ chỉ thiếu một tia cơ hội mới có thể đột phá cảnh giới. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Vừa rồi ở ngoài đại điện đỉnh kiếp sơn, hắn vốn có cơ hội đi tranh một chút. Bởi vì hắn biết rõ, vạn kiếp đế quân đã là nỏ mạnh hết đà. Về phần những ứng kiếp hình giả kia, có lẽ đối với người khác mà nói vô cùng khủng bố. Nhưng đối với mình mà nói, căn bản chưa đáng nói là gì. Đáng tiếc, lúc ấy có Tam Thế Phật và Hồng Linh. Hắn chỉ có thể bứt ra mà lui, tạm lánh mũi nhọn. Xét đến cùng, thực lực của hắn hôm nay, chỉ có thể đi đối kháng đôi chút với thiên đế. Nếu thực tiến hành chém giết liều chết, nhất định có thua không có thắng. Cho dù vận dụng lá bài tẩy, cũng chưa chắc có thể áp đảo tất cả. Ngược lại cực dễ dàng khiến mình lâm vào khốn cảnh. Vậy thì nhân cơ hội này, đi vô đạo cấm khu nơi đó nhìn một cái. Tô Dịch thầm nghĩ. Vạn kiếp cấm địa nơi nguy hiểm nhất, chưa biết nhất, cũng thần bí nhất, đó là một mảng vô đạo cấm khu kia. Đại đạo không tồn, vạn pháp suy kiệt. Bất luận kẻ nào tới, một thân đạo hạnh tất sẽ bị chém, trở thành phàm tục. Ngay cả vạn kiếp đế quân cùng vô tịch Phật cũng chưa từng đi. Nhưng Tô Dịch biết, mệnh thư tới từ vô đạo cấm khu, Tiêu Tiễn năm đó, chính là từ trong vô đạo cấm khu đạt được mệnh thư. Ngoài ra, Tô Dịch đại khái có thể kết luận, nếu vạn kiếp cấm địa này thật sự có giấu một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên, như vậy tất nhiên ngay tại vô đạo cấm khu. Trong thiên địa tương tự, lòng bàn tay Tam Thế Phật nâng lơ lửng một tấm lệnh bài. Hắn tựa như mở thiên nhãn, tất cả cảnh tượng của toàn bộ vạn kiếp cấm địa đều lộ ra ở trong tâm cảnh. Vạn kiếp đế quân không nói dối, bằng lệnh bài này, ở trong toàn bộ vạn kiếp cấm địa, quả thực có thể rất dễ dàng bắt giữ được tung tích của Tô Dịch. Lúc này, Tam Thế Phật nhìn thấy, trong thiên địa nơi cực xa, Tô Dịch đang cầm một cái ô, hướng về chỗ sâu trong vạn kiếp cấm địa bước đi. Kẻ này chẳng lẽ muốn đi vô đạo cấm khu? Tam Thế Phật trầm ngâm. Đạo hữu, lúc trước ngươi có thể nhìn ra vạn kiếp đế quân kia là nỏ mạnh hết đà hay không? Hồng Linh chợt hỏi. Tam Thế Phật không cần nghĩ ngợi nói. Đúng. Hồng Linh ngẩn ra, vậy. Như biết nàng muốn hỏi cái gì, Tam Thế Phật nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vạn kiếp đế quân là một tồn tại khủng bố từng đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, cho dù hắn chỉ còn lại một đạo tàn hồn, cũng không thể khinh thường. Hồng Linh nhất thời trầm mặc. Ở lúc trước đến vạn kiếp chi uyên, nàng đã từ Tam Thế Phật nơi đó biết, vô luận vạn kiếp đế quân, hay vô tịch Phật, từng đều là nhân vật truyền kỳ đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, bước lên con đường thành tổ. Nhưng vật đổi sao rời, hôm nay hai vị truyền kỳ này, đều đã uy hiếp không lớn. Tất cả đều bởi vì, một hồi đại đạo tranh phong kéo dài thiên cổ năm tháng kia, mang tới cho hai người thương tổn quá mức nghiêm trọng. Lúc trước nếu được ăn cả ngã về không ra tay, có lẽ có thể hạ được vạn kiếp đế quân. Nhưng người ta khẳng định phải trả giá thê thảm nặng nề. Tam Thế Phật nói, một khi Tô Dịch nhân cơ hội giết ra, hắn liền có thể thành ngư ông trong trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nói xong, hắn than khẽ, hay cho một chiêu lấy lui làm tiến nha. Nếu không phải ôm tâm lý băn khoăn đối với hắn, lúc trước ta quả thực sẽ lựa chọn nhất quyết cao thấp với vạn kiếp đế quân. Trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Đạo hữu, vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Hồng Linh hỏi. Ánh mắt Tam Thế Phật trở nên bình tĩnh như tuyết, còn nhớ, ở trước khi tiến vào vạn kiếp chi uyên, Tô Dịch từng tiến hành một trận luận bàn với ta hay không? Hồng Linh gật gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Dịch bây giờ đang tìm một cơ hội chứng đạo. Tam Thế Phật nói, ở vạn đạo cấm địa này, nơi nguy hiểm nhất không gì hơn vô đạo cấm khu, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, chưa chắc không phải một nơi chứng đạo tuyệt hảo. Hồng Linh không khỏi chấn động. Vì chứng đạo, thà đi vô đạo cấm khu. Tô Dịch kia đâu chỉ là gan lớn. Quả thực điên cuồng. Nhưng nhìn vẻ mặt Tam Thế Phật, giống như cho rằng cái này đối với Tô Dịch mà nói cũng không tính là việc gì khó. Tâm tình Hồng Linh phức tạp. Làm truyền nhân cách đời của Hồng Hoang Thiên Đình Dịch Thiên Tôn, nàng vẫn luôn cực kỳ tự phụ, không mang thiên đế bình thường đặt ở trong mắt. Nhưng sau khi trải qua chuyện lúc trước, nàng mới phát hiện đối mặt Tam Thế Phật cùng Tô Dịch, mình căn bản không có tiền vốn tự phụ. Hai kẻ này quá đáng sợ, tâm trí, thủ đoạn, khí phách, thực lực, lá bài tẩy, đều sâu không lường được. Làm người ta tim đập nhanh. Trầm mặc một lúc lâu, Hồng Linh nói, vậy chẳng phải là ý nghĩa, ở trước khi Tô Dịch tiến vào vô đạo cấm khu, phải bắt hắn. Tam Thế Phật khẽ gật đầu, cho nên, kế tiếp vẫn mong đạo hữu phối hợp ta, hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của hắn. bắt hắn, thì có thể nắm giữ mệnh thư, lúc thu thập vạn kiếp đế quân, tự có thể mọi sự không lo. Lúc trước ở trong đại điện, hắn sở dĩ cùng Hồng Linh đột nhiên hạ tử thủ đối với Tô Dịch, chính là nguyên nhân này. Trong mắt Hồng Linh lóe lên thần quang, được. Trong thiên địa tối tăm âm trầm, Tô Dịch đang lẻ loi độc hành đột nhiên lặng yên dừng bước. Kiếp vận tán trong tay theo đó biến đổi, hóa thành lưỡng nghi đồ, khuếch tán ra hai loại đạo quang thần bí đen trắng. Nhất thời, lấy Tô Dịch làm trung tâm, thế giới trước người phân hóa thành hai loại màu sắc. Một nửa đen, một nửa trắng. Một nửa trong, một nửa đục. Đen như âm phủ, trắng như dương thế. Âm dương lưỡng nghi đồ, tựa như một lạch trời, mang mảnh thiên địa này ngăn cách làm giới vực hoàn toàn khác nhau. Ầm. Vừa mới làm xong tất cả cái này, vô số ánh sao thiêu đốt buông xuống, chút xuống ở một bên tối tăm như âm phủ kia. Hầu như cùng lúc, theo một đợt tiếng phạm âm thiện sướng vang vọng, một Phật thủ thật lớn như che trời ngang trời chấn áp đến. Một chớp mắt, đã mang thế giới phân chia thành hai nơi đen trắng kia ép vỡ, ầm ầm chia năm xẻ bảy. Dưới dư âm chiến đấu khủng bố kia khuếch tán, núi cao phụ cận ầm ầm hóa thành bột phấn, mặt đất cũng đang lún xuống. Có thể nghĩ mà biết, một đòn này khủng bố cỡ nào. Nhưng, bóng người Tô Dịch lại bỗng biến mất, xuất hiện ở ngoài chiến trường này. Mà lưỡng nghi đồ trong tay, đã khôi phục hình thái kiếp vận tán, không có tiền đồ, cũng không dám đi ganh đua cao thấp với vạn kiếp đế quân. Tô Dịch mở miệng. Vạn kiếp đế quân tính cái gì, đạo hữu ngươi mới là họa lớn trong lòng ta. Tam Thế Phật mỉm cười mở miệng, bóng người hắn xuất hiện ở phía trước Tô Dịch, đứng ở phía trên một đài sen, một tay nâng lơ lửng bình bát màu đen, tăng y màu trắng tung bay. Mà ở phía sau Tô Dịch, bóng người thon dài yểu điệu kia của Hồng Linh đứng lơ lửng, cả người đắm chìm trong mưa ánh sao thiêu đốt, tay cầm huyền cơ kính. Một trước một sau, gắt cao phong kín đường lui của Tô Dịch. Căn bản không cho Tô Dịch cơ hội nói nữa, Tam Thế Phật đã ra tay. Ầm, bình bát màu đen bay lên trời, tung bay ra Phật quang thần bí mênh mông, che cả bầu trời, chiếu sáng thập phương. Phật quang kia cực đoan khủng bố, nơi đi qua, đốt hết không gian, khiến tất cả đều ảm đạm điêu linh. Hư không, thời gian đều như đang hòa tan cùng tiêu tán. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Bí bảo cấm kỵ này, từng khiến mệnh thư, xưng tâm như ý cùng túc mệnh đỉnh dị động, hắn tự nhiên sớm có đề phòng. Nhưng ở một cái chớp mắt đó Tô Dịch tính ra tay. Ở quanh nơi hắn dừng chân, vô số ánh sao thiêu đốt lặng yên xuất hiện, phác họa ra một tấm lưới lớn bao trùm thiên địa thập phương. Tựa như khiến Tô Dịch lập tức đặt mình trong một mảng tinh không thiêu đốt, vô số tinh tú đan xen, phóng ra dao động hủy diệt đủ có thể làm thiên đế lâm vào sợ hãi. Đây, là Hồng Linh ra tay. Lấy huyền cơ kính dẫn dắt, thi triển thần thông mạnh nhất. Phối hợp với một đòn này của Tam Thế Phật không một kẽ hở. Cái này không phải là đại đạo tranh phong, mà là một đòn toàn lực đến từ hai vị tuyệt thế thiên đế. Bảo vật vận dụng có thể xưng cấm kỵ, thần thông vận dụng càng là thủ đoạn mạnh nhất áp đáy hòm. Đổi làm bất cứ thiên đế nào, đối mặt giáp công như vậy, cũng nhất định sẽ trốn không được, tránh cũng không xong, đương trường bị thương nặng. Một chớp mắt này, nơi Tô Dịch dừng chân, đều bị Phật hỏa lật úp, hư không sụp đổ hòa tan, ánh lửa càn quét thập phương. Vô số ánh sao thiêu đốt như dòng lũ núi lửa chợt nổ tung, làm cả vạn kiếp cấm địa đều lâm vào chấn động. Các loại tai kiếp quy tắc bao trùm trên bầu trời kia đều bị xuất động. Ầm ầm quay cuồng. Quá khủng bố. Một đám ứng kiếp hình giả lấy Bạch Hành cầm đầu, dựa theo mệnh lệnh của Vạn Kiếp Đế Quân, vẫn luôn âm thầm đi theo. Khi xa xa thấy một đòn này, các ứng kiếp hình giả này cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng thay đổi. Một hồi giáp công như vậy, đủ có thể sinh ra đả kích chí mạng đối với thiên đế. Bởi vậy có thể thấy được, khi Tam Thế Phật và Hồng Linh ra tay, là hung ác cỡ nào. Nhưng ngay sau đó, trong chiến trường bị loạn lưu hủy diệt càn quét liền vang lên thanh âm giật mình của Hồng Linh, lại không thấy nữa. Điều này sao có thể? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hầu như cùng lúc, Tam Thế Phật bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Trên bầu trời sáng chói mắt, ánh lửa đang cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một bóng người tuấn tú, vậy mà lại xuất hiện ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Đứng ở trong các loại tai kiếp quy tắc kia. Ở chỗ sâu trong bầu trời, tai kiếp quy tắc cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn. Hoàn toàn do lực lượng bổn nguyên vạn kiếp cấm địa hội tụ thành. Tô Dịch vẫn như cũ chống kiếp vận tán, đặt chân trên đó, tai kiếp quy tắc như mưa rào, lại bị kiếp vận tán đẩy ra hết. Chưa chết. Hồng Linh trợn to đôi mắt đẹp, khó có thể tin. Một đòn đó lúc trước, nàng và Tam Thế Phật ấp ủ đã lâu, có thể nói không chê vào đâu được, đổi là thiên đế, không chết cũng phải bị thương nặng. Căn bản không thể né tránh. Nhưng Tô Dịch lại tránh được. Lấy một loại thủ đoạn không thể lý giải, xuất hiện ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Hắn bị thương rồi. Tam Thế Phật khẽ nói. Ở trong tầm nhìn của hắn, Tô Dịch không chỉ bị thương, còn rất nặng. đạo thể hắn tổn hại, máu tươi chảy ra, một thân khí cơ đều bị ảnh hưởng, trở nên dung chuyển mà hỗn loạn. Tuy chưa thể một lần hành động bắt được Tô Dịch, nhưng khi thấy một màn này, Tam Thế Phật đã rất hài lòng. Ở nơi đây, chỉ có hắn hiểu biết Tô Dịch nhất, cũng rõ nhất lá bài tẩy trong tay Tô Dịch nhiều cỡ nào, lại là khó giết cỡ nào. Trước mắt chỉ một đòn, đã khiến Tô Dịch bị thương nặng, chiến quả như vậy đã có chút ra ngoài Tam Thế Phật dự kiến. Tam Thế Phật, có dám tới đây chiến một trận? Ở chỗ sâu trong bầu trời, Tô Dịch mở miệng, tuy bị thương rất nặng, nhưng vẻ mặt hắn lại rất bình tĩnh thong dong. Tam Thế Phật cười cười, muốn lợi dụng những tai kiếp quy tắc kia để đối phó ta. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hồng Linh nhịn không được truyền âm, đạo hữu, người ta liên thủ, dựa vào bí bảo của mình, không phải không thể tới chỗ sâu trong bầu trời chiến một trận. Tam Thế Phật khẽ lắc đầu, ánh mắt ý vị sâu xa, có người so với chúng ta càng thêm thích hợp. Hồng Linh ngẩn ra, cũng ngay tại một cái chớp mắt này, bóng dáng một đám người di chuyển trên không, hướng về chỗ sâu trong bầu trời lao đi. Rõ ràng là một đám ứng kiếp hình giả lấy Bạch Hành cầm đầu. Ở vạn kiếp cấm địa, bọn họ các ứng kiếp hình giả này nắm giữ mệnh kiếp lực, tìm hiểu các loại tai kiếp quy tắc, tự nhiên không ngại lực lượng tai kiếp ở chỗ sâu trong bầu trời. Cái này gọi là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn tự tới. Có ứng kiếp hình giả nhịn không được cười lạnh. Tô Dịch tránh đi một đòn của Tam Thế Phật cùng Hồng Linh, làm bọn họ đều cảm thấy rất chấn kinh cùng bất ngờ. Nhưng khi thấy Tô Dịch xuất hiện ẩn thân ở chỗ sâu trong bầu trời, bọn họ lại thiếu chút nữa nhịn không được cười ra. Đừng sơ ý, đợi lát nữa cùng nhau ra tay, phong cấm khu vực đó, hoàn toàn bắt được kẻ này. Bạch Hành trầm giọng truyền âm, tuyệt đối không thể cho Tam Thế Phật cùng nữ nhân kia cơ hội nhúng tay. Người khác đều đáp ứng. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã tới chỗ sâu trong bầu trời. Tô Dịch chống kiếp vận tán, ánh mắt bình tĩnh, vô cớ chịu chết, ngu xuẩn cỡ nào. Hắn không tránh né, nhìn chính người đối phương di chuyển phương vị, phong tỏa bốn phía nơi hắn đặt chân. Lực lượng tai kiếp quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời cuồng bạo cỡ nào, nhưng lại chưa từng thương tổn đến các ứng kiếp hình giả này mảy may. Chịu chết! Bạch Hành nhịn không được cười ra, ở vạn kiếp cấm địa này, ngươi là kẻ đầu tiên dám đứng ở trong tai kiếp quy tắc nói loại lời mạnh miệng này. Ứng kiếp hình giả khác đều không khỏi cười lên. Trên mặt đất, Hồng Linh nhíu mày truyền âm nói, hành động này của Tô Dịch, quả thực nhìn qua rất ngu xuẩn, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ánh mắt Tam Thế Phật bình tĩnh, đừng dùng chữ xuẩn để hình dung Tô Dịch, đây là sỉ nhục đối với ta. Nếu Tô Dịch rất ngu xuẩn, hắn nào đến mức tranh đấu với y năm tháng dài đằng đẵng, đến ngày nay cũng chưa từng thật sự hạ được Tô Dịch. Nếu mắng Tô Dịch ngu xuẩn, chẳng phải là làm nền Tam Thế Phật hắn cũng rất vô năng. Hồng Linh ngẩn ra, sau đó hiểu, không, khỏi áy náy nói, ta không phải là cố ý. Tam Thế Phật nói, cứ xem cuộc chiến đi. Khi nói chuyện với nhau, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, ứng kiếp hình giả bọn Bạch Hành đã có động tác. Ngưng. Bạch Hành lấy tay chộp một cái, một mảng tai kiếp quy tắc ngưng tụ thành một cây chiến mâu, rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn mang chiến mâu xa xa chỉ Tô Dịch, cùng lên, giết hắn. Ầm. Tám ứng kiếp hình giả khác đều thi triển thần thông, tất cả đều ngưng kết tai kiếp quy tắc làm binh khí, lấy thế vây công, hướng về Tô Dịch chém giết. Trên thân mỗi người đều dâng trào khí tức kiếp nạn khủng bố vô cùng, như thiên kiếp hóa thân. Uy thế cỡ đó, khiến Hồng Linh cũng không khỏi động dung. Theo nàng biết, ở trong vạn kiếp cấm địa này, bởi vì có thể nắm giữ tai kiếp quy tắc, chiến lực của mỗi một ứng kiếp hình giả đều không kém gì thiên đế. Hôm nay vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền. Đổi làm nàng bị vây, cũng không dám cứng đối cứng, thậm chí cần ngay lập tức tránh lui, để tránh bị vây giết. Nhưng Tô Dịch chưa lui. Đối mặt vây công như vậy, hắn một tay chống kiếp vận tán, một tay khác phất một cái lên không trung. Một ứng kiếp hình giả xông lên dẫn đầu phía trước, giơ lên một sợi roi tai kiếp quy tắc ngưng tụ, bổ vào đầu Tô Dịch. Nhưng một chớp mắt này, theo lực lượng Tô Dịch phất một cái, sợi roi kia nhất thời như bị cắn nuốt, không một tiếng động biến mất không thấy. Ngay sau đó, Tô Dịch bước ra một bước, kiếp vận tán như mũi kiếm đâm ra. Trên mặt ô tối đen, nổi lên lực lượng dao động tối nghĩa mà kỳ dị. Vị trí mũi ô càng ngưng tụ ra kiếm quang như không đâu không phá. Phành! Một thân lực lượng tai kiếp của ứng kiếp hình giả kia khủng bố cỡ nào. Nhưng ở dưới một đòn này, lại như tờ giấy nổ tung, chia năm xẻ bảy. Khi mưa hào quang tung bay đầy trời, thế mà hoàn toàn bị mặt ô màu đen kia của kiếp vận tán như tham lam cắn nuốt. Mà mũi ô sắc bén, thì hung hăng đâm vào trong cơ thể ứng kiếp hình giả kia. Phốc! Ứng kiếp hình giả vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn hoảng sợ phát hiện, lực lượng kiếp vận tán kia khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, ở trước mặt món bảo vật này, một thân lực lượng mệnh kiếp đó của mình tựa như thịt cá trên thớt, bị tùy ý xâm lược. Không, là bị thoải mái cắn nuốt. Một cái chớp mắt đó khi mũi ô xuyên thủng thân thể hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, một thân đạo hạnh của mình đều bị cắn nuốt. Không! Hắn thét chói tai khàn cả giọng, mưu toan dãy giụa. Nhưng ngay sau đó, một thân lực lượng đại đạo của hắn đều bị cắn nuốt, thân hình thì như khúc gỗ khô quắt mục nát, ngay lập tức hóa thành tro tàn tiêu tán. Tất cả cái này xảy ra ở trong tích tắc. Mọi người chỉ nhìn thấy Tô Dịch lấy ô làm kiếm, dễ dàng xuyên thủng đối thủ, mặt ô tối đen như mực kia thì mang đại đạo sinh cơ của đối thủ cướp đoạt cùng cắn nuốt. Trong nháy mắt mà thôi, một vị ứng kiếp hình giả chiến lực có thể so với thiên đế, cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử. Ứng kiếp hình giả khác cũng vây giết tới, khi phát hiện một màn quỷ dị đáng sợ này, đều kinh sợ, khó có thể tin. Mà không chờ bọn họ nghĩ rõ, Tô Dịch đã triển khai giết chóc. Mặt ô kiếp vận tán, tựa như một vực sâu màu đen, mà mũi ô thì như một mũi kiếm từ vực sâu thò ra. Theo Tô Dịch ra tay, trong nháy mắt mà thôi, liền lại giết một người. Giống với trước đó, một thân đạo hạnh của người nọ bị cắn nuốt, đạo thể khô quắt ầm ầm hóa thành cho tàn bay lả tả. Tất cả cái này, kích thích ứng kiếp hình giả khác biến sắc hẳn, đều kinh hãi, khó có thể tiếp nhận. Ở chỗ sâu trong bầu trời này, bọn họ mới là tồn tại thay trời hành đạo, nắm giữ tai kiếp quy tắc, không gì không làm được, dám không đặt thiên đế ở trong mắt. Nhưng ai dám tưởng tượng, vừa mới khai chiến Tô Dịch đã một hơi liên tục giết hai người của bọn họ bên này. Ầm ầm, căn bản không dám nghĩ nhiều, ở chỗ sâu trong bầu trời rung chuyển, các ứng kiếp hình giả kia tựa như liều mạng ra tay. Nhưng quỷ dị là, bất cứ công kích nào của bọn họ, đều giống như châu đất xuống biển, không một tiếng động bị kiếp vận tán trong tay Tô Dịch cắn nuốt. Căn bản không thương tổn được Tô Dịch mảy may. Ngược lại ở sau khi cắn nuốt công kích của bọn họ, kiếp vận tán trở nên càng thêm tối đen, khi mặt ô cuồn cuộn, tựa như vực sâu màu đen đang mấp máy, quỷ dị dọa người. Phanh, phanh, phanh. Ở dưới tình huống cỡ này, Tô Dịch hầu như là nhân lúc tinh thần cao nhất, một lần nữa liên tục giết ba người, có thể nói không đâu không phá, một đòn chí mạng. Cái này, đôi mắt đẹp của Hồng Linh co lại, khó có thể tin, đạo hữu, lực lượng kiếp vận tán sao có thể quỷ dị đáng sợ như thế. Ánh mắt tam thế Phật lóe lên, kiếp vận tán tuy có thể hóa giải cùng ngự dụng tất cả lực lượng tai kiếp thế gian, nhưng xa xa không đến mức lợi hại như vậy, ta hoài nghi. Lực lượng Tô Dịch thi triển có vấn đề. Loại lực lượng đó trời sinh, có thể khắc chế cùng cắn nuốt mệnh kiếp lực các ứng kiếp hình giả kia nắm giữ, mới có thể khiến Tô Dịch giết địch như giết gà. Đừng quên, Tô Dịch đã bị chúng ta đánh trọng thương, nếu không phải lực lượng hắn nắm giữ có vấn đề, sợ là sớm từ ngay đầu tiên đã bị các ứng kiếp hình giả kia giết chết. Hồng Linh nhíu mày, đang muốn nói gì? Rút! Ở chỗ sâu trong bầu trời, Bạch Hành quát to. Hắn cùng ba người còn lại xoay người bỏ chạy, căn bản không dám lưu lại. Tô Dịch nào sẽ để bọn họ dễ dàng đào tẩu? Theo hắn cất bước trên không, lóe lên vài cái mà thôi, lại giết ba người. Chỉ có một mình Bạch Hành chạy nhanh nhất, may mắn nhặt lại một mạng. Dù là như thế, hắn cũng đã bị dọa vỡ mật, trực tiếp giống như chó nhà có tang, hướng về kiếp sơn bỏ chạy. Tô Dịch chưa đuổi theo. Tam Thế Phật và Hồng Linh còn đang như hổ rình mồi, khiến hắn chỉ có thể kiềm chế tâm tư một lưới bắt hết. Một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc. Trước sau mới mấy chớp mắt thời gian mà thôi, tám vị ứng kiếp hình giả chết bất đắc kỳ tử, đạo hạnh trên người đều bị cướp đoạt cắn nuốt. Ở chỗ sâu trong bầu trời, lực lượng tai kiếp vẫn cuồn cuộn như cũ. Trong mảng thiên địa này đã khôi phục yên tĩnh. Tô Dịch một lần nữa mở ra kiếp vận tán, trong miệng kịch liệt ho khan một phen, khóe môi chảy máu. Giết những ứng kiếp hình giả kia, quả thực không tốn sức. Nhưng, không thể không nói trước đó gặp một đòn kia của Tam Thế Phật cùng Hồng Linh, mang tới cho Tô Dịch thương thế quả thực quá nghiêm trọng. Chỉ thiếu một đường, chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Nếu ta không nhìn lầm, Tô đạo hữu vận dụng, hẳn là lực lượng mệnh thư, mà không phải lực lượng bản thân kiếp vận tán, đúng không? Tam Thế Phật mở miệng. Tô Dịch chưa phủ nhận. Trong đầu thì nhớ tới một sự kiện khác, bản tôn của vạn kiếp đế quân, vậy mà lại chưa nói cho các ứng kiếp hình giả kia, mình sớm thật sự nắm giữ mệnh thư. Không nên nha, trừ phi, thương thế trên người vạn kiếp đế quân quá nặng, không kịp nói cho các ứng kiếp hình giả kia, phải cẩn thận đề phòng mình. Cần biết, năm đó lúc ở nhập ma quật, Tô Dịch mới tu vi thần du cảnh, đã có thể dùng lực lượng mệnh thư, mang lộc thục yêu tổ thân là ứng kiếp hình giả chấn vào mệnh thư trang thứ nhất. Huống chi là bây giờ. Chính bởi vì có sự từng trải như vậy, lúc trước trong tòa đại điện kia ở đỉnh Kiếp Sơn, Tô Dịch mới sẽ không mang các ứng kiếp hình giả kia đặt ở trong mắt. Tất cả đều bởi vì lực lượng mệnh thư có thể cướp đoạt cùng cắn nuốt mệnh kiếp lực của ứng kiếp hình giả. Quả nhiên như thế. Tam Thế Phật khẽ nói, ở chỗ sâu trong ánh mắt mang theo một tia nóng rực, ta sớm nên nghĩ đến, mệnh thư đã đến từ vạn kiếp chi uyên này, tất có quan hệ nào đó với lực lượng bổn nguyên nơi đây. Dừng một chút. Hắn cảm khái nói, trước kia, ta rất không hiểu, vì sao vạn kiếp đế quân, cùng sư tôn ta sẽ có chấp niệm rất lớn đối với mệnh thư, bây giờ cuối cùng có chút hiểu. Ở chỗ sâu trong bầu trời, Tô Dịch nắm kiếp vận tán, quan sát Tam Thế Phật cùng Hồng Linh trên mặt đất, lại lặp lại lời vừa rồi, có dám đi lên chiến một trận hay không? Thanh âm vang vọng trong thiên địa, đuôi lông mày Hồng Linh quanh quẩn sát cơ, một kẻ bị thương nặng trong người, lại nhiều lần khiêu khích, thực cho rằng bọn họ không dám. Tam Thế Phật lại thong dong bình thản cười cười, ngươi thực sự tự tin, sao không tới đây chiến một trận với ta? Tô Dịch không cần nhiều lời nữa. Hắn cầm kiếp vận tán, xoay người hướng về phía vô đạo cấm khu bước đi. Hắn chưa rời khỏi chỗ sâu trong bầu trời, hành tẩu ở trong tai kiếp quy tắc cuồng bạo kia, lại như dẫm trên đất bằng. Một màn này, Hồng Linh nhìn mà trực tiếp nhíu mày. Tam Thế Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, đi, đi trước vô đạo cấm khu chờ. Hồng Linh cố nén sát cơ sắp sôi trào trong lòng, gật gật đầu. Lúc này, một kỳ quan trình diễn ở trong thiên địa. Tô Dịch hành tẩu ở chỗ sâu trong bầu trời. Tam Thế Phật và Hồng Linh thì hành tẩu phía trên mặt đất, đều hướng về vô đạo cấm khu chỗ sâu nhất của vạn kiếp cấm địa bước đi. Trên trời dưới đất, mơ hồ hình thành một loại cục diện rằng co, Tô Dịch mở ô mà đi, không nhanh không chậm. Tam Thế Phật tương tự cũng rất thong dong, vừa đi, vừa nói, ngươi bị thương quá nặng, nếu mang cơ hội lật ngược thế cờ gửi gắm ở vô đạo cấm khu, một khi hy vọng thất bại, sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu bản tôn của ngươi ở đây, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi một ít bí mật tới vô đạo cấm khu. Hồng Linh ngẩn ra, khuôn mặt khẽ biến sắc, truyền âm nói, đạo hữu, ngươi vẫn luôn gạt ta. Ở lúc trước đến vạn kiếp chi uyên, Tam Thế Phật từng chính mồm nói, một lần này hắn vận dụng là bản tôn, chính là vì lấy thủ đoạn mạnh nhất, hoàn toàn kết thúc ân oán với Tô Dịch. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại nói Tam Thế Phật trước mắt không phải bản tôn, điều này làm Hồng Linh nhất thời có cảm giác mắc mưu bị lừa. Tam Thế Phật khẽ lắc đầu, truyền âm đáp lại, ta không lừa ngươi, đại đạo của ta lấy Tam Thế Thân là căn cơ, phân biệt truy cầu quá khứ, kiếp này, tương lai chi đạo. Ba đạo thân đều là bản tôn của ta, mà không phải thân ngoại hóa thân ngươi lý giải. Trong lòng Hồng Linh, vẫn rất không thoải mái, thật không, vậy ngươi trước mắt, lại là một khối đạo thân nào? Tam Thế Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, bí mật, đạo hữu không cần vì thế chú ý, nếu xảy ra kết quả xấu nhất, kết cục của ta, sẽ không nhẹ hơn ngươi. Đương nhiên, đây là kết quả tệ nhất, theo ta suy đoán, cho dù xảy ra kết quả xấu nữa, đơn giản là tay không trở về mà thôi. Vô luận là Tô Dịch hay Vạn Kiếp Đế Quân, còn không thể mang chúng ta hoàn toàn lưu lại Vạn Kiếp Cấm Địa này. Trong lời nói bình thản, lơ đãng toát ra một sự tự tin tuyệt đối. Vẻ mặt Hồng Linh dịu đi không ít, ta không để ý sinh tử, ta để ý là đạo hữu tốt nhất đừng chơi tâm thuật, lừa bịp ta nữa. Tam Thế Phật khẽ gật đầu, lúc trước, quả thật là ta cân nhắc không chu toàn. Trong hành động kế tiếp, phàm là đạo hữu lòng có nghi ngờ, ta tất giải đáp, tuyệt đối sẽ không giấu riêng nữa. Khi hai người truyền âm nói chuyện với nhau, Tô Dịch đột nhiên nói, cửa vào vạn kiếp chi uyên, vẫn luôn chìm nổi trong dòng sông vận mệnh, nhưng ngươi cảm thấy vạn kiếp cấm địa này lại ở nơi nào? Một vấn đề rất tầm thường, không khác gì nói chuyện phiếm. Nhưng đôi mắt Tam Thế Phật lại lặng yên co lại, nói, thứ lỗi ta ngu dốt, không rõ việc này, đạo hữu chẳng lẽ sớm có phán đoán? Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, ngươi không phải ngu dốt, là hoài nghi bị ta nhìn thấu lá bài tẩy của ngươi nhỉ. Tam Thế Phật nhíu mày, ý gì? Tô Dịch không nhiều lời nữa. Trong lòng Hồng Linh rất căm tức. Từ trận hành động này bắt đầu, vô luận Tô Dịch hay Tam Thế Phật, hai người vẫn luôn đối nhau, nói một ít lời tối nghĩa khó hiểu. Lúc trước, Hồng Linh còn hoài nghi, hai kẻ này có phải đang giả thần giả quỷ, vì là đe dọa đối phương hay không? Nhưng bây giờ, Hồng Linh đã rõ, những lời tối nghĩa khó hiểu kia hai người nói, thực ra đều giấu huyền cơ, thâm ý sâu sắc. Mà tất cả cái này, làm nên nàng người này hoàn toàn nghe không hiểu tựa như kẻ ngốc, trong lòng sao có thể dễ chịu. Tô đạo hữu có phải có chút quá lo rồi hay không? Tam Thế Phật đột nhiên nói, nơi này chính là vạn kiếp chi uyên, một cấm địa do vạn kiếp đế quân chúa tể. Nếu không có vạn kiếp bí thược, mạnh như các tồn tại đến từ bờ đối diện kia, nhất định cũng tìm không thấy nơi này. Tô Dịch thuận miệng nói. Nếu tồn tại tương tự giấu ở trên thân ngươi thì sao? Trong lòng Hồng Linh chấn động, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tam Thế Phật thì thở dài. Nếu có lá bài tẩy như vậy, trước đó lúc ở đỉnh Kiếp Sơn, vạn kiếp đế quân đã nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tô Dịch cười cười, có hay không, trong lòng ngươi rõ nhất. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đều cất bước, đi về phía vô đạo cấm khu. Mà lúc này, Hồng Linh đã cân nhắc ra hương vị. Lúc trước những lời giấu giếm huyền cơ kia của Tô Dịch cùng Tam Thế Phật. Xét đến cùng, có liên quan với lá bài tẩy, mà Tô Dịch hoài nghi, trên người Tam Thế Phật có lực lượng đến từ bờ đối diện. Một trận chiến túc mệnh hải, tựa như sao sơn chấn hổ, khiến các tồn tại đến, từ bờ đối diện kia không dám nhúng tay chuyện trên dòng sông vận mệnh nữa. Nhưng nếu không ở trên dòng sông vận mệnh, tự nhiên không cần tuân thủ quy củ như vậy. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới sẽ chủ động nói đến, hỏi Tam Thế Phật Vạn Kiếp Cấm Địa ở nơi nào. Đây là một sự thử nhằm vào Tam Thế Phật. Tam Thế Phật đã nhận ra ý đồ của Tô Dịch, trực tiếp phủ nhận. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch căn bản không tin lời Tam Thế Phật, cho rằng trên người Tam Thế Phật có dấu lá bài tẩy như vậy. Không thể không nói, ngươi con lừa chọc này thật sự quá biết tính kế. Tô Dịch giống như cảm khái mở miệng, Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật đều từng là tồn tại đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, bước lên bờ đối diện, bọn họ từng ở đây rằng có thiên cổ năm tháng, nhưng chưa gặp vận mệnh quy tắc cắn trả, đã đủ để chứng minh, Vạn Kiếp Cấm Địa này rất cổ quái, ngăn cách với đời, không chịu lực lượng trật tự dòng sông vận mệnh ước thúc. Dưới loại tình huống này, người nếu có giấu một lá bài tẩy đến từ vận mệnh bỉ ngạn, tự nhiên cũng không có khả năng dẫn tới vận mệnh trật tự vồ ngược, về phần ẩn thế sơn, cũng nhất định rất khó phát hiện. Tính kế như vậy, thực sự tinh diệu, khiến ta không phục cũng không được. Một đoạn lời, tiến một bước xác minh phỏng đoán trong lòng Hồng Linh, ngoài việc bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi chấn động. Tam Thế Phật này thật sự chuẩn bị có đại sát khí kiểu này. Nhưng nếu như thế, hắn trước đó lúc ở tòa đại điện kia, vì sao không thi triển ra, trực tiếp diệt Vạn Kiếp Đế Quân? Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Hồng Linh tựa như thông suốt, chợt hiểu ra. Tất nhiên có liên quan với Tô Dịch. Tam Thế Phật lúc đó, rõ ràng đang cố kỵ Tô Dịch, mới chưa hạ tử thủ đối với Vạn Kiếp Đế Quân. Lập tức, Hồng Linh lại nghĩ tới khi Vạn Kiếp Đế Quân cướp đi đạo tâm cùng tính mạng bổn nguyên của Vô Tịch Phật, Tam Thế Phật vẫn chưa kích động, mà là rất thong dong và bình tĩnh. Hiển nhiên, hắn có tự tin, căn bản không sợ Vạn Kiếp Đế Quân ăn mảnh. Nhớ tới các việc nhỏ không đáng kể này giấu ở dưới mặt ngoài, Hồng Linh không khỏi thầm than, về sau nếu có khả năng, nàng cả đời cũng không muốn lại đi chung với Tam Thế Phật, Tô Dịch những kẻ như vậy. Quá mức sâu không lường được, đầu óc không đủ dùng, tuyệt đối sẽ bị bọn họ đùa chết. Tam Thế Phật lại chỉ cười cười, Tam Thanh Quan cũng ở trước mặt quy củ ẩn thế sơn chịu đau khổ, vì thế càng trả giá tính mạng một vị đạo tổ, Tô đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy ta có gan đi thử quy củ ẩn thế sơn. Tô Dịch không để ý tới, người khác không dám, Tam Thế Phật ngươi lại chưa chắc, bởi vì nơi này là Vạn Kiếp Cấm Địa ngăn cách ở ngoài dòng sông vận mệnh. Tô đạo hữu vì sao bỗng nhiên nói chuyện này với ta, chẳng lẽ? Tam Thế Phật còn chưa nói xong, Tô Dịch đã ngắt lời, không cần thử, ta không giống với ngươi, khinh thường làm như thế. Tam Thế Phật không cần nghĩ ngợi nói ngay, ta tin. Nhìn ra được, giờ phút này hắn rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Tô Dịch châm chọc, đạt được đáp án mong muốn, cuối cùng hài lòng rồi. Tam Thế Phật cười nói chuyện phiếm với đạo hữu, thật là một chuyện làm tâm thần người ta vui vẻ. Tô Dịch đột nhiên dừng bước. Hầu như cùng lúc, ánh mắt Tam Thế Phật như điện, nhìn về phía xa. Trong thiên địa nơi cực xa, xuất hiện một cảnh tượng cổ quái quỷ dị. Nơi đó tựa như có một lạch trời vô hình, mang toàn bộ Vạn Kiếp Cấm Địa chia làm hai nửa. Đám người Tô Dịch bên này, trên bầu trời lực lượng tai kiếp quy tắc cuồn cuộn, cuồng bạo vô cùng, trong hư không cũng tràn ngập khí tức tai kiếp. Mà ở một bên khác của một lạch trời kia, cũng chính là ở chỗ sâu trong Vạn Kiếp Cấm Địa, thì một mảng yên tĩnh. Phía trên bầu trời trống rỗng, không có một tia tai kiếp quy tắc, cũng không có bất cứ sự vật gì, bày ra một loại cảm giác vô ngần chân không rộng lớn. Chỉ có một loại vắng lặng hắc ám như tấm màn, mang một mảng khu vực đó hoàn toàn bao phủ, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Xa xa nhìn lại, nhìn thấy chính là một mảng hắc ám trống vắng rộng lớn. Thậm chí không thể nhận ra thiên địa hư không. Căn bản không cần nghĩ, đó chính là vô đạo cấm khu. Một mảng khu vực thần bí, chưa biết, nguy hiểm nhất trong Vạn Kiếp Cấm Địa, đại đạo cũng ở nơi đó tiêu vong, vạn pháp suy sụp, thần thông không còn tồn tại. Tất cả người tới gần, đều phải bị chảm đi một thân đạo hạnh, trở thành phàm phu tục tử thật sự. Tô đạo hữu, mệnh thư chẳng lẽ tới từ vô đạo cấm khu? Tam Thế Phật hỏi. Hắn cùng Hồng Linh sớm đã lặng yên dừng chân, không gần thêm chút nữa, chỉ xa xa nhìn một mảng vô đạo cấm khu không biết giấu bao nhiêu nguy hiểm kia. Không rõ. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn cũng lặng yên dừng bước, cảm nhận được một luồng lực lượng quỷ dị làm tâm cảnh áp lực bất an. Không rõ. Tam Thế Phật cười cười, cũng được, vậy không nói chuyện này, chúng ta cứ ở nơi này làm một cái kết thúc như thế nào? Tô Dịch cúi đầu, nhìn xuống Tam Thế Phật đứng trên mặt đất, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Vậy không cần nhịn nữa, ta đến chiến một trận với ngươi. Tam Thế Phật cười dài một tiếng, một bước mà thôi, đã đến chỗ sâu trong bầu trời. Hai tay kết ấn, cách nhau còn rất xa, liền bổ về phía Tô Dịch. Hắn tăng y màu trắng căng phồng, đỉnh đầu treo cao bình bát màu đen, trên người nở rộ vạn trượng quang minh, dưới một đòn. Tai kiếp quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia thế mà bị đánh tan hết. Hầu như cùng lúc, bóng người Hồng Linh bỗng dưng xuất hiện ở phía sau Tô Dịch. ở trong lòng bàn tay nàng. Trong huyền cơ kính có ánh sao chạy, bắn ra một mảng ánh sao che cả bầu trời, tựa như tinh hỏa hừng hực thiêu đốt. Uy năng cỡ đó, trực tiếp giống như muốn mang chỗ sâu trong bầu trời nơi này luyện hết. Giáp công như vậy, so với một đòn trước đó đánh trọng thương Tô Dịch còn mạnh hơn, còn khủng bố hơn. Mà một lần này, Tô Dịch chưa tránh, cũng không tính tránh. Không những như thế, kiếp vận tán cũng bị thu hồi. Hai tay trống trơn, đã không có mệnh thư, cũng không có bảo vật khác. Cứ như vậy trực diện một đòn chí mạng này. Ở sâu trong bầu trời, tai kiếp quy tắc cuồng bạo vô cùng. Lại không ngăn được một đạo pháp ấn kia của Tam Thế Phật công kích. Liếc một cái nhìn lại, tựa như một vầng mặt trời chói chang hào quang vô lượng lướt ngang, hung hăng đánh ở trên người Tô Dịch. Tô Dịch vốn bị thương thê thảm nặng nề, hôm nay lại hai tay trống trơn, chưa từng tránh né, mà là lựa chọn cứng đối cứng một đòn này. Chỉ trong tích tắc, một thân hộ thể đại đạo kia của hắn ầm ầm tan rã. Bóng người tuấn tú nhất thời xuất hiện vô số vết nứt, chia năm xẻ bảy, máu thịt bắn tung tóe, thần hồn của hắn cũng thiếu chút nữa bị nghiền nát. Đôi mắt Tam Thế Phật tỏa sáng, thiền tâm vững như bàn thạch kia, ở lúc này cũng hiếm thấy nổi lên gợn sóng, dâng lên sự kích động khó có thể nói thành lời. Hắn cùng Tô Dịch đấu tranh không biết bao nhiêu năm tháng, còn chưa bao giờ giống hôm nay lúc này như vậy, cách trấn áp chém giết Tô Dịch gần như thế. Tô Dịch giờ phút này, đạo thể sụp đổ vỡ vụn, thần hồn bị thương nặng, không khác gì con thú bị vây ở bên bờ vực sinh tử. Ầm ầm, trong máu thịt tung bay, vô số thần quang giống tinh hỏa thiêu đốt thổi quét tới, khiến máu thịt tung bay cùng thần hồn của Tô Dịch nhất thời lâm vào trong biển lửa vô tận. Đây là một đòn mạnh nhất đến từ Hồng Linh. Trong tích tắc mà thôi, đã mang máu thịt vỡ vụn kia của Tô Dịch đều đốt thành tro tàn, thần hồn xuất hiện vô số vết cháy nhìn ghê người, tựa như một khúc gỗ mục bị đốt cháy. Xa xa, khi nhìn thấy một màn như vậy, Hồng Linh cũng không khỏi ngẩn ra, có chút khó mà tin nổi. Một đòn vừa rồi, tên kia đã không chống đỡ được. Điều khiến Hồng Linh cảm thấy không thể tưởng tượng là Tô Dịch chưa tránh né, thậm chí không dùng bất cứ lá bài tẩy nào. Hoàn toàn như ngồi chờ chết, cứng rắn thừa nhận một đòn mạnh nhất của nàng cùng Tam Thế Phật. Tam Thế Phật cũng phát hiện một điểm này. Hắn cố kiềm chế sự kích động trong lòng, truyền âm nói, cẩn thận có biến, đừng sơ ý, mau, trực tiếp thi triển đòn sát thủ áp đáy hòm, nhân lúc tinh thần đang cao, hoàn toàn chấn áp chém giết hắn. Đôi mắt sáng của Hồng Linh co lại, chỉ thấy Tam Thế Phật đã sớm ra tay. Ầm, hắn bỏ tướng trang nghiêm, trên mặt tràn đầy sát cơ lạnh lẽo, cả người như thiêu đốt, mang một thân đạo hạnh kia phóng thích tới cực điểm. Lấy toàn lực triệu ra bình bát màu đen, hướng về Tô Dịch đánh giết. Đây, tuyệt đối là một đòn không hề giữ lại của Tam Thế Phật, từ khi chứng đạo thành đế đến nay, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Lực lượng tai kiếp quy tắc ở sâu trong bầu trời, cũng bị chấn nát một mảng lớn. Phía trên bình bát màu đen kia, càng lộ ra cảnh tượng cấm kỵ bát bộ phù đồ, sinh tử huyễn diệt. Hầu như cùng lúc, Hồng Linh cắn răng, cũng hoàn toàn bất chấp mọi giá. Trên bóng người thon dài, có ánh sao như vòng xoáy ầm ầm thiêu đốt, hội tụ ở phía trên huyền cơ kính trong tay nàng. Xẹt! Một luồng ánh sáng chói mắt lấp lánh, như tia nắng đầu tiên xuyên thủng vạn cổ hắc ám, từ trên huyền cơ kính kia bắn nhanh ra. Uy năng khủng bố cỡ đó, khiến Tam Thế Phật cũng phải liếc nhìn. Một đòn sấm sét của hai vị tuyệt thế thiên đế, mỗi người vận dụng còn là bí bảo cấm kỵ hiếm thấy trên thế gian. Uy năng cỡ đó, làm cả vạn kiếp cấm địa, thế mà đều ở lúc này ầm ầm chấn động. Kiếp sơn lay động, núi đá sụp đổ. Ngoài đại điện đỉnh kiếp sơn, các ứng kiếp hình giả kia đều lông tóc dựng cả lên, kinh hãi biến sắc. Đây là đã xảy ra cái gì? Trong đại điện, vạn kiếp đế quân đang toàn lực chữa thương cứng đờ cả người, sắc mặt cũng thay đổi. Tô Dịch cùng Tam Thế Phật đã va chạm đến mực này. Giữa bọn họ rốt cuộc trình diễn quyết đấu khủng bố như thế nào, làm cả vạn kiếp cấm địa đều gặp phải trùng kích. Ở chỗ sâu trong bầu trời, đạo thể máu thịt của Tô Dịch đều bị mài mòn hủy diệt hết. Khi bình bát màu đen mang theo hào quang như cấm kỵ đánh giết tới, thần hồn vỡ nát kia của Tô Dịch cũng mơ hồ có dấu hiệu vỡ nát. Mà một bên khác, một đạo hào quang huyền cơ kính bắn ra cũng đã đánh tới. Một khi thần hồn bị đánh giết, cho dù Tô Dịch lưu lại khí tức tàn phá, cũng đã mất đại thế, không thể xoay chuyển. Một chớp mắt này, vô luận Tam Thế Phật hay Hồng Linh, trong ánh mắt đều tràn ngập kích động cùng chờ mong khó có thể che giấu. Tô Dịch vừa chết, luân hồi, kỷ nguyên hỏa chủng, mệnh thư, túc mệnh đỉnh, hỗn độn cửu bí, toàn bộ cơ duyên đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của bọn họ. Với Tam Thế Phật mà nói, Tô Dịch vừa chết lại giải quyết xong một ân oán kéo dài nhiều năm. Nhưng ngay sau đó, Tam Thế Phật và Hồng Linh chợt trừng lớn đôi mắt. Ầm, bình bát màu đen kia cấm kỵ khủng bố cỡ nào, nhưng ở lúc đánh kích đến phía trước thần hồn Tô Dịch, tựa như bị một lạch trời vô hình ngăn trở, không thể tiến thêm nữa. Mà một đạo hào quang kia huyền cơ kính bắn ra, cũng tương tự như thế, bị ngăn cản ở ngoài thần hồn của Tô Dịch. Cái này, Tam Thế Phật và Hồng Linh đột nhiên biến sắc. Còn chưa chờ bọn họ làm rõ tình huống, thần hồn tàn phá trải rộng vết cháy kia của Tô Dịch đột nhiên truyền ra một thanh âm, mệnh ta do ta, nào cần trời ban cho. Hai vị, đa tạ phá vỡ vách ngăn cho ta, giúp ta chứng đạo. Từng chữ một, như kinh lôi nổ vang, vang vọng trên trời dưới đất. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xảy ra, trong vô số vết cháy cùng vết thương tàn phá trên thần hồn Tô Dịch, chợt xuất hiện ra một phần sinh cơ mênh mông khó mà ngăn cản. Sinh cơ kia nồng đậm cùng sôi trào như thế, như hỗn độn đang thai nghén, sinh cơ tổ nguyên, lộ ra hào quang lấp lánh vô tận. Trước mắt Tam Thế Phật và Hồng Linh đau đớn một trận, tâm cảnh và thần hồn cảm nhận được một trận rung động nói không nên lời. Tên khốn kiếp này muốn ở lúc này chứng đạo phá cảnh. Tam Thế Phật chợt tỉnh ngộ lại. Tô Dịch căn bản không tính đi vô đạo cấm khu nơi đó tìm kiếm cơ hội phá cảnh. Ý đồ thật sự của gã này là mượn tay hắn cùng Hồng Linh đặt vào chỗ chết rồi sau đó mới sống, ở trong hủy diệt phá cảnh mà lên. Giết! Tam Thế Phật nổi giận, hiếm thấy, khuôn mặt xanh mét. Thế này nếu để Tô Dịch chứng đạo, vậy còn ghê gớm thế nào? Hắn hôm nay đã có thể đọ sức với thiên đế. Nếu đặt chân thiên mệnh cảnh, sợ là cũng có thể tiến hành chém giết với thiên đế. Căn bản không có bất cứ sự do dự nào, Tam Thế Phật lại lần nữa ra tay, dốc tất cả thủ đoạn, một thân uy thế cũng trở nên so với trước đó khủng bố hơn rất nhiều. Hồng Linh cũng ý thức được tình thế gấp gáp, cũng cắn răng một phen, phẫn nộ ra tay. Ầm ầm, chỗ sâu trong bầu trời rung chuyển, hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng vô luận thần thông bí pháp nào, thủ đoạn mạnh nhất cái gì, khi công kích ở quanh thần hồn Tô Dịch, đều bị một luồng lực lượng vô hình ngăn trở, không thể tới gần. Làm nền Tô Dịch trực tiếp giống như vạn pháp bất xâm. Mệnh ta tức thiên mệnh, tâm ta tức thiên tâm. Đạo ta ở trước, vạn đạo lui tránh. Trong thần hồn Tô Dịch, như có tiếng kiếm vang vọng leng keng, mà từng loại đốn ngộ không thể tưởng tượng chợt dâng lên trong thần hồn. Trên vĩnh hằng đạo đồ, thiên mệnh cảnh là một cảnh giới cuối cùng. Kẻ tới cảnh giới này là thiên quân, thiên mệnh quy về. Kẻ ở cảnh giới này có được vĩnh hằng đế tọa, là thiên đế, như hóa thân của vĩnh hằng thiên đạo, chúa tể bốn phương. Mà lúc này, Tô Dịch mượn dùng trận chiến này, ở giữa một đường sinh tử bắt lấy cơ hội chứng đạo, đánh vỡ vách ngăn tu vi, phá cảnh mà lên, bước vào thiên mệnh cảnh thuộc về chính hắn. Thiên mệnh quy về. Không, mệnh ta là thiên mệnh, không cần trời ban. Tô Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo hạnh cảnh giới của mình đang lấy một loại phương thức nghiêng trời lệch đất tiến hành lột xác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vượt xa mỗi một lần phá cảnh trước đây. Nhanh chóng mãnh liệt, mênh mông, dày nặng, tiến quân thần tốc, sảng khoái đầm đìa. Trực tiếp giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, lấy được cuộc sống mới. Cái gọi là phá kén thành bướm, cũng chỉ đến thế này thôi. Đạo thể bị đánh nát mày mòn hủy diệt đó của hắn, đều ở trong cõi hư vô được đúc lại, vô tận sinh cơ như hằng hà sa số, nuôi tân sinh. Mà ở trong mắt Tam Thế Phật cùng Hồng Linh nơi xa, thần hồn trăm ngàn lỗ thủng kia của Tô Dịch như Niết Bàn. Vết cháy bong ra, vết thương khép lại, phóng ra vô tận sinh cơ, có thể so với thai nghén vạn linh hỗn độn. Thật sự quá lấp lánh cùng chói mắt, mang chỗ sâu trong bầu trời cũng chiếu một mảng sáng ngời, cực kỳ chói mắt. Một sự phẫn nộ cùng không cam lòng khó có thể nói thành lời trào lên, trong lòng hai người. Mau ngăn cản hắn, mau. Tam Thế Phật quát to, theo Hồng Linh cùng nhau ra tay như điên cuồng. Nhưng chung quy là phí công. Giống như có một loại đại đạo trật tự vô hình hóa thành lạch trời. Bao phủ ở quanh thần hồn Tô Dịch, mang tất cả công kích đều ngăn cản bên ngoài. Không thể lay động, không thể đụng chạm. Chỉ trong mấy chớp mắt mà thôi, đạo thể bị công kích mài mòn hủy diệt kia của Tô Dịch liền được đúc lại, khôi phục lại. Trong hỗn độn hải trong cơ thể, cây non kỷ nguyên lay động, chảy xuôi ức vạn mưa hào quang hỗn độn, toàn thân trong ngoài, vang vọng tiếng đại đạo gầm rú cuồn cuộn, sinh cơ như vô tận kích động cuồn cuộn chảy ở trong da thịt, máu thịt, tạng phủ, kinh lạc, huyệt khiếu của hắn. Tất cả đều đang lột xác. Tất cả đều như đổi được cuộc sống mới. Vì sao? Vì sao hắn phá cảnh chưa từng dẫn phát thiên kiếp? Hồng Linh khó mà tin nổi, trong lòng vừa tức giận vừa kinh sợ, không thể lý giải mọi thứ trước mắt chứng kiến. Người khác phá cảnh, ắt gặp vận mệnh chi kiếp. Nhưng Tô Dịch không có. Không những như thế, hắn cũng đã tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ở kề cận cái chết, lại đã đột phá không thể tưởng tượng, nhận được một hồi lột xác không thể lý giải. Tam Thế Phật xanh mặt, chưa hé răng. Hắn sớm rõ. Tô Dịch không giống với người tu đạo khác, con đường tu đạo của Tô Dịch khác với bất cứ người tu đạo nào từ vạn cổ tới nay. Mà khi thật sự tận mắt thấy tất cả khác biệt xảy ra ở trên người Tô Dịch, vẫn khiến Tam Thế Phật khó có thể tiếp nhận. Hắn cùng Hồng Linh chưa dừng tay, vẫn đang ra tay. Nhưng trong lòng hai người đều rõ, cơ hội giết chết Tô Dịch đã trở nên xa vời. Tất cả cái này khiến vẻ mặt hai người cũng trở nên khó coi, bị đè nén đến mức đạo tâm cũng sắp không duy trì được. Một hồi sát cục ấp ủ đã lâu, đến cuối cùng lại ngược lại giúp đối thủ bắt lấy một tia cơ hội, chứng đạo phá cảnh. Điều này bảo ai có thể không nghẹn khuất. Ầm. Trên người Tô Dịch, ánh lửa chảy xuôi, thần huy chiếu sáng, thần thánh tựa như hư ảo, tỏ ra rất không chân thực. Ở trên người hắn, còn có một hồi lột xác người ngoài không thể biết được đang trình diễn. Mệnh thư chảy xuôi mưa hào quang tối nghĩa, trang thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ ba thế mà phá lệ phân biệt lộ ra. Trong trang thứ ba kia, càng lộ ra một hồ nước thần bí, trong hồ nước dâng trào ra lực lượng niết bàn sặc sỡ thần bí, ùa vào bên trong cảnh giới đại đạo đang lột xác kia của Tô Dịch. Tiêu Tiễn từng nói, trong mệnh thư trang thứ ba, có một cái ao niết bàn thần bí, nhất, bên trong ẩn chứa lực niết bàn, vô cùng huyền diệu. Tô Dịch trước kia chưa từng thấy, lấy tu vi của hắn còn căn bản không thể mở ra mệnh thư trang thứ ba. Nhưng bây giờ, theo hắn phá cảnh, mệnh thư trang thứ ba ngược lại chủ động lộ ra. Loại biến hóa này khiến bản thân Tô Dịch cũng không ngờ tới. Càng kinh người hơn là, mệnh thư bí bảo cấm kỵ nhất trên dòng sông vận mệnh này, tựa như nôn nóng khó dằn nổi lao về phía trong cơ thể Tô Dịch, thế mà muốn hoàn toàn dung hợp với một thân đại đạo của hắn. Nhưng ở một chớp mắt này, một biến hóa khác khiến Tô Dịch hoàn toàn không ngờ tới xảy ra. Cửu Ngục kiếm thế mà sinh ra dị động, một lần hành động ngăn cản mệnh thư ở ngoài đạo hạnh lột xác đột phá của Tô Dịch. Mệnh thư chịu cản trở, bị che ở ngoài đại đạo đang lột xác kia của Tô Dịch. Một màn này khiến Tô Dịch cảm thấy bất ngờ. Một là không ngờ mệnh thư sẽ có biến cố như thế. Hai là cửu ngục kiếm phá lệ chủ động xuất kích, không đợi Tô Dịch phản ứng, đã chặn mệnh thư. Loại biến hóa này ở trước kia chứng đạo phá cảnh, căn bản chưa từng xuất hiện. Mà còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, túc mệnh đỉnh nổ vang mà lên. Xưng tâm như ý vô thanh vô tức dịch chuyển. Đều giống với mệnh thư, muốn dung nhập trong một thân đạo hạnh của Tô Dịch. Ngay cả bảo vật loại vĩnh hằng bí thược, túc nghiệp vạn ma bài cũng dục dịch, như chịu triệu hồi, muốn dung nhập đạo hạnh của Tô Dịch. Cửu Ngục kiếm ở một khắc này bày ra sự bá đạo không gì sánh kịp, lần lượt mang các bảo vật này tất cả đều chấn áp, khiến những bảo vật này không thể tới gần. Tô Dịch thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, ngoài chấn kinh, mơ hồ có chút rõ. Mình lần này phá cảnh, hẳn là đánh vỡ ràng buộc nào đó của vận mệnh, lấy đạo của bản thân, bao trùm phía trên thiên mệnh, bày ra lột xác mệnh ta tức thiên mệnh, mới có thể hấp dẫn các bảo vật này muốn dung nhập bản thân, trở thành một bộ phận trong một thân đạo hạnh của hắn. Cần biết, mệnh thư, túc mệnh đỉnh các bảo vật này tuy đều có lai lịch, nhưng đều sinh ra trên dòng sông vận mệnh. Mà mình phá cảnh, thì đánh vỡ thiên mệnh sở quy, do bản thân thay thế thiên mệnh. Đây có lẽ chính là nguyên nhân những bảo vật đó chủ động lao đầu vào lòng. Nhưng rất hiển nhiên, cửu ngục kiếm không đáp ứng. Không thể cho phép bảo vật khác trở thành một bộ phận đại đạo của mình. Rất nhanh, Tô Dịch đã không có lòng nào để ý những thứ này. Trận đặt vào chỗ chết rồi sau đó sống mà đột phá này. Sinh ra quá nhiều biến hóa không thể tưởng tượng, cần tĩnh tâm thể hội. Ở trong lúc đó, Tam Thế Phật và Hồng Linh vẫn như cũ đang ra tay, chưa từng bỏ qua. Chỉ là, sắc mặt hai người đã dần dần âm trầm xuống, trong đầu bỗng sinh ra cảm giác đại thế đã mất. Đạo huynh, làm sao bây giờ? Hồng Linh truyền âm dò hỏi. Trơ mắt nhìn một hồi lột xác do tử mà sinh kia xảy ra ở trên người Tô Dịch, khiến nàng tức ngực, quá mức không cam lòng. Tam Thế Phật trầm mặc, sức người có lúc cạn. Nhất là một khắc này, dù là hắn tính toán không bỏ sót, rất nhiều thủ đoạn, đối mặt lột xác xảy ra ở trên người Tô Dịch, cũng có một loại cảm giác bó tay không có cách nào. Mắt thấy Tam Thế Phật không mở miệng, Hồng Linh nhịn không được nói, trong tay đạo hữu không phải còn nắm giữ lực lượng đến từ bờ đối diện, vì sao? Không đợi nói xong, ánh mắt Tam Thế Phật lạnh như băng ngắt lời, đừng nghĩ nữa. Ta mặc dù có được lá bài tẩy bực này, cũng tuyệt đối sẽ không vận dụng. Hồng Linh nhíu mày, rất khó hiểu, đang muốn nói gì? Một cảnh tượng quỷ dị trình diễn. Vô đạo cấm khu nơi xa, thế mà đang hướng về bọn họ bên này tới gần. Vốn ở ngoài vô đạo cấm khu, có một đường ranh giới rõ ràng, mang vô đạo cấm khu chia thành hai bộ phận. Ngoài vô đạo cấm khu, là nơi bọn họ đặt chân. Trong vô đạo cấm khu, đại đạo không còn, vạn pháp suy sụp, bị một mảng bóng tối vắng lặng bao phủ. Mà lúc này, mỏ bóng tối bao phủ vô đạo cấm khu kia, đang hướng về bên này lan tràn đến. Nơi đi qua, thiên khung thượng tai kiếp quy tắc tựa như khói lửa như điêu linh, không một tiếng động địa biến mất. Hư không, đại địa, bụi bậm, tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Nếu mang vô đạo cấm khu so sánh một vùng biển lớn, một mảng bóng tối kia tựa như sóng triều, đang không ngừng đến xâm chiếm. Một màn quỷ dị này, khiến Hồng Linh và Tam Thế Phật mí mắt hung hăng nhảy dựng, không quản ra tay đối phó Tô Dịch nữa, ngay lập tức né tránh xa xa. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ bởi vì Tô Dịch phá cảnh đã chọc giận vô đạo cấm khu, dẫn tới sinh ra biến hóa kịch liệt bực này. Dưới bầu trời, Tô Dịch chưa động, quanh thân chảy xuôi ức vạn mưa hào quang, bóng người như mặt trời chói chang hừng hực thiêu đốt. Khi bóng tối kia đến từ vô đạo cấm khu bao phủ đến, nhất thời như vỗ ở trên một khối đá ngầm, không những chưa thể lay động Tô Dịch, một mảng bóng tối như sóng chiều kia ngược lại tán loạn một mảng lớn. Nơi xa, con ngươi Tam Thế Phật co rút lại. Hồng Linh trợn mắt cứng lưỡi. Lực lượng của vô đạo cấm khu có thể dễ dàng chém đi đạo hạnh của một vị thiên đế, trở thành phàm phu tục tử. Nhưng bây giờ, lại không cách nào lay động Tô Dịch. Mắt thường có thể thấy được, mảnh thiên địa kia chỗ Tô Dịch đều bị bóng tối khuếch tán trong vô đạo cấm khu bao phủ. Duy chỉ có chỗ bản thân Tô Dịch trở thành một luồng ánh sáng duy nhất trong bóng đêm, tỏ ra đặc biệt lấp lánh cùng bắt mắt. Vạn cổ hắc ám, nhất đăng độc minh. Ánh mắt Tam Thế Phật phức tạp, có rung động, có không hiểu, có hoảng hốt, cũng có sự không cam lòng thật sâu. Cái gì gọi là vô đạo cấm khu? Không cho phép đại đạo tồn tại, vạn pháp đều mục nát. Thiên đế đi, một thân đại đạo cũng sẽ bị chém mất. Nhưng bây giờ, lại có người lúc đột phá như đốt sáng lên một ngọn đèn trời, một mình treo cao trong bóng đêm vô tận. Cái này quả thực đánh vỡ một thiết luật, bước qua lạch trời nào đó không thể vượt qua. Thật, thật sự không có cách nào ngăn cản hắn. Trong lòng Hồng Linh nôn nóng, Tam Thế Phật đột nhiên ngửa mặt lên trời mở miệng. Vạn kiếp đế quân, ta dám khẳng định, nếu để Tô Dịch chứng đạo thành công, vạn đạo cấm khu này nhất định sẽ giang sơn đổi chủ, mà ngươi sẽ hoàn toàn mất đi quyền bính chúa tể mảng cấm khu này. Hồng Linh ngẩn ra, ngay sau đó liền nghe được tiếng của vạn kiếp đế quân vang lên. Vậy đạo hữu cảm thấy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc dao động. Đây là địa bàn của ngươi, ngươi tới hỏi ta. Tam Thế Phật nhíu mày, cũng được, ngươi đã không muốn ra tay, ta cùng Hồng Linh đạo hữu tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Còn chưa dứt lời, tiếng vạn kiếp đế quân đã vang lên lần nữa, nếu các ngươi mưu toan rời khỏi, ta cam đoan, các ngươi đi không nổi. Trong lòng Hồng Linh trầm xuống. Tam Thế Phật thì bình tĩnh nói, thật muốn xé rách ra mặt, cuối cùng người thắng tất nhiên là Tô Dịch. Lặng yên không một tiếng động, bóng người vạn kiếp đế quân xuất hiện ở nơi xa. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn xa xa bóng người Tô Dịch đứng ở trong bóng đêm vô tận kia, nói, vậy đạo hữu nói nên làm thế nào bây giờ? Tam Thế Phật nói, chúng ta liên thủ, được ăn cả ngã về không? Có lẽ có thể bắt được một đường cơ hội, hoàn toàn xoay chuyển càn khôn. Vạn kiếp đế quân nói, làm như thế nào? Tam Thế Phật nói, mang thiền tâm cùng đại đạo bổn nguyên của sư tôn ta giao cho ta. Vạn kiếp đế quân nheo đôi mắt lại, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Tam Thế Phật bình tĩnh nói, cho hay không, tự ngươi quyết định. Vẻ mặt vạn kiếp đế quân thay đổi không ngừng. Hồng Linh không khỏi buồn bực, là lúc nào rồi, còn luyến tiếc một ít vật ngoài thân. Các hạ chẳng lẽ thật muốn nhìn Tô Dịch phá cảnh thành công, trở thành chúa tể vạn kiếp cấm địa. Vạn kiếp đế quân hừ lạnh, ánh mắt lại nhìn về phía Tam Thế Phật, ngươi thật sự có biện pháp nghịch chuyển thế cục. Tam Thế Phật nói, không thử một lần, làm sao biết được. Vạn kiếp đế quân phất tay áo bào, hai quầng sáng hiện ra, rơi ở trước mặt Tam Thế Phật, ngươi dám nói dối, ta nhất định lưu lại các ngươi. Tam Thế Phật chắp hai tay lại, miệng niệm Phật hiệu. Nhất thời, hai quầng sáng phân biệt đại biểu cho đạo tâm cùng đại đạo bổn nguyên của vô tịch Phật, bay lên trời, dung nhập trong cơ thể Tam Thế Phật. Ngay sau đó, một thân tăng bào của Tam Thế Phật căng phồng, khí cơ quanh thân đều xảy ra biến hóa kinh người. Tựa như đánh vỡ gông xiềng nào đó trong cơ thể, khiến một thân khí tức của hắn liên tiếp kéo lên, đột phá đến một loại mức độ không thể tưởng tượng. Trong lòng Hồng Linh run lên, Tam Thế Phật kẻ này hẳn sẽ không một lần hành động đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, bước lên con đường thành tổ chứ. Thấy tất cả cái này, vạn kiếp đế quân bỗng có chút hối hận, hoài nghi mang đạo tâm cùng đại đạo bổn nguyên của vô tịch Phật giao cho Tam Thế Phật là một lựa chọn sai lầm. Nhưng, đã muộn rồi. Vạn kiếp đế quân cố nén sự không khỏe trong lòng, trầm giọng nói, rốt cuộc sẽ trình diễn kết cục như thế nào, ngay tại một ý niệm của đạo hữu. Tam Thế Phật lặng yên xoay người, nhìn vạn kiếp đế quân, nói, Tô Dịch nói không sai, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không, sao có thể cam tâm mang đạo tâm cùng đại đạo bổn nguyên của sư tôn ta giao ra. Sắc mặt vạn kiếp đế quân trầm xuống, ngươi gạt ta. Tam Thế Phật khẽ lắc đầu. Ta chỉ là muốn rời khỏi, chỉ xem đạo hữu có đáp ứng hay không. Hồng Linh trợn to đôi mắt, cái gì được ăn cả ngã về không, thì ra đều chỉ là giả. Sắc mặt vạn kiếp đế quân khó coi, ngươi được lắm con lừa chọc, so sánh với sư tôn ngươi, ngươi. Quả thực chính là tên bại hoại thay đổi thất thường. Ánh mắt Tam Thế Phật bình thản, sư tôn ta chính là tâm địa quá mức từ bi, mới sẽ bị ngươi ám toán hại. Vạn kiếp đế quân xoay người muốn đi. Tam Thế Phật cách không gian đánh ra một chưởng. Mảng thiên địa đó run rẩy dữ dội, một bàn tay như che trời bao phủ khắp nơi, mang đường lui bốn phương tám hướng của vạn kiếp đế quân đều phong tỏa. Mà theo bàn tay đó ấn xuống, phạm hỏa cuồn cuộn như dòng lũ dung nham vỡ đê, từ chỗ lòng bàn tay chút xuống. Một đòn này, quá khủng bố. Khủng bố đến mức đã vượt qua phạm trù cấp thiên đế, đến một loại cảnh giới cao hơn. Hồng Linh chỉ là bàng quan mà thôi, đã dựng cả lông tóc lên, gần như hít thở không thông. Có thể nghĩ mà biết, khi một trường này nhằm vào Vạn Kiếp Đế Quân, uy năng của nó lại khủng bố cỡ nào. Khuôn mặt Vạn Kiếp Đế Quân xanh mét, ở sâu trong đôi mắt nổi lên thần quang dọa người, chợt quát to một tiếng. Ầm. Phía trên bầu trời, tai kiếp quy tắc như chịu một bàn tay vô hình dẫn dắt, hội tụ thành một chùm sáng vô song, từ bầu trời đánh xuống. Ở nơi này, Vạn Kiếp Đế Quân chính là chúa tể, có thể nắm giữ tai kiếp quy tắc phân bố trong Vạn Kiếp Cấm Địa. Theo hắn ra tay như liều mạng, thiên địa cũng như trở thành một bộ phận thực lực của hắn. Ở dưới đả kích cỡ này, Tam Thế Phật thi triển bàn tay che trời kia, nhất thời bị thương nặng, xuất hiện vô số vết nứt. Còn không đợi Vạn Kiếp Đế Quân phản ứng, một cái bình bát màu đen lướt ngang trời tới, phác họa ra một bí giới to lớn như bát bộ phù đồ, sinh tử huyễn diệt, một hơi mang Vạn Kiếp Đế Quân bao phủ trong đó. Vạn Kiếp Đế Quân đột nhiên biến sắc, toàn lực ngăn cản. Nhưng hắn chấn kinh phát hiện, mình ở một khắc này tựa như bị chém đi cảm ứng với Vạn Kiếp Cấm Địa, không thể ngự dụng tai kiếp trên trời nữa. Phù đồ bát vu này của ta, vốn là vì đối kháng tai kiếp nơi đây mà chuẩn bị, Vạn Kiếp Đế Quân ngươi lợi hại nữa, không có những tai kiếp quy tắc kia, có khác gì hổ bị nhổ nanh. Tam Thế Phật khi nói chuyện, toàn lực thúc dục bình bát màu đen, muốn nhân lúc tinh thần cao vút hoàn toàn luyện hóa Vạn Kiếp Đế Quân. Tất cả cái này, khiến Hồng Linh không nhìn nổi nữa, vừa chấn kinh, vừa khó có thể lý giải. Tam Thế Phật vì sao phải như vậy? Chẳng lẽ nói, tiêu diệt Vạn Kiếp Đế Quân so với đối phó Tô Dịch càng quan trọng hơn? Không. Ngay từ đầu, Tam Thế Phật đã không mang Vạn Kiếp Đế Quân coi là uy hiếp, hắn làm như vậy, rất có thể là tựa như hắn nói, tính lập tức rời khỏi. Mà cái này, tự nhiên ý nghĩa trong lòng Tam Thế Phật đã nhận định, không có khả năng đi tiêu diệt Tô Dịch nữa. Ngay tại lúc tâm niệm Hồng Linh chuyển động, bên tai đã vang lên tiếng của Tam Thế Phật, đạo hữu, không thể chần chờ nữa, mau cùng nhau ra tay, giết Vạn Kiếp Đế Quân. Nếu không, chúng ta lần này liền không đi nổi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong lòng Hồng Linh dùng mình, vứt bỏ tạp niệm, lấy ra huyền cơ kính, phối hợp Tam Thế Phật ra tay. Ầm, ánh sao thiêu đốt càn quét, phối hợp với Tam Thế Phật cực kỳ ăn ý, mang cho Vạn Kiếp Đế Quân uy hiếp nghiêm trọng. Vạn Kiếp Đế Quân khuôn mặt xanh mét, trong lòng dâng lên tư vị nói không nên lời. Mình một tồn tại đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, hăng hái cỡ nào, bế nghễ cao ngạo cỡ nào. Nhưng hắn lại không ngờ, sau thiên cổ năm tháng, mình sẽ lưu lạc đến bực này. Một kẻ bị Vô Tịch Phật coi như nghiệt đồ mà thôi, đầu tiên là lợi dụng hắn cùng nhau ám toán Vô Tịch Phật. Hôm nay, lại muốn hạ tử thủ đối với hắn. Thế sự hoang đường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ hai người các ngươi, cũng muốn bắt ta. Một khi đã như vậy, thử một chút xem, ai có thể sống sót. Ánh mắt Vạn Kiếp Đế Quân trở nên thâm trầm mà bình tĩnh. Trên mặt cũng có một phần kiên quyết. Quả thật, hắn bị thương thê thảm nặng nề, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng ở rất lâu trước kia, hắn dù sao cũng là một vị tồn tại đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, đi lên bờ đối diện. Mà nay lại là ở trên địa bàn của mình, cho dù thân hãm khốn cảnh, hắn cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu. Liều mạng mà thôi, ai không biết. Nếu không có đại khí phách lạnh nhạt đối mặt sinh tử bực này, hắn lại nào có thể có tự tin tiến hành một hồi đại đạo tranh phong kéo dài thiên cổ, với Vô Tịch Phật. Giết! Vạn Kiếp Đế Quân quát to, bóng người tựa như thiêu đốt, hoàn toàn bất chấp mọi giá, không để ý tất cả ra tay. Mảng thiên địa này rung chuyển, ánh lửa càn quét. Mà nơi xa, dưới bầu trời bị bóng tối vô đạo cấm khu bao phủ kia, một thân đạo hạnh của Tô Dịch vẫn như cũ đang lột xác, quanh thân hào quang lấp lánh. Quả thực giống một ngọn đèn chiếu tan vạn cổ hắc ám. Nơi xa, một đám ứng kiếp hình giả vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy Vạn Kiếp Đế Quân bị nhốt, đều giận dữ, toàn lực ra tay. Cần biết, ở trong Vạn Kiếp Cấm Địa này, mỗi một ứng kiếp hình giả đều có thực lực đối chiến với thiên đế. Tam Thế Phật lại coi như không thấy. Một thân thực lực đó của hắn đang không ngừng kéo lên, không ngừng mạnh lên, càng chém giết chiến đấu, thần uy càng mạnh. Khi sáu vị ứng kiếp hình giả kia cùng nhau đánh tới, Tam Thế Phật bỗng quát khẽ một tiếng, liên khai bỉ ngạn. Một đóa đại đạo kim liên đẹp đẽ chói mắt lặng yên nở rộ. Khi cánh hoa khuếch tán, dâng trào ra Phật hỏa ngập trời. Chớp mắt mà thôi, một ứng kiếp hình giả bị đốt thành tro tàn. Mà Tam Thế Phật liên tiếp ra tay, vận dụng vô thượng thần thông bực này, lại tiêu diệt ba ứng kiếp hình giả. Một màn cỡ đó, Hồng Linh nhìn mà trong lòng cũng run rẩy một trận. Tam Thế Phật một khắc này, so với vừa rồi đã mạnh hơn nhiều, trên người hiển lộ ra uy thế sát phạt khủng bố trước nay chưa từng có. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, hoài nghi Tam Thế Phật đang mượn dùng một trận chiến này rèn luyện bản thân. Dù sao, trước đó Tam Thế Phật dung hợp đại đạo căn cơ cùng đạo tâm của sư tôn hắn, mà nay, một thân thực lực của tam thế Phật biến hóa, rõ ràng có liên quan với điều này. Ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ. Vạn kiếp đế quân cũng đã phát hiện tất cả cái này, ý thức được mình lại bị tính kế, bị tam thế Phật coi như đá mài đao. Mục đích cuối cùng của tam thế Phật, căn bản không phải vì rời khỏi vạn kiếp cấm địa, mà là muốn ở trong chiến đấu chém giết, mang đại đạo cùng đạo tâm của vô tịch Phật dung hợp quán thông toàn bộ. Cái này tương đương với hấp thu đại đạo bổn nguyên của một vị tồn tại từng đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, hóa thành một bộ phận thực lực của bản thân. Phành. Trong chiến trường, lại một vị ứng kiếp hình giả chết bất đắc kỳ tử, bị phạm hỏa hừng hực đốt thành cho tàn. Ngươi biết quá muộn rồi. Tam thế Phật mỉm cười, một khắc đó từ khi vạn kiếp lão nhi ngươi cùng ta hợp tác, ta đã coi ngươi là con mồi, trước mắt chẳng qua là sớm thu lưới mà thôi. Vạn kiếp đế quân xanh mặt, đột nhiên nói, sau khi lấy ta mài đao, muốn ra tay đối với Tô Dịch. Tam thế Phật chưa đáp lại. Hắn ra tay càng thêm đáng sợ, chỉ trong nháy mắt mà thôi, một ứng kiếp hình giả cuối cùng kia cũng bị hắn đánh chết, hồn phi phách tán. Mà tình cảnh của vạn kiếp đế quân đã càng lúc càng hung hiểm, tràn ngập nguy cơ. Trong lòng vạn kiếp đế quân thầm than, hổ xuống đồng bằng, cũng chỉ đến thế này thôi. Xét đến cùng, là hắn đã đánh giá thấp tam thế Phật, cũng đã đánh giá thấp Tô Dịch. Một khắc này, vạn kiếp đế quân đột nhiên nghĩ đến, nếu mình ngay từ đầu đã từ chối hợp tác với tam thế Phật, sẽ như thế nào? Sau đó, hắn lại nghĩ tới trong đại điện đỉnh kiếp Sơn, Tô Dịch từng nói đoạn lời kia. Quả thực, một khắc đó khi hắn lựa chọn liên thủ với tam thế Phật, đã thua trước vô tịch Phật tiến hành thiên cổ tranh phong với hắn. Không, là thua chính hắn. Phàm là có được tuyệt đối tự tin đối với thực lực của mình, nào cần đi hợp tác với tam thế Phật? Lại nào sẽ xảy ra việc hôm nay? Phành. Tâm niệm chuyển động, vạn kiếp đế quân gặp đòn nặng, thân thể xuất hiện vết nứt, thất khiếu chảy máu. Mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn đã sắp không chống đỡ được. Tồn tại cường đại nữa, khi mất đi thực lực đỉnh phong nhất ngày xưa, chung quy cũng sẽ có một ngày rồng vây nước cạn. Con đường đại đạo, quả nhiên là từng bước khó khăn, một ý nghĩ sai thì hỏng hết, liền thành mối hận thiên cổ. Vạn kiếp đế quân biết rõ, chính là một khắc đó ý nghĩ hợp tác với tam thế Phật xuất hiện, trận sát kiếp này đã chôn xuống mầm tai họa. Cái này gọi là ám liệt. Một người đạo tâm cứng cỏi nữa, mạnh nữa, một khi xuất hiện vết nứt, sẽ như núi tuyết lớn. Đứng càng cao, nhất định ngã càng thảm. Một chớp mắt này, vạn kiếp đế quân đột nhiên nhìn một lần Tô Dịch, nơi xa một mình đứng ngạo nghễ ở trong bóng đêm vạn cổ. Vạn cổ hắc ám, sáng bởi một ngọn đèn. Trên đường tu hành của kiếm tu này, phải kiên định cỡ nào đối với đại đạo của mình, mới có thể có được khí tượng quang minh như thế. Bình bát màu đen đột ngột chấn áp chém giết, vô tận phạm hỏa xây dựng ra cảnh tượng bát bộ phù đồ, nháy mắt mang toàn thân vạn kiếp đế quân bao phủ trong đó. Tinh thần hồng linh rung lên. Vạn kiếp đế quân đã chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ở một chớp mắt này, vẻ mặt vạn kiếp đế quân lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Hắn nâng tay phải, nâng hờ hướng trời. Trên bóng người cao gầy vĩ ngạn kia nở rộ ra một dao động hủy diệt, không cách nào hình dung. Trên trời dưới đất này có biết, ta cũng từng tao nhã cái thế, ngạo tuyệt quần luân. Vạn kiếp đế quân khẽ nói, cho dù chết, cũng không thể để người ta khinh thường. Thân thể hắn ầm ầm thiêu đốt. Tay phải nâng lên ở không trung, như chống đỡ một ngọn núi lớn lực lượng tai kiếp ngưng tụ thành, thế mà chặn được bình bát màu đen chấn áp chém giết tới. Con ngươi tam thế Phật co rút lại. Khuôn mặt hồng linh đột nhiên biến sắc. Hai người hầu như là cùng lúc, hướng về nơi xa tránh lui. Thân thể vạn kiếp đế quân chợt hóa thành vô tận kiếp quang, xé rách bầu trời, khuếch tán thập phương. Một đòn cỡ đó, làm cả vạn kiếp cấm địa ầm ầm rung chuyển mạnh. Không biết bao nhiêu núi cao ầm ầm sụp đổ, mặt đất đều đang trầm luân. Tuy tam thế Phật và Hồng Linh ngay lập tức đã tránh lui xa xa, vẫn như cũ gặp phải trùng kích đáng sợ. Hồng Linh đạo thể tổn hại, trong miệng ho ra máu. Tam thế Phật tốt hơn một chút, nhưng cũng bị một đòn này đánh bay, bóng người lảo đảo, rất chật vật. Đáng tiếc. Trong thiên địa kia, lực lượng hủy diệt càn quét, vạn kiếp đế quân than khẽ. Hắn đạo thể đã hủy, chỉ còn lại một luồng tàn hồn, tựa như nến tàn lay động trong gió, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Một khắc này, hắn không để ý tới bất luận kẻ nào nữa, ánh mắt nhìn về phía vô đạo cấm khu nơi xa. Rất lâu trước kia, hắn từng lập chí nguyện to lớn, muốn giết ra vạn kiếp chi uyên, quân lâm phía trên dòng sông vận mệnh, lấy tất cả mệnh kiếp lực bản thân nắm giữ, mở quy tắc trật tự mới cho thiên hạ. Muốn khiến tất cả sinh linh đều bị ước thúc, không thể tùy ý làm bừa, nếu không ắt gặp mệnh kiếp. Muốn khiến toàn bộ người tu đạo rõ, kiếp số tựa như thiết luật không thể đụng vào trên con đường tu hành. Muốn khiến, đáng tiếc, theo một lão hòa thượng đến, cản trở con đường của hắn. Lão hòa thượng lòng có đại từ bi, không đành lòng thiên hạ liên tục xảy ra tai kiếp, sinh linh đổ thán, cho nên thân mang thiền tâm không sợ hãi, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, lựa chọn lấy bản thân trấn áp vạn kiếp chi uyên. Lão hòa thượng kia, đó là Vô Tịch Phật, một cao tăng đắc đạo thật sự. Vì thế một hồi đại đạo tranh phong kéo dài thiên cổ, cứ thế kéo xuống màn che. Mà nay nhìn lại đủ thứ ngày xưa, trong lòng vạn kiếp đế quân đã không có bất cứ thù hận cùng bất mãn gì, ngược lại có chút hoài niệm. Hoài niệm thời gian đại đạo tranh phong với Vô Tịch Phật, có thể cùng y trở thành kẻ địch đại đạo, may mắn, cũng bất hạnh. Mà sau đó, vạn kiếp đế quân đột nhiên nhớ tới một thư sinh. Thư sinh đó cầm kiếm mà đi, tiêu sái phong lưu, một người một kiếm, đã hoành hành vạn kiếp cấm khu, ở dưới mí mắt của hắn cùng Vô Tịch Phật mang đi mệnh thư. Thư sinh kia, tên là Tiêu Tiễn. Lúc gần đi, hắn chỉ nói một câu, đại đạo có địch, may mắn cỡ nào. Tiêu Mỗ chúc hai vị đạo phân cao thấp, trước sau vẹn toàn. Lúc ấy, vạn kiếp đế quân cười nhạt. Đạo phân cao thấp, hắn tán thành. Trước sau vẹn toàn, si tâm vọng tưởng. Mà nay nhớ lại, lại thưởng thức ra hương vị khác biệt. Hối hận sao? Trong lặng yên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Nơi cực xa, Tam Thế Phật cùng Hồng Linh nheo đôi mắt, nhìn thấy Tô Dịch đứng ngạo nghễ dưới bầu trời ở trong bóng đêm vô tận kia, ở lúc này lặng yên mở đôi mắt. Trên bóng người tuấn tú kia dâng lên hào quang đại đạo khó có thể nói thành lời, không lấp lánh chói mắt nữa, lại cho người ta cảm giác siêu nhiên viên mãn vô lậu, không chê vào đâu được. Giống như, vạn cổ hắc ám kia bị hắn dẫm ở dưới chân, tất cả đại đạo đều thần phục ở trước người. Căn bản không cần nghĩ, Tô Dịch đã phá cảnh thành công, niết bàn giữa sinh tử, ở trong bóng đêm vạn cổ chứng đạo. Một cảm xúc phức tạp nói không nên lời, phập phồng, nhấc lên gợn sóng ở trong lòng Tam Thế Phật, phá lệ có chút thất thố. Hồng Linh mím môi, nắm chặt huyền cơ kính, rốt cuộc ý thức được, vì sao lúc trước tổ sư nhà mình sau khi biết được chuyện Tô Dịch, sẽ coi hắn là đối thủ đại đạo. Người này, quả thực quá mức đáng sợ. Hối hận, vạn kiếp đế quân lắc lắc đầu, bóng người tàn hồn như hư ảo kia vẫn đứng ngạo nghễ ở đó, thong dong tự nhiên. Ta không phải thua ở trong tay Tam Thế Phật, cũng không phải thua Vô Tịch Phật, nào cần hối hận. Vạn kiếp đế quân cười cười, nhìn chăm chăm Tô Dịch nơi xa, nói, ta chẳng qua là thua chính mình mà thôi. Trong lời nói, tràn đầy sự thoải mái cùng thoáng đạt. Nhưng hồn ảnh tàn phá kia, ở trong thiên địa này lại thêm một phần hưu quạnh cùng bi thương. Như ánh chiều tà, lúc chập tối, không là phong thái mặt trời mọc lên ở phương đông, một mình soi sáng thiên hạ nữa. Nói xong, hắn cất bước đi về phía vô đạo cấm khu. Hồn ảnh tàn phá kia, khi tiến vào trong bóng đêm bao phủ vô đạo cấm khu kia, tựa như mặt trời lặn bị đêm tối nuốt chửng, mất đi toàn bộ hào quang. Hắn đời này chấp chưởng vạn kiếp, chúa tể nơi đây, lại chưa từng đi vào trong bóng tối vô đạo cấm khu kia. Mà nay, hắn đã đến. Cứ như vậy đi vào trong bóng đêm, từ biệt với cả đời mình. Chưa từng quay đầu. Trong thiên địa tràn đầy yên tĩnh. Ở sau khi tàn hồn vạn kiếp đế quân, tiêu tán ở trong bóng đêm vạn cổ của vô đạo cấm khu kia, trong lòng Hồng Linh rất khó bình tĩnh. Hoặc là nói có chút khó có thể tin. Vạn kiếp đế quân dù sao từng là một vị tồn tại đánh vỡ vận mệnh gông xiềng. Bước lên bờ đối diện, một truyền kỳ ở vạn kiếp cấm địa này tựa như chúa tể. Ai dám tưởng tượng, kết quả là một vị truyền kỳ như vậy, lại bị Tam Thế Phật từng bước một tính kế lừa giết. Hồng Linh nhịn không được nhìn Tam Thế Phật một cái, hòa thượng tâm trí sâu không lường được này, sớm từ lúc tiến đến vạn kiếp chi uyên, đã tính kế đến trên đầu vạn kiếp đế quân phải không? Nếu như thế, cũng không khỏi quá đáng sợ rồi. Thua chính mình, khí phách của vạn kiếp đế quân này thực sự không đủ lớn. Tam Thế Phật khẽ lắc đầu. Trong bóng đêm vạn cổ nơi xa, Tô Dịch đứng lơ lửng trên không, đổi là ta, cũng sẽ không thừa nhận là thua ngươi. Đại đạo thần huy lưu chuyển toàn thân hắn, dần dần thu liễm vào trong cơ thể. Tuy đã không còn ánh sáng đại đạo lấp lánh kia, nhưng hắn đặt chân trong bóng đêm, lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Khi nói chuyện, Tô Dịch cất bước đi ra khỏi bóng tối vạn cổ kia. Một chớp mắt, đôi mắt Tam Thế Phật và Hồng Linh đều co lại. Không phải vì khí thế trên người Tô Dịch quá thịnh, mà là khi Tô Dịch từ trong bóng đêm đi tới. Trên người hầu như không có khí tức đại đạo, tựa như trở thành phàm tục. Đại đạo nội liễm, trọn vẹn không sơ hở, khí cơ vô hình, lại khiến thiên địa phù hợp với bản thân. Thiên mệnh cảnh bực này thật đúng là nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy. Tam Thế Phật cảm khái. Từng hình ảnh không thể tưởng tượng lúc trước Tô Dịch phá cảnh, lóe lên ở trong đầu Tam Thế Phật như đèn kéo quân. Không thể không nói, cái này quả thực giống một kỳ tích từ xưa đến nay chưa từng có. Trong lòng Hồng Linh thì có chút rùng mình. Trước khi phá cảnh, chiến lực Tô Dịch đã nghịch thiên vô cùng, bây giờ thì sao, lại nên mạnh đến mức nào? So sánh với con đường của ngươi như thế nào? Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm. Hắn dáng vẻ nhàn tản, giơ tay nhấc chân cũng chưa từng có dấu vết đại đạo, hoàn toàn không khác gì phàm tục. Đổi làm người khác nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ cho rằng, Một thân đạo hạnh kia của Tô Dịch bị lực lượng vô đạo cấm khu hoàn toàn chém đi, trở thành phế vật không có tu vi. Nhưng chỉ có Tam Thế Phật và Hồng Linh rõ, vô đạo cấm khu kia đủ để thoải mái chém đi một thân đạo hạnh của Thiên Đế, căn bản không chém nổi một thân đại đạo kia của Tô Dịch. So sánh với đại đạo của ta, cái này khó mà nói. Tam Thế Phật trầm ngâm, dù sao, đại đạo mỗi người cầu khác nhau, đại đạo của ngươi vạn cổ chưa có. Mà đại đạo của ta thì ở Phật môn nhất mạch tự mở ra một con đường. Mở ra một con đường tham thiền ngộ đạo mới. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, không dễ so sánh. Tô Dịch thuận miệng nói, đánh một trận thử xem. Tam Thế Phật cười lên, ngươi phá cảnh rồi, mà ta thì đã dung hợp căn cơ đại đạo của sư tôn, dù chưa phá cảnh, cũng đã có được lực lượng thành tổ. Lúc trước kết cục của Vạn Kiếp Đế Quân, ngươi cũng đã nhìn đến, dưới tình huống bực này, ta cũng sẽ không đại đạo tranh phong với ngươi. Khóe môi Hồng Linh hơi cong lên, quả thực, cũng đã đến lúc này. Ai còn sẽ ngu xuẩn đến mức đi tiến hành một hồi đại đạo tranh phong công bằng? Tô Dịch nhìn Tam Thế Phật một cái thật sâu, nói, không phải của ngươi, cho dù bị ngươi dung hợp vào một thân đạo nghiệp, cũng chung quy không phải của ngươi. Tam Thế Phật cười nói, đại đạo của đạo hữu, ta không hiểu, không dễ bình phán. Đại đạo của ta, đạo hữu cũng không rõ, khuyên ngươi cũng đừng xen vào, nếu không, gây ra trò cười, sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Tô Dịch nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Tam Thế Phật nhíu mày. Ý gì? Hắn mơ hồ cảm giác mình tựa như bỏ lọt chuyện gì cực kỳ mấu chốt, ở trong lòng thôi diễn, lại không phát hiện được. Nhưng, dù vậy, vẫn khiến trong lòng hắn cảnh giác hơn rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch một tay cầm bầu rượu, đôi mắt nhìn quanh thiên địa bốn phương, nói, các ngươi đã không có đường lui, nếu muốn tiếp tục tán gẫu, ta phụng bồi đến cùng. Một câu rất tùy ý, lại khiến Tam Thế Phật ý thức được cái gì, nhịn không được cười nói, không có Vạn Kiếp Đế Quân. Chẳng lẽ ngươi còn có thể nắm giữ trật tự của Vạn Kiếp Cấm Địa này? Hồng Linh cũng buồn cười, khóe môi nhấc lên một nụ cười lạnh. Vạn Kiếp Đế Quân có thể nắm giữ trật tự giới này, là vì đại đạo đối phương cầu, có liên quan với kiếp số. Tô Dịch hắn một nhân vật vừa đột phá đến thiên mệnh cảnh, cho dù có được mệnh thư, lại nói gì có thể chúa tể trật tự nơi Vạn Kiếp khởi nguyên này. Nhưng ra ngoài dự liệu là, Tô Dịch lại đưa ra một đáp án rõ ràng, có thể. Hắn tùy tay phất một cái. Ở chỗ sâu trong bầu trời. Vô số tai kiếp quy tắc dâng trào, diễn hóa thành hải dương tai kiếp mênh mông, thần diệu nhất là, rất nhiều tai kiếp quy tắc diễn biến thành kiếm khí, như con cá tới lui ở chỗ sâu trong bầu trời. Một màn trình diễn trong lơ đãng này, khiến nụ cười trên mặt Tam Thế Phật cùng Hồng Linh động lại. Có liên quan với mệnh thư? Tam Thế Phật hỏi. Hắn vẫn như cũ rất thong dong, dù sao trước đó Vạn Kiếp Đế Quân cũng từng nắm giữ tai kiếp quy tắc nơi đây, nhưng cuối cùng còn không phải bị trấn áp sao? Tô Dịch thuận miệng nói, nếu ngươi dám lấy bản mạng thiền tâm làm chứng, nói ra tung tích hai đạo thân khác của ngươi, ta không ngại nói cho ngươi huyền bí trong đó. Tam Thế Phật nheo lại đôi mắt. Thẳng đến giờ phút này, hắn rốt cuộc kết luận một sự kiện, ngay từ đầu, Tô Dịch đã ý thức được, mình chỉ là một trong các bản tôn. Hơi trầm mặc, Tam Thế Phật đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hồng Linh đạo hữu, con người Tô đạo hữu như đạo của hắn, xưa nay khinh thường nói chuyện giật gân, cố ý bày nghi trận. Theo ta thấy, hôm nay chúng ta muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể là một cái kết thúc triệt để trước với Tô đạo hữu. Hồng Linh vẻ mặt bình tĩnh nói, ta sẽ toàn lực phối hợp đạo hữu. Tam Thế Phật nói, vậy mời đạo hữu ra tay, thử xem Tô đạo hữu sau khi phá cảnh, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Ta ở một bên, lực trận cho ngươi. Hồng Linh, Tô Dịch nhịn không được cười lên, có thể đường đường chính chính nói ra lời ti tiện như thế, cũng là khó được. Khuôn mặt Hồng Linh biến ảo một phen, ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Nàng thế mà lại chưa nói gì, đáp ứng. Tam Thế Phật cũng hơi ngẩn ra. Hắn vốn cũng đã chuẩn bị sẵn lý do, tất nhiên có thể khiến Hồng Linh ra tay. Chưa từng nghĩ, nữ nhân này thế mà lại chưa từng đùn đẩy từ chối, thống khoái đáp ứng. Hồng Linh tự mình cho ra đáp án. Ta chỉ biết, Tô Đạo Hữu đã không nói dối, như vậy không giết Tô Đạo Hữu. Ai cũng đừng nghĩ rời khỏi, mà ta bằng lòng phối hợp Tam Thế Phật ngươi. Chỉ hy vọng ngươi đừng khiến Tô Đạo Hữu xem thường nữa, như vậy ta cũng sẽ xem thường ngươi. Đoạn lời này, tương đương làm rõ sự việc. Tam Thế Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, đạo hữu yên tâm là được. Hồng Linh lấy ra huyền cơ kính, trực tiếp ra tay, một thân thần uy cấp bậc thiên đế, trong nháy mắt tận tình phóng thích. Lúc trước, nàng từng phối hợp Tam Thế Phật, giết cho Vạn Kiếp Đế Quân chỉ còn lại tàn hồn, tự nhiên không phải thiên đế bình thường có thể so sánh. Một chớp mắt đó, khi ra tay, trong huyền cơ kính liền có vô số cầu vòng chói mắt lao ra, tựa như ánh sao cuồn cuộn, càn quét không gian. Tam Thế Phật nhìn ra được, Hồng Linh khi ra tay không có chút nào giữ lại. Mà ở cùng lúc Hồng Linh ra tay, Tô Dịch cũng đã động. Nâng tay điểm một cái. ở chỗ sâu trong bầu trời, tai kiếp quy tắc tẩm tã trút xuống, tựa như vô số tai kiếp biến thành mưa kiếm xối xả. Tam Thế Phật quát khẽ một tiếng, lấy ra bình bát màu đen, diễn hóa ra Phật quang cấm kỵ như che cả bầu trời, ngăn cản mưa kiếm đầy trời kia. Mà Hồng Linh thi triển vô số cầu vồng, thì hướng về Tô Dịch bùng nổ lao đi, làm hư không cũng bị xuyên thủng vô số vết rách. Tô Dịch nguy nga tại chỗ không nhúc nhích, tựa như bị trấn nhiếp, đừng nói né tránh, ngay cả phản kháng cũng chưa có, chỉ có mệnh thư lặng yên hiện lên. Phành, phành, phành, tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên ở trong thiên địa. Vô số cầu vồng kia nổ tung ở trước người Tô Dịch, nở rộ ra thần huy chói mắt ngập trời. Nhưng cuối cùng đều tán loạn ở trước người Tô Dịch, không thể lay động hắn mảy may. Trên bóng người tuấn tú kia, ngay cả một tia dấu vết đại đạo cũng chưa xuất hiện, như trần thế phàm tục. Đôi mắt Tam Thế Phật co lại, Hồng Linh cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, khó có thể tin. Nàng một đòn toàn lực này, đủ có thể khiến các thiên đế đương thời không dám đối chọi mũi nhọn, ai dám tưởng tượng, thế mà cũng không thể lay động Tô Dịch mảy may. Nếu ngươi lấy đại đạo bản thân tranh phong với ta, ta cam đoan, sẽ không vận dụng ngoại vật đến bắt nạt ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói, trong tay hắn hãy còn cầm bầu rượu, tỏ ra vô cùng nhàn tản thong dong. Nói như vậy, lại là mệnh thư giúp ngươi hóa giải một đòn này. Tam Thế Phật trầm giọng mở miệng. Tô Dịch không thèm để ý tới, ánh mắt chỉ nhìn Hồng Linh. Hồng Linh nhíu mày, sinh tử chi tranh, nào phải trò đùa trong mắt ngươi. Thanh âm còn quanh quẩn, nàng ra tay lần nữa, lấy ra huyền cơ kính, thi triển thần thông bí pháp mạnh nhất. Trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển, ánh lửa như ánh sao càn quét. Tam Thế Phật một tay nâng lơ lửng bình bát màu đen, tai kiếp quy tắc che phủ chỗ sâu trong bầu trời kia, vừa mang ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người Tô Dịch. Trước đó, sau khi Tô Dịch phá cảnh, hắn chưa từng sốt ruột ra tay, nguyên nhân chính là trên người Tô Dịch có dấu quá nhiều nơi nhìn không thấu. Đây cũng là nguyên do vì sao hắn muốn Hồng Linh ra tay thử trước. Chỉ cần bức bách Tô Dịch vận dụng thực lực thật sự, Tam Thế Phật tự có biện pháp nhân cơ hội mà vào, ban cho một đòn chí mạng. Một khắc này, Tô Dịch cũng đã động. Áo bào xanh căng phồng, ngón tay dựng lên như kiếm, từ trên không chém tới. Một đạo kiếm khí gào thét lao ra. Kiếm khí này quá mức đơn giản, hoàn toàn không có bất cứ uy thế gì đáng nói, cho người ta cảm giác mờ mịt như mây không chịu nổi một đòn. Nhưng khi thấy một đạo kiếm khí này, Tam Thế Phật đột nhiên biến sắc. Kiếm khí kia nào phải không có uy thế, mà là mang toàn bộ kiếm uy đều nội liễm đến cực hạn, hoàn mỹ không sơ hở. Như một thân đại đạo bình thản không có gì lạ kia của Tô Dịch. Tuy, Tam Thế Phật nhìn không thấu một kiếm này ẩn chứa kiếm uy như thế nào, nhưng vô số năm tháng chém giết rèn luyện ra trực giác nói cho hắn. Một kiếm này rất nguy hiểm. Vừa nghĩ tới đây. Trong thiên địa, ánh sao đầy trời nổ tung, ảm đạm điêu linh. Một kiếm đó của Tô Dịch giống như có lực lượng không đâu không phá, bổ ra không gian, phá sập tất cả, chém về phía Hồng Linh. Khuôn mặt Hồng Linh hoàn toàn biến sắc rồi. Keng. Huyền cơ kính bay lên không, che ở trước người nàng. Cuối cùng, bảo vật này tuy ngăn trở một kiếm này, nhưng cũng bị một đạo kiếm khí kia chấn động gào thét rung trời, run lên ong ong, thiếu chút nữa bị đánh bay. Hồng Linh gặp cắn trả, trong miệng ho ra máu, bóng người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt nàng trắng bệch, mắt trừng lớn, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Một kiếm, thế mà mang mình đánh cho. Bị thương rồi. Người này vừa mới đặt chân thiên mệnh cảnh, nhưng thực lực của hắn sao có thể khủng bố đến mức không thể tưởng tượng như thế. Tam Thế Phật nheo mắt, nhìn chằm chằm mệnh thư lơ lửng trước người Tô Dịch. Hắn đã nhìn ra, huyền cơ kính cấm kỵ bí bảo này ở trước mệnh thư, hoàn toàn bị áp chế. Mà lúc này, Tô Dịch thu hồi bầu rượu trong tay, nói, với ta mà nói, so sánh với đại đạo tranh phong, cái ngươi gọi là sinh tử chi tranh, quả thực không khác gì trò đùa. Tranh phong giữa thiên đế, rất khó phân ra thắng bại. Càng đừng nói đến phân sinh tử. Cái này ở Vĩnh Hằng Thiên Vực là nhận thức chung mọi người đều biết. Nhưng Tô Dịch không phải thiên đế. Hắn vừa mới đột phá, đặt chân thiên mệnh cảnh. Nhưng ở trong một kiếm, đả thương Hồng Linh vị thiên đế này sớm từ thời đại Hồng Hoang chứng đạo. Tam Thế Phật nhìn ra được, cho dù có mệnh thư giúp, cũng không cách nào che giấu một thân đạo hạnh khủng bố kia của Tô Dịch. Trò đùa. Trong lòng Hồng Linh chịu kích thích rất lớn, vậy như người nói, tiến hành một hồi đại đạo tranh phong. Nàng đường đường thiên đế, cũng không tin, ở trên đại đạo còn có thể không làm gì được một kiếm tu vừa phá cảnh. Tam Thế Phật trầm mặc, chưa ngăn cản. Hắn cũng muốn xem, nếu không có ngoại vật, lấy thực lực bản thân mà nói, Tô Dịch sau khi phá cảnh có thể mạnh đến mức nào. Tô Dịch lại cười khẩy một tiếng, lắc đầu nói, muộn rồi, ta bây giờ đã không có tâm tình lấy ngươi mài kiếm nữa. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tam Thế Phật, lúc phân sinh tử, không cần lo lắng ta sẽ trốn vào vô đạo cấm khu. Tam Thế Phật không khỏi lộ ra nụ cười, người hiểu ta, không ai hơn đạo hữu. Lúc trước, hắn quả thực đang phỏng đoán, nhỡ đâu Tô Dịch trốn vào vô đạo cấm khu, hoàn toàn tương đương đứng ở thế bất bại, thế thì khó xử lý rồi. Rất hiển nhiên, Tô Dịch nhìn thấu băn khoăn trong lòng hắn. Mời. Tam Thế Phật không nói lời thừa nữa, hai tay chắp lại, hướng về Tô Dịch chắp tay. Một luồng đại đạo uy năng khủng bố khó có thể nói thành lời, theo đó khuếch tán ra ở trên người Tam Thế Phật. Đó là một luồng lực lượng vượt xa thiên đế, đến từ vô tịch Phật vị tồn tại đánh vỡ gông xiềng vận mệnh này để lại, đã dung hợp làm một với một thân đạo hạnh của Tam Thế Phật. Lúc trước chính là bằng vào lực lượng bực này, khiến Tam Thế Phật đánh giết vạn kiếp đế quân nắm giữ thiên địa này. Tô Dịch lật lòng bàn tay, mệnh thư lơ lửng trên không. Tam Thế Phật bước ra một bước, dưới chân sinh ra đài sen, bình bát màu đen chảy xuôi hào quang như cấm kỵ, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Uy năng to lớn, chấn động thiên địa thập phương run rẩy. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, giờ phút này Tam Thế Phật đã không phải thiên đế, mà là tồn tại có được thực lực đánh vỡ gông xiềng vận mệnh. Mà bình bát màu đen kia vốn chính là một món cấm kỵ bí bảo. Theo Tam Thế Phật ra tay, uy năng của một đòn cỡ đó, khiến Hồng Linh cũng cả kinh, ngay lập tức tránh lui xa xa. Tô Dịch chưa lui, cũng chưa ra tay. Nhưng ở trước người hắn, lại bỗng dưng xuất hiện một bóng người già nua gầy gò, hai tay chắp lại, miệng niệm Phật âm. Đốt, vẻn vẹn một chữ, chấn động hư không sụp đổ. Bình bát màu đen đánh tới trước mặt cũng bị chấn động cho kịch liệt run rẩy. Sư tôn, Tam Thế Phật đột nhiên biến sắc, thất thố hiếm thấy. Bởi vì xuất hiện ở trước người Tô Dịch, chính là vô tịch Phật. Chết mà sống lại. Điều này sao có thể? Nơi xa, Hồng Linh chấn động. Bản tôn vô tịch Phật bị vạn kiếp đế quân giết chết, ngay cả đạo tâm cùng đại đạo bổn nguyên của hắn, cũng bị Tam Thế Phật dung hợp. Ai dám tưởng tượng, một người sớm đã chết như vậy, thế mà lại sống lại rồi. Nghiệt đồ, tính hết cơ quan, ngươi làm sao biết vận mệnh vô thường? Vô tịch Phật lạnh lùng mở miệng, ta chưa từng chết, ngươi lại nào có thể dung hợp đạo tâm ta, đoạt đại đạo của ta? Tam Thế Phật hít sâu một hơi, kiềm chế kinh nghi trong lòng mình, trầm giọng nói, cái này, rốt cuộc là chuyện gì? Tô Dịch cười cười, nói, đừng lo lắng, chờ sau khi vô tịch Phật thu hồi lực lượng của mình, ta đến tiễn ngươi lên đường. Tam Thế Phật nhíu mày, nhưng không chờ hắn nói cái gì nữa, vô tịch Phật đã ra tay. Hắn chắp hai tay lại, miệng niệm thiền âm, từng đợt tiếng phạm âm thiện sướng cổ xưa tối nghĩa theo đó vang lên ở trong thiên địa. Rơi vào trong tay Tam Thế Phật, lại làm hắn như bị sét đánh, một thân khí cơ gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng, trở nên dung chuyển hỗn loạn. Đó là lực lượng đại đạo thuộc về vô tịch Phật đang dãy giụa, nhìn như sớm bị Tam Thế Phật dung hợp, nhưng sau khi vô tịch Phật vị chính chủ này xuất hiện, liền đã xảy ra dị biến, muốn từ trên người Tam Thế Phật dãy thoát. Sư tôn, ngài cũng đã cưỡi hạc về Tây, cần gì làm khó đồ nhí nữa? Tam Thế Phật thở dài một tiếng. Hắn lấy ra bình bát màu đen, trực tiếp hướng về vô tịch Phật chém giết. Khí thế cực đoan khủng bố. Nhưng còn ở nửa đường, một thân khí cơ của hắn chợt hỗn loạn, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, bóng người cũng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã. Xuống. Đại đạo bổn nguyên kia thuộc về vô tịch Phật, không ngừng trùng kích đại đạo của bản thân hắn, khiến trong cơ thể hắn tựa như đang trình diễn một trận đại chiến kịch liệt. Khuôn mặt Hồng Linh biến sắc hẳn, ý thức được trên người Tam Thế Phật đã xảy ra vấn đề. Lúc trước, Tam Thế Phật nhìn như thận trọng, từ trong tay vạn kiếp đế quân đoạt được đạo nghiệp cùng thiền tâm của sư tôn hắn, nhưng thực ra tương đương chôn xuống cho bản thân một hồi tai họa ngầm tiềm tàng. Tựa như bây giờ, theo vô tịch Phật xuất hiện như chết mà sống lại, đạo nghiệp cùng thiền tâm kia bị Tam Thế Phật dung hợp, sinh ra cắn trả cực kỳ nghiêm trọng đối với Tam Thế Phật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai có thể tưởng tượng, vô tịch Phật thế mà chưa chết. Điều này thật sự không thể tưởng tượng. Trong thiên địa, phạm âm như sấm. Theo vô tịch Phật niệm tụng đại đạo bí ngôn, ở trên người Tam Thế Phật xảy ra lực lượng xung đột càng thêm kịch liệt cùng nghiêm trọng. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên, từng nhiều lần muốn ra tay đánh giết vô tịch Phật, nhưng cuối cùng đều thất bại. Lực lượng đại đạo va chạm trong cơ thể hắn quá mức kịch liệt, khiến hắn không rảnh chiếu cố thứ khác, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể tạm thời chống đỡ mà thôi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, trộm gà không được còn mất nắm thóc, mưu toan trộm đại đạo bổn nguyên cùng đạo tâm sư tôn mình bổ toàn đại đạo. Xây dựng con đường thành tổ, kết quả là lại hại người hại mình, đáng buồn làm sao? Ánh mắt Tam Thế Phật tràn ngập lạnh lẽo, trầm giọng nói, Tô Dịch, là ngươi đang tính kế ta. Hắn hoàn toàn thất thố rồi, không thong dong giống lúc trước nữa. Trên khuôn mặt bảo tướng trang nghiêm tràn đầy phẫn nộ, hắn mơ hồ đã hiểu được, đây rất có thể là một cái bẫy Tô Dịch cùng vô tịch Phật sớm chuẩn bị sẵn. Lấy bản thân vô tịch Phật làm mồi, lấy vô tịch Phật thân tử đạo vẫn làm âm mưu. Cuối cùng chơi một trò che trời qua biển, nội ứng ngoại hợp. Nói ngắn gọn, khi hắn vừa mới từ trong tay vạn kiếp đế quân, đạt được đại đạo căn cơ cùng đạo tâm của vô tịch Phật, hắn đã rơi vào này cạm bẫy. Đối với điều này, Tô Dịch chưa phủ nhận, nói, vạn kiếp đế quân thua bởi đạo tâm của chính hắn, mà ngươi thì bị lòng tham của mình làm hại, chẳng trách người khác. Ngươi được lắm Tô Dịch, ta thật đúng là đã đánh giá thấp tâm trí của ngươi. Tam Thế Phật giận quá mà cười. Hắn chợt quay đầu, nhìn về phía Vô Tịch Phật, sư tôn, ta thật sự không hiểu, vì đối phó đồ nhi của mình, ngươi sao ngay cả căn cơ đại đạo cùng đạo tâm của mình cũng nỡ bỏ làm mồi. Vô Tịch Phật không thèm để ý tới, tiếp tục niệm thiện âm. Tam Thế Phật hận đến nghiến răng. Ngàn tính vạn tính, hắn duy chỉ có không tính đến, Vô Tịch Phật sẽ chết mà sống lại. Cái này thật sự quá mức thái quá. Mà nhìn ra được, Tô Dịch chính là có được loại thủ đoạn này có thể khiến Vô Tịch Phật chết mà sống lại, mới có thể liên thủ cùng Vô Tịch Phật, cùng nhau tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn một cái bẫy như vậy. Cũng là một khắc này, Tam Thế Phật đột nhiên hiểu, vì sao lúc trước Tô Dịch sẽ nói ra không phải của ngươi, cho dù bị ngươi dung hợp vào một thân đạo nghiệp, cũng chung quy không phải của ngươi một đoạn lời như vậy. Rất hiển nhiên, Tô Dịch đã sớm chuẩn bị một đòn sát thủ như vậy, có tuyệt đối nắm chắc giết mình một cái không kịp trở tay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nơi xa, Hồng Linh nghe mà tay chân lạnh toát. Khốn cảnh trước mắt của Tam Thế Phật, thế mà đến từ một hồi tính kế sớm có dự mưu của Tô Dịch. Thế này cũng quá đáng sợ. Sư tôn, Tam Thế Phật trầm giọng nói, vì một người ngoài, lão nhân gia ngài thực tính liều một cái lưỡng bại câu thương với ta. Vô Tịch Phật rốt cuộc mở miệng đáp lại, nói, đủ loại tiền căn, đều là khổ quả hôm nay, nghiệt đồ, ngươi đã đi lên lối rẽ, nếu có thể thu tay, ngày khác chưa chắc không có cơ hội trùng tu chính quả. Tam Thế Phật đột nhiên bình tĩnh trở lại, nói, chỉ dựa vào những thứ này, đã muốn khiến ta nhận thua, không khỏi tự mình đa tình. Ánh mắt Vô Tịch Phật hiện lên một mảng sầu não, thở dài, vậy đừng trách ta. Tam Thế Phật ý thức được cái gì, khẽ biến sắc. Hầu như cùng lúc, Vô Tịch Phật chắp hai tay lại. Trong miệng phát ra Phật âm như sấm sét phá. Ở trên người Tam Thế Phật, chợt bộc phát ra dòng lũ lực lượng như hủy diệt. Đó là căn cơ đại đạo cùng đạo tâm thuộc về Vô Tịch Phật, ở lúc này thế mà từ bỏ dãy ruộng, do Vô Tịch Phật tự mình hủy diệt. Do là nổ tung ở trong cơ thể Tam Thế Phật, cũng ngay lập tức khiến Tam Thế Phật gặp phải thương tổn nặng nề. Hắn phát ra tiếng kêu đau thảm thiết, thất khiếu chảy máu, nửa bên đạo thể nhuốm máu, thủng vô số chỗ. Hồng Linh cả kinh. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Vô Tịch Phật vậy mà lại bất chấp như thế, thà không cần căn cơ đại đạo cùng đạo tâm của mình, cũng phải cho Tam Thế Phật trừng phạt nghiêm khắc. Tô Dịch cũng chợt cảm thấy bất ngờ, ở trong mưu tính của hắn cùng Vô Tịch Phật, căn bản không bảo. Vô Tịch Phật làm như vậy, hắn nhịn không được nói, đạo hữu ngươi. Vô Tịch Phật khẽ lắc đầu, như biết Tô Dịch muốn nói cái gì, nói, bản tôn đã hủy, đạo tâm phủ bụi, dù thu hồi căn cơ đại đạo kia, với ta mà nói, cũng đã vô ích. Hắn chỉ ngực mình. Như vậy rất tốt, để lại một đường tính linh, về sau không cầu đại đạo cao, nhưng cầu tham thiền vui vẻ, là đủ. Tô Dịch khẽ thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên khâm phục khôn kể. Để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước hắn và Vô Tịch Phật bố trí bố cục này nhằm vào Tam Thế Phật, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Vô Tịch Phật. Nếu không, lúc ấy trong đại điện đỉnh Kiếp Sơn, cũng sẽ không mang theo đề phòng đối với Vô Tịch Phật. Nhưng bây giờ xem ra, Vô Tịch Phật mới là người đáng giá khâm phục nhất kia. Một cao tăng đắc đạo thật sự mang lòng đại từ bi. Cần biết, hủy diệt đạo tâm cùng căn cơ đại đạo quá khứ, chỉ để lại một luồng tính linh, không khác gì trở thành cô hồn dã quỷ. Căn bản không có cơ hội chứng đạo nữa. Đời này kiếp này, đều sẽ chỉ là một luồng tính linh. Mà Tô Dịch cũng sẽ không quên, lúc ấy ở trong tòa đại điện kia, đại đạo phân thân của Vô Tịch Phật từng vì cứu mình mà chịu chết. Cao tăng như vậy, bảo Tô Dịch làm sao không phục. Đạo hữu, nghiệt đồ này liền giao cho ngươi xử trí. Ánh mắt Vô Tịch Phật nhìn phía xa. Tô Dịch gật gật đầu. Tam Thế Phật giờ phút này, cả người nhuốm máu, thân thể tàn phá, cực kỳ chật vật. Một thân khí tức kia từ trên con đường thành tổ ngã xuống, bị đánh về nguyên hình. Tất cả cái này, cũng khiến lòng Hồng Linh chìm vào đáy vực. Một hồi biến cố chết mà sống lại, lại làm cả thế cục đều theo đó xoay chuyển. Điều này ở trước đó, ai có thể nghĩ đến. Tam Thế Phật không có lực lượng con đường thành tổ, chỉ thân là thiên đế, lại có thể có bao nhiêu phần thắng. Hồng Linh không biết, nàng chỉ biết, vô luận là mình, hay Tam Thế Phật, ở trong vạn kiếp cấm địa này, đã căn bản không có bất cứ đường lui nào. Tô Dịch, ngươi thực cho rằng mình thắng rồi. Nơi xa, Tam Thế Phật lau máu tươi khóe môi, chậm rãi mở miệng. Dưới bầu trời, Tam Thế Phật tăng y màu trắng nhuốm máu, khuôn mặt tái nhợt, đạo thể tàn phá. Nhưng theo thanh âm hắn vang lên, cao thấp quanh thân hắn chợt hiện ra Phật quang màu vàng tựa như ảo mộng, tựa như hoa sen nở rộ. Một thân thương thế theo đó lặng yên khép lại. Ngay cả khí cơ đại đạo dung chuyển hỗn loạn kia cũng khôi phục, viên mãn thông đạt. Liên tâm cửu chuyển thuật. Vô Tịch Phật liếc một cái đã nhận ra môn vô thượng thần thông này, truyền thừa từ Linh Sơn Tổ Đình, theo đó nhíu mày. Môn thần thông này rất cấm kỵ, lấy tự tổn hại tính mạng bổn nguyên để trả giá, khiến một thân thương thế ngay lập tức khép lại. Cho dù bị thương thê thảm nặng nề nữa, cũng có thể ngay lập tức khôi phục. Hơn nữa, có thể liên tục thi triển 9 lần. Tệ đoan duy nhất chính là, tính mạng bổn nguyên sẽ gặp tổn hại không thể chữa trị, thậm chí sẽ bởi vậy dầu hết đèn tắt, hoàn toàn mất mạng. Vô Tịch Phật lập tức truyền âm, nói cho Tô Dịch huyền cơ của Liên Tâm Cửu truyền thuật, nhắc nhở hắn để ý. Tô Dịch chỉ gật gật đầu, cất bước đi về phía Tam Thế Phật. Sau khi phân sinh tử, tự nhiên liền phân ra ai thua ai thắng. Tô Dịch nói, đến đi, để ta kiến thức một chút, Tam Thế Phật ngươi rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu. Quanh thân hắn khí tức nội liễm, bình thản không có gì lạ. Cũng không có bất cứ uy thế gì đáng nói. Nhưng không ai dám khinh thường. Thậm chí, vô luận là Vô Tịch Phật, hay Tam Thế Phật, Hồng Linh, thẳng đến bây giờ cũng không rõ, Tô Dịch sau khi phá cảnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Khi nhìn thấy Tô Dịch tới gần, ánh mắt Tam Thế Phật bình tĩnh, vẻ mặt không buồn không vui, nâng tay ném. Bình bát màu đen bay lên trời. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch lấy ra mệnh thư, nháy mắt áp chế uy năng của bình bát màu đen. Tam Thế Phật lại như sớm đoán được sẽ như thế, dưới chân hắn đi một bước, khu vực phụ cận lấy bản thân làm trung tâm chợt nở rộ 3.000 đoá hoa sen, mỗi hoa sen một thế giới. 3.000 hoa sen, như 3.000 thế giới, mỗi một thế giới, đều có Phật Đà Chí Cao vô thượng tọa chấn, miệng niệm chân kinh, phạm âm thiện sướng. Thiên địa chấn động, lộ ra dị tượng không thể tưởng tượng, thiên hoa rơi loạn, đất nở sen vàng, trực tiếp giống như hóa thành cực lạc tịnh thổ. Đại thiên độ ách kinh, ánh mắt Vô Tịch Phật có chút phức tạp. Đây là một trong những vô thượng truyền thừa của Linh Sơn Tổ Đình. Mà Tam Thế Phật tùy ý có thể suy diễn dị tượng 3.000 Phật thổ, vạn loại cực lạc. Rõ ràng là đã mang môn truyền thừa này tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Tất cả cái này khiến Vô Tịch Phật vừa đau lòng vừa buồn bã. Tham thiền tu Phật, một khi đi lên lối rẽ, có gì khác với ma? Vô thượng thần thông bực này do đệ tử không nên thân kia nắm giữ, đối với Linh Sơn Tổ Đình mà nói, làm sao không phải một đại họa? Khi Vô Tịch Phật tâm niệm chuyển động, Tô Dịch cũng đã ra tay, tay áo bảo vung lên, chém ra một kiếm. Ầm! Trong thiên địa giống như nhấc lên một cơn bão. 3.000 đoá hoa sen chợt tàn phá điêu linh, bị nhổ tận gốc. 3.000 thế giới theo đó ảm đạm tiêu tán. Cơn bão đó quá mạnh, bẻ gãy cành khô, nghiền nát không gian, khiến tất cả lâm vào trong sụp đổ hủy diệt. Ngay cả các loại dị tượng hùng vĩ lộ ra trong thiên địa kia, cũng như phù quang lược ảnh chia năm xẻ bảy, biến mất không còn dấu vết. Mà bóng người Tam Thế Phật, đầu tiên là bị vô số kiếm uy bổ bay đi. Còn chưa chờ bóng người hắn đứng vững, trên bầu trời liền có vô tận tai kiếp quy tắc đánh xuống, khiến đạo thể hắn bị thương nặng. Thời khắc mấu chốt, một viên tràng hạt trắng như tuyết hiện lên, chảy xuôi hào quang thần bí, chặn tai kiếp quy tắc khủng bố kia. Lúc này mới khiến Tam Thế Phật đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được họa sát thân. Vô Tịch Phật rung động, thấp giọng lẩm bẩm, hay cho một cái thời tới thiên địa đều đồng lực. Lông tóc Hồng Linh dựng cả lên, kinh hãi thất sắc. Một đòn, đánh bị thương nặng Tam Thế Phật. Điều này ở lúc trước, ai dám tin? Một kiếm đó của Tô Dịch lại phải khủng bố bao nhiêu mới có thể kiếm bổ 3.000 thế giới? Ta vốn cho rằng Tô đạo hữu sẽ cùng ta trước ở trong đại đạo chi tranh phân thắng bại, lại phân một cái sinh tử, không ngờ sẽ là như thế. Nơi xa, Tam Thế Phật thở dài một tiếng, như rất thất vọng. Lúc thanh âm quanh quẩn, toàn thân hắn Phật quang lưu chuyển, thương thế ngay lập tức biến mất, một thân đạo hạnh đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Không thể nghi ngờ, hắn lại một lần nữa vận dụng Liên Tâm Cửu truyền thuật. Ngươi không xứng. Tô Dịch trả lời rất trực tiếp. Hắn cất bước đi về phía Tam Thế Phật, ta biết, trong tay ngươi còn có rất nhiều lá bài tẩy, ngươi cứ thi triển, ta tất phụng bồi đến cùng. Tam Thế Phật chắp hai tay lại, vẻ mặt bình tĩnh nói, được. Ầm, tràng hạt trắng như tuyết lơ lửng ở đỉnh đầu hắn đột nhiên xoay vù vù, lao vút lên trời, diễn hóa thành bóng người một vị Phật Đà tướng mạo thanh kỳ, ngồi khoanh chân. Bóng người Phật Đà mới xuất hiện, quanh thân liền nở rộ đại vô lượng quang minh, một luồng thần uy kinh khủng theo đó khuếch tán trong thiên địa. Kim Cương Bồ Tát tướng của Vô Úy Phật. Vô Tịch Phật nhíu mày. Linh Sơn Tổ Đình có 3 vị Phật Tổ. Vô Tịch Phật là một trong số đó. Vô Úy Phật cũng là một trong số đó. Mà khác với Vô Tịch Phật, Vô Úy Phật sớm từ thời Đại Hồng Hoang, đã đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, tới bờ đối diện tu hành. Nghe nói ở trong Phật môn tịnh thổ bờ đối diện, đã là một vị tồn tại chiến lực kinh thế. Tam Thế Phật giờ phút này thi triển một pháp tướng này, rõ ràng chỉ là một đạo ý chí ấn ký Vô Úy Phật để lại. Ngay cả pháp thân cũng chưa nói tới. Nhưng dù vậy, loại khí tức khủng bố kia cũng đã xa không phải thiên đế bình thường có thể so sánh. Quả nhiên, trên thân ngươi kẻ này có dấu lực lượng đến từ bờ đối diện. đuôi lông mày Tô Dịch hiện lên một mảng châm chọc. Ầm. Dưới bầu trời, pháp thân ấn ký của Vô Úy Phật chợt ra tay, hai tay kết ấn, dẫn ra hai dòng Phật hỏa thiên hà thiêu đốt, bổ về phía Tô Dịch. Tô Dịch nâng tay, hóa giới xích hiện ra. Theo hắn điểm một cái lên không trung, một tòa bí giới bỗng dưng xuất hiện, mang mảng hư không kia chỗ pháp thân Vô Úy Phật hoàn toàn bao trùm. Hai dòng Phật hỏa thiên hà kia bổ về phía Tô Dịch, ở lúc cách Tô Dịch chỉ còn khoảng một trượng, đã bị bí giới bao trùm. Rõ ràng đều ở trước mắt, lại cách nhau hai thế giới. Mặc cho Phật hỏa thiên hà kia công kích, tòa bí giới đó thế mà lại không cách nào bị lay động. Ngược lại theo Tô Dịch thúc dục hóa giới xích, tai kiếp quy tắc ở sâu trong bầu trời kia đều bị dẫn dắt đến, dung nhập trong bí giới kia, mang pháp thân ấn ký của Vô Úy Phật hoàn toàn vây ở trong đó. Nơi xa, con người tam thế Phật co lại. Sau khi bí giới kia xuất hiện, liền chặt đứt liên hệ của hắn cùng pháp thân ấn ký Vô Úy Phật. Điều này làm hắn cũng khó mà tin. Đó là lực lượng bờ đối diện vượt xa thiên đế, cho dù là ấn ký, sao có thể bị dễ dàng vây khốn. Còn chưa chờ hắn nghĩ ra, Tô Dịch sớm đã tấn công. Keng, kiếm gỗ cửu tam bỗng dưng hiện ra. Cây kiếm gỗ này từng cùng Tiêu Tiễn chinh chiến con đường đại đạo, khắc dấu vết đại đạo suốt đời của Tiêu Tiễn. Trước kia, Tô Dịch xa xa không thể phát huy ra uy năng thật sự của kiếm này. Nhưng bây giờ đã khác, theo kiếm gỗ trong tay, chỉ chém ra một kiếm. Ầm, tam thế Phật nơi xa đã bị chém trọng thương, đạo thể cũng vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. Trên mặt đất càng lưu lại một khe rãnh sâu không lường được. Tam thế Phật cũng không phải không ngăn cản, mà là hắn ngăn cản ở dưới một kiếm này, hoàn toàn không khác gì tờ giấy. Một chớp mắt này, Hồng Linh thiếu chút nữa cũng cho rằng tam thế Phật bị đánh chết ngay tại chỗ, lòng cũng lạnh đi một nửa. Thật sự là thực lực Tô Dịch thi triển quá mức khủng bố, có thể thoải mái nghiền áp tam thế Phật. Cho dù là tam thế Phật lấy ra đòn sát thủ, cũng đều bị Tô Dịch hóa giải. Vận đi anh hùng không tự do, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một tiếng than thở vang lên. Nơi xa, bóng người tam thế Phật lặng yên khôi phục, tựa như bất tử bất diệt, ngay cả thương thế trên thân cũng biến mất không thấy. Hắn dương mắt nhìn mảnh thiên địa này, nhíu mày nói, vạn kiếp đế quân chỉ có thể nắm giữ tai kiếp quy tắc giới này, nhưng người tựa như lại khác, như thật sự thành chúa tể giới này, chẳng lẽ cái này cũng có liên quan với mệnh thư? Hắn không ngu, ở sau khi liên tục gặp ba lần bị thương nặng, sớm kết luận một sự kiện. Nhất cử nhất động của Tô Dịch, thậm chí một thân khí tức đại đạo, đều sớm hòa hợp một thể với vạn kiếp cấm địa này. Không chỉ là nắm giữ tai kiếp quy tắc trên bầu trời kia, còn có một ít lực lượng cấm địa chưa biết mà thần bí khác. Đối chiến với hắn, hoàn toàn không giống là địch với một người, mà như đang đối kháng với toàn bộ vạn kiếp cấm địa. Đổi lại mà nói, Tô Dịch có lẽ sau khi phá cảnh chiến lực vô cùng khủng bố, nhưng cái này chỉ là một bộ phận. Hắn thật sự lợi hại là đã trở thành chúa tể thật sự của vạn kiếp cấm địa. Lúc trước, Vô Tịch Phật cảm khái thời đến thiên địa đều đồng lực, hiển nhiên đã ý thức được một điểm này. Cho nên, tam thế Phật giờ phút này mới có thể phát ra cảm khái vận đi anh hùng, không tự do. Ầm. Dưới bầu trời, trong bí giới hóa giới xích diễn hóa kia, một đạo ý chí ấn ký của Vô Úy Phật tan rã tiêu tán. Một màn này, tiến một bước chứng minh, cho dù là lực lượng đến từ bờ đối diện, ở trước mặt Tô Dịch vị chúa tể này, cũng không đủ xem. Tính nhận thua. Tô Dịch hỏi. Tam thế Phật lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không có chuyện nào là tuyệt đối. Trời tất có khuyết, thiên diễn tứ cửu, chạy đi một, ta muốn thử một chút, có thể giết ra một đường sinh cơ hay không. Khi thanh âm quanh quẩn, hắn ra tay lần nữa. Một lần này, hắn hai tay nâng hờ, lưỡi nở sấm mùa xuân, thi triển một môn thần thông cấm kỵ. Bóng người hắn đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, bình bát màu đen chợt nổ vang, thế mà dãy thoát áp chế đến từ mệnh thư, hướng về chỗ sâu trong bầu trời lao đi. Tô Dịch bật cười, con lừa chọc này nói thật dễ nghe, thì ra đơn giản là vì bỏ chạy mà thôi. Hắn phất tay áo. Ở chỗ sâu trong bầu trời kia, kiếp quang cuồn cuộn, lực lượng quy tắc đan xen, không ngừng công kích ở trên bình bát màu đen kia. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến, bình bát màu đen kia thế mà lại vô cùng thần dị. Mặc cho công kích, lại chưa từng lay động được nó, ngược lại bị nó một đường nghiền áp kiếp quang cuồn cuộn, lao về phía chỗ sâu nhất của bầu trời. Không thể không nói, ánh mắt tam thế Phật cực kỳ lão luyện, đường ra rời khỏi vạn kiếp chi uyên, quả thực ở chỗ sâu nhất của bầu trời. Nhưng hắn chung quy không rõ, Tô Dịch sau khi phá cảnh ở chỗ sâu trong vô đạo cấm khu kia, rốt cuộc ý nghĩa thế nào? Theo Tô Dịch tâm niệm khẽ động, hóa giới xích hóa thành hình thái chỉ xích kiếm, cách không chém ra. Keng! Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, bình bát màu đen chợt run lên, ngay sau đó liền từ chỗ sâu trong bầu trời rơi xuống. Còn chưa chờ rơi trên mặt đất, tam thế Phật từ trong bình bát màu đen lao ra, bóng người lảo đảo, mặt đầy máu, bộ dáng cực kỳ chật vật thê thảm. Hồng Linh đạo hữu, ngươi còn tính trơ mắt nhìn. Tam thế Phật quát to. một thân thương thế của hắn khôi phục lại lần nữa, chỉ là khuôn mặt lại càng thêm trắng bệch. Hồng Linh như ở trong mộng mới tỉnh, lại chưa từng ra tay, lắc đầu cay đắng nói, ta không phải đối thủ của hắn, quyết định nhận thua. Tam Thế Phật nhíu mày, sắc mặt cũng âm trầm hơn không ít, được việc không đủ hỏng việc có thừa. Tổ sư nhà ngươi cùng Sở Sơn khách đều bị ngươi làm mất hết mặt mũi rồi. Hồng Linh mím môi không nói. Nàng là người xem, sớm nhìn ra Tô Dịch ở lúc đối chiến với Tam Thế Phật, căn bản chưa từng vận dụng toàn lực. Ngược lại như mèo vờn chuột, Tam Thế Phật vô luận vận dụng thủ đoạn nào, hắn đều vui vẻ nhìn nó xảy ra, sau đó lần lượt đánh tan Tam Thế Phật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế này bảo Hồng Linh làm sao không rõ, cho dù liều mạng, hôm nay cũng đã không thể xoay chuyển được nữa. Hồng Linh nhận thua, tuy làm Tô Dịch bất ngờ, nhưng cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Dù sao ở thời điểm trước kia, chưa từng kết thù sâu hận lớn gì. Nhưng, Hồng Linh nhận thua, thì rõ ràng mang tới cho Tam Thế Phật đả kích rất lớn. Hắn hoàn toàn không ngờ, nữ nhân này cũng chưa từng liều mạng, cũng chưa từng dãy giụa, thế mà cứ như vậy nhận thua rồi. Chẳng lẽ cô ta cho rằng, chỉ cần nhận thua, Tô Dịch sẽ bỏ qua cô ta? Ngây thơ. Mà lúc này, Tô Dịch đột nhiên mở miệng nói, ngươi nếu cũng nhận thua, có thể miễn chết. Tam Thế Phật ngẩn ra. Hồng Linh thì nhịn không được sớm nhắc nhở, đạo hữu, nhận thua đi, ngươi căn bản không có cơ hội thắng lợi, cần gì phản kháng nữa. Lần này, Tô Dịch và Vô Tịch Phật đều rất bất ngờ, đều không ngờ, Hồng Linh chẳng những nhận thua, thế mà còn giúp khuyên Tam Thế Phật đầu hàng. Lại nhìn Tam Thế Phật, tức giận đến mức sắc mặt biến thành màu đen, nói từng chữ một, Hồng Linh, ngươi phản bội có phải quá triệt để rồi hay không? Hồng Linh lại, tức giận nói, lúc trước ngươi từng nói, Tô Dịch đã nói là giữ chữ tín, ngay cả ngươi đại địch như vậy, cũng sẽ không hoài nghi lời của hắn. Hắn đã nhận lời có thể thoát chết, đây chẳng lẽ không phải một cơ hội sống sót? Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi, ngươi nếu không cảm kích, hoàn toàn không cần đến chỉ trích ta. Tam Thế Phật, nữ nhân này rốt cuộc là thật sự ngu xuẩn, hay luôn ngây thơ như thế? Nhớ lại đủ loại biểu hiện của Hồng Linh dọc theo đường đi, trong lòng Tam Thế Phật mơ hồ có chút hiểu rồi. Nữ nhân này tuy là thiên đế tôn quý, thực ra tính tình cũng tốt, tâm tư cũng thế, đều quá mức đơn giản. Nói dễ nghe gọi là tâm tư sạch sẽ, tính tình thẳng thắn. Nói khó nghe chính là thiếu đầu óc. Tam Thế Phật lười quan tâm Hồng Linh nữa, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, muốn bắt sống ta, sau đó mượn khối đại đạo chi thân này của ta, đi đối phó hai đạo thân khác của ta. Tô Dịch thản nhiên gật đầu, không sai. Tam Thế Phật buồn cười nói, Tô Dịch, ngươi ta đấu nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Tô Dịch nói, thử một lần mà thôi, ngươi từ chối cũng không sao. Tam Thế Phật trầm mặc một lúc lâu, nói, ta có thể nhận thua, cũng có thể lấy ra một ít thành ý để trao đổi, nhưng, duy chỉ không có khả năng thần phục. Đây là đang nói điều kiện. Nhưng Tô Dịch căn bản không tiếp lời, liền trực tiếp từ chối, không thần phục thì chết. Tam Thế Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, không muốn trước hết nghe thành ý của ta một chút. Nếu như thế, ta dám khẳng định ngươi về sau tất nhiên sẽ hối hận. Trong thanh âm mang theo ý tứ không cho phép nghi ngờ. Hồng Linh không khỏi kinh nghi. Chẳng lẽ Tam Thế Phật còn nắm giữ lá bài tẩy có thể khiến Tô Dịch tiến hành giao dịch? Vô Tịch Phật cũng nhíu mày. Phanh! Một đạo kiếm khí hiện ra, bóng người Tam Thế Phật chợt chia năm xẻ bảy, máu nhuộm hư không. Thẹn quá hóa giận, hoặc là nói ý thức được có điểm yếu nắm giữ ở trong tay ta, hổn hển. Theo thanh âm, bóng người Tam Thế Phật một lần nữa khôi phục lại, chẳng qua khuôn mặt càng thêm trắng bệch. Chính như lúc trước Vô Tịch Phật nói, liên tâm cửu truyền thuật tuy vô cùng cấm kỵ, nhưng đối với tính mạng bổn nguyên bản thân hao tổn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Vận dụng mỗi một lần, đều sẽ gặp cắn trà nghiêm trọng không thể chữa trị. Nhưng rất hiển nhiên, Tam Thế Phật đã bất chấp mọi giá, không để ý những thứ này, ngược lại lộ ra một cái mỉm cười gần như khiêu khích, cứ như vậy nhìn Tô Dịch. Tô Dịch lại vẻ mặt bình thản nói, ngươi nói là Lộc Thục Yêu Tổ. Nụ cười trên mặt Tam Thế Phật lặng yên biến mất, than thở, có đôi khi, ta cũng không thể không hoài nghi, Tô Dịch ngươi có phải run đũa trong bụng ta hay không? Trong ánh mắt Tô Dịch tràn đầy châm chọc, nhạn qua để lại tiếng, Tam Thế Phật ngươi nếu có thể thông qua Lộc Thục Yêu Tổ, mà âm thầm cấu kết với Vạn Kiếp Đế Quân, ta lại có thể nào đoán không ra, Lộc Thục Yêu Tổ sẽ bị ngươi tính kế. Tam Thế Phật nhíu mày nói như vậy, ngươi cũng đoán được Thần Kiêu Yêu Tổ, Tinh Thiểm Tử, Khổng Tước Yêu Hoàng những người này xảy ra bất trắc rồi. Tô Dịch gật đầu nói, không sai, Lộc Thục Yêu Tổ trước giờ luôn cùng một chỗ với đám Tinh Thiểm Tử. Khi Lộc Thục Yêu Tổ gặp chuyện, người khác sao có thể may mắn thoát khỏi. Lấy hiểu biết của Tô Dịch đối với Tam Thế Phật, chỉ cần bị người này coi là cơ hội có thể dùng để đối phó mình, sẽ tuyệt đối không bỏ lỡ. Tam Thế Phật hỏi, vậy ngươi bây giờ nguyện lựa chọn giao dịch hay không? Tô Dịch nhịn không được cười nói, ở trước kia, ta có lẽ sẽ, nhưng từ nay về sau, sẽ không. lời nói hùng hồn, không cho phép nghi ngờ. Vô Tịch Phật tựa như mơ hồ đã hiểu, như cảm khái gật gật đầu. Mí mắt Tam Thế Phật nhảy lên, nhìn nhìn Tô Dịch, lại nhìn nhìn Vô Tịch Phật chết mà sống lại, đột nhiên cũng như đã hiểu, sắc mặt chợt trầm xuống. Có liên quan với mệnh thư? Tam Thế Phật trầm giọng nói. Tô Dịch chưa trả lời, chỉ nói, trước mắt ngươi có ba loại lựa chọn, hoặc thần phục, hoặc tự sát, hoặc bị ta giết chết, tự mình chọn một cái đi. Nói xong, hắn lấy ra bầu rượu, cua cua rượu còn sót lại không nhiều trong đó, đợi lúc ta uống xong rượu bên trong, ngươi còn không trả lời, ta giúp ngươi làm lựa chọn. Tam Thế Phật trầm mặc. Lần hành động này, hắn chuẩn bị rất nhiều lá bài tẩy, cũng tỉ mỉ chuẩn bị các loại thủ đoạn. Thậm chí, nhằm vào kết quả xấu nhất cũng đã sớm làm chuẩn bị. Nhưng lại chỉ có không ngờ, những tính kế đó của mình, sẽ bại rối tinh rối mù. Càng không ngờ, Tô Dịch thế mà cũng sớm chuẩn bị rất nhiều lá bài tẩy cùng hậu thủ nhằm vào mình. Bước ngoặt, ngay tại trên người Vô Tịch Phật chết mà sống lại. Hắn dám khẳng định, tất nhiên là Vô Tịch Phật từng nói cho Tô Dịch, mình lần này đến Vạn Kiếp Cấm Địa, là hướng về phía đạo tâm cùng căn cơ đại đạo của Vô Tịch Phật mà đến. Vì thế, Tô Dịch và Vô Tịch Phật liên thủ bố trí một cạm bẫy nhằm vào mình. Nếu đi tìm nguồn gốc, Tam Thế Phật ý thức được, trong trận sát cục này hôm nay, mình không phải thua Tô Dịch, mà là thua mệnh thư. Cấm kỵ chi bảo này sinh ra ở trong Vạn Kiếp Chi Uyên, có quá nhiều huyền cơ mình căn bản không hiểu, dẫn tới căn bản không ngờ, Vô Tịch Phật có thể chết mà sống lại. Cũng không ngờ, chỉ bằng vào mệnh thư, đã khiến Tô Dịch có thể trở thành chúa tể thật sự của Vạn Kiếp Chi Uyên. Tô Dịch đang uống rượu, chưa vội ra tay. Hồng Linh đứng ở nơi đó, ánh mắt phức tạp. Lúc trước, Tam Thế Phật ở trong lòng nàng nghiễm nhiên như một vị tồn tại tính toán không bỏ sót, liệu sự như thần, quả thực không gì không làm được. Mạnh như Vạn Kiếp Đế Quân, cũng bị gài bẫy chết tươi. Ngay cả sư tôn hắn Vô Tịch Phật, đạo tâm cùng căn cơ đại đạo cũng bị hắn thu vào trong túi. Dẫn tới, trong lòng nàng cũng tràn ngập kiêng kỵ đối với Tam Thế Phật. Nhưng bây giờ, khi thấy bộ dáng thất vọng cùng đồ mặt lộ đó của Tam Thế Phật, Hồng Linh đột nhiên khắc sâu hiểu được, cái gì gọi là vẫn đi anh hùng không tự do. Thận trọng tính hết cơ quan lại như thế nào? Kết quả là, đối mặt thực lực thật sự, còn không phải giò chúc múc nước công dã tràng. Chẳng trách tổ sư thường nói, trên đường đại đạo, thực lực vi tôn. Tô Dịch. Sau một lúc, ngay tại lúc Tô Dịch sắp mang rượu còn sót lại uống xong, Tam Thế Phật mở miệng, dám tiến hành một hồi đại đạo tranh phong với ta hay không? Tô Dịch ngẩn ra, cười nói, không cam lòng. Tam Thế Phật bình tĩnh nói, chỉ hỏi ngươi có dám hay không? Tô Dịch ngửa đầu uống cạn rượu trong bầu rượu, nói, sớm nói, ngươi không xứng, ta vì sao phải thành toàn ngươi? Ngay sau đó, Tô Dịch cất bước đi về phía Tam Thế Phật, ngươi đã không chọn, kế tiếp, ta giúp ngươi làm lựa chọn. Tam Thế Phật cười to một tiếng, ngươi sợ, sợ ta nhìn thấu thực lực ngươi sau khi phá cảnh, mới không dám ứng chiến. Dù sao, mặc dù khối đại đạo phân thân này của ta hoàn toàn không còn nữa, nhưng nếu để hai đại đạo thân kia của ta phát hiện, nhất định sẽ bất lợi đối với ngươi. Trong thanh âm tràn ngập khuây khỏa, xem ra, ngươi đối với ta vẫn là ôm tâm lý kiêng kỵ. Tô Dịch rũ áo bào, kiếm gỗ trong tay đánh ngang trên không. Đầu ngón tay Tam Thế Phật điểm một cái. Bình bát màu đen ầm ầm tỏa sáng rực rỡ, chảy xuôi Phật hỏa thiêu đốt như chói mắt, chặn một kiếm này. Sau đó, Tam Thế Phật chắp hai tay lại, vẻ mặt bình tĩnh nói, một lần này, ta tiếp nhận, nhưng món nợ này, ngày khác ta sẽ lại tính toán kỹ càng với ngươi. Thanh âm vừa vang lên, bóng người Tam Thế Phật chợt thiêu đốt lên, phóng ra một dao động hủy diệt không cách nào hình dung. Sau đó, cả người hắn nhảy một cái lướt vào trong bình bát màu đen kia. Ầm. Bình bát màu đen nổ vang, như lò luyện sôi trào, phóng ra lực lượng thông thiên triệt địa, làm cả Vạn Kiếp Cấm Địa đều chợt run lên. Tam Thế Phật một khắc này, thế mà không tiếc hủy diệt khối đại đạo chi thân này, hoàn toàn dung nhập trong bình bát màu đen kia, muốn dùng phương pháp ngọc đá cùng vỡ. Khuôn mặt Hồng Linh kịch liệt biến sắc, ngay lập tức tránh lui. Bởi vì nàng phát hiện, bình bát màu đen kia không phải giết về phía Tô Dịch, mà là hướng về phía mình. Không tốt. Sau đó, Hồng Linh sợ mất vía, một đòn này quá mức đột ngột cùng khủng bố, giết nàng một cái không kịp trở tay, cũng căn bản không thể tránh né, khiến nàng vị thiên đế này rõ ràng ngửi được khí tức tử vong. Keng! Huyền cơ kính bị Hồng Linh triệu ra, cũng bị đánh bay. Mắt thấy cả người nàng đã sắp bị bình bát màu đen kia đánh giết. Thời khắc mấu chốt, một quyển sách ố vàng bỗng dưng xuất hiện, mở ra một tờ trong đó, chợt hiện ra đại đạo quang vũ tối nghĩa thần bí như hỗn độn, che ở trước mặt nàng. Bình bát màu đen nhất thời chịu cản trở. Nhưng, một đòn này là lấy tính mạng cùng đạo hạnh một khối đại đạo chi thân của Tam Thế Phật trả giá. Ngay cả bổn nguyên của bình bát màu đen cấm kỵ bí bảo này cũng bị hoàn toàn hao hết. Cầu chính là một đòn nhất định giết chết, nào phải tầm thường có thể sánh bằng. Chỉ trong tích tắc, mệnh thư cũng bị lay động, đánh bay ra ngoài. Hồng Linh khuôn mặt trắng bệch, hai mắt thất thần. Nàng và Tam Thế Phật khác nhau, chính là bản tôn ra ngoài, một khi chết, liền không có khả năng sống lại nữa. Thẳng đến giờ phút này, nàng cũng chưa nghĩ ra, vì sao một đòn Tam Thế Phật trả giá tính mạng, sẽ nhằm vào mình mà đến. Trên mặt tràn ngập ngơ ngẩn. Bình bát màu đen bùng nổ lao tới. Ngay tại lúc Hồng Linh cho rằng sắp chết, một con thuyền nhỏ đột nhiên xuất hiện, bao trùm cả người nàng ở trong thân thuyền. Sau đó, cả người lẫn thuyền quỷ dị biến mất. Nhất thời, một đòn tất sát này của bình bát màu đen thất bại, công kích trên mặt đất. Mặt đất cũng bị đánh ra một lỗ thủng thật lớn sâu không thấy đáy, khói bụi càn quét trên không. Khi thiên địa rung chuyển, bình bát màu đen kia lơ lửng ở trên không, như mất đi tất cả uy năng, lắc lư lảo đảo, hào quang ảm đạm, như có thể rơi xuống trên mặt đất vào bất cứ lúc nào. Đáng tiếc, trong bình bát màu đen truyền ra tiếng thở dài mang theo tiếc nuối của Tam Thế Phật. So sánh với trước đó, thanh âm đã trở nên vô cùng suy yếu và trầm thấp. Cách đó không xa, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, hướng về bình bát màu đen chụp tới. Nhưng lại đã trượt, bởi vì ngay tại một cái chớp mắt đó hắn ra tay, bình bát màu đen tựa như giấy vụn thiêu đốt đến cùng, trong thời gian ngắn đã hóa thành vô số cho tàn bay lả tả. Bảo vật không thấy nữa. Một khối đại đạo pháp thân kia của Tam Thế Phật cũng hoàn toàn không thấy. Bình bát màu đen, tên gọi phù đồ, là một món cấm kỵ trọng bảo của Linh Sơn Tổ Đình, uy năng khó lường. Nhưng hôm nay, bảo vật này cùng một khối đại đạo phân thân của Tam Thế Phật đều bị hủy diệt, hóa thành kiếp tẫn. Tô Dịch nhíu mày, tuy bắt hụt, trong lòng lại chưa nói là tiếc nuối. Hắn biết rõ, lấy tính tình của Tam Thế Phật, tuyệt đối không có khả năng cho mình bất cứ cơ hội nào bắt sống hắn. Thậm chí, sẽ không lưu lại một tia khí tức cùng dấu vết nào để tránh bị mình lợi dụng. Nơi xa xa, Hồng Linh đứng ở trong một con thuyền nhỏ. Con thuyền nhỏ tản mát ra hào quang hỗn độn, tỏ ra vô cùng thần bí. Đây là Phúc Thiên Chu. Do xương tâm như ý biến thành, ở lúc trước một chớp mắt đó, đã hiểm lại càng hiểm hơn cứu Hồng Linh một mạng. Giờ phút này, nàng mặt mày ảm đạm, lòng còn sợ hãi, ánh mắt thì có chút ngơ ngẩn. Hồng Linh không nghĩ ra, một đòn chịu chết của Tam Thế Phật vì sao sẽ nhằm vào mình mà đến. Càng không nghĩ ra, Tô Dịch vì sao sẽ cứu nàng. Tất cả cái này đều tỏ ra không thể tưởng tượng như vậy. Đạo hữu có nhìn ra chi tiết một khối đại đạo chi thân này của hắn hay không? Tô Dịch hỏi. Vô Tịch Phật nói, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là quá khứ thân của hắn, nhiên đăng chiếu quá khứ, thấy bản tính, thông dung kiếp này, do đó được thấy tương lai. Tô Dịch nhíu mày, mơ hồ cảm giác chỗ nào đó không đúng. Năm đó, khi hắn ở thần vực, qua tay ta chém tâm ma nghiệp chứng ba kiếp, cuối cùng dung hợp ba kiếp đạo nghiệp vào một thân, thành Tam Thế Phật hôm nay. Nhưng hắn vì sao lại phải chia ra làm ba, phân biệt lấy một đại đạo pháp thân nắm giữ quá khứ, kiếp này, tương lai ba loại đạo nghiệp. Vô Tịch Phật trầm ngâm một lúc lâu, lắc lắc đầu, không dối đạo hữu, đừng nói là ta, dù phóng mắt toàn bộ Phật môn, sợ cũng không có ai biết được bí mật trong đó. Dừng một chút, Vô Tịch Phật giải thích, Tam Thế Pháp đại biểu ba loại con đường đại đạo hoàn toàn khác nhau của Phật môn, ở trong năm tháng cổ kim của Phật môn ta, còn chưa từng có bất cứ một người nào có thể mang ba loại con đường này, dung hợp làm một. Mà hắn là kẻ đầu tiên. Ánh mắt Vô Tịch Phật trở nên phức tạp, giọng điệu sầu não nói, không thể không nói, hắn quả thực có thể xưng vị Tam Thế Phật đầu tiên từ trước tới nay của Phật môn. Luận thiên phú, nội tình cùng trí tuệ, có thể xưng đứng đầu cổ kim, không ai hơn được hắn. Nhưng ta dám khẳng định, đây nhất định là một lối rẽ. Giọng điệu Vô Tịch Phật trở nên kiên định, Phật tu chúng ta, tham thiền ngộ đạo, lòng dạ từ bi, chứa cả thiên hạ, lấy độ ách phổ độ làm căn bản đại đạo. Mà hắn cầu, là lấy Phật Pháp bản thân, chúa tể quá khứ, kiếp này, tương lai, lấy đạo của bản thân, thống ngự chư thiên vạn đạo. Muốn khiến trên trời dưới đất này, đều hóa thành Phật quốc tịnh thổ. Muốn khiến tất cả sinh linh thế gian, đều niệm kinh tụng Phật, độc tôn Phật môn. Muốn khiến tất cả đạo thống cổ kim đều tan thành mây khói. Nói đến đây, ánh mắt Vô Tịch Phật nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu cảm thấy, con đường đại đạo này như thế nào? Tô Dịch trầm mặc. Hắn đây là lần đầu tiên biết được đạo Tam Thế Phật cầu. Không giống Phật tu tham thiền xuất thế, ngược lại giống ma môn cầu duy ngã độc tôn chi đạo. Không, so với ma môn còn bá đạo hơn, không những muốn bao trùm phía trên chư thiên vạn đạo, còn muốn diệt trừ toàn bộ đạo thống khác của thế gian. Để thế gian này, chỉ còn lại Phật môn một nhà. Sau một lúc, Tô Dịch mới nói, nghe qua. Chí hướng rất cao xa. Vô Tịch Phật thở dài, vừa vào lối rẽ, có gì khác với ma, muốn độc tôn thiên hạ, đó là muốn đối địch với thiên hạ, nhất định sẽ hại tăng chúng toàn bộ Phật môn thiên hạ. Con đường như vậy, đã là ly kinh phản đạo. Ra ngoài Vô Tịch Phật dự kiến, Tô Dịch lại nói, đây là khát vọng cá nhân của Tam Thế Phật, cũng không có bao nhiêu liên hệ với Tam Thế Pháp hắn tu luyện. Vô Tịch Phật gật đầu nói, đúng vậy. Tô Dịch trầm ngâm, nói, ta không nắm chắc là, lần này chém quá khứ thân của hắn, đối với hắn mà nói là ý nghĩa thế nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vô Tịch Phật ngẩn ra, rốt cuộc hiểu, đạo hữu lo lắng, chém quá khứ thân của hắn, sẽ làm hắn bởi họa được phúc. Tô Dịch gật gật đầu. Năm đó, ở thần vực, Tam Thế Phật đã lợi dụng lực lượng luân hồi hắn nắm giữ, chém tâm ma nghiệp chướng ba kiếp, thành công đánh vỡ gông xiềng của mình. Điều này làm Tô Dịch không thể không hoài nghi, một lần này chém quá khứ thân của Tam Thế Phật, sẽ lại khiến đối phương bởi họa được phúc hay không? Vô Tịch Phật trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên truyền âm nói, ta có thể mang truyền thừa Tam Thế Pháp tu luyện nói cho đạo hữu. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, sau đó động dung, vội vàng từ chối. Tam Thế Pháp chính là vô thượng truyền thừa của Phật môn, một khi ngoại truyền, vậy còn ra sao? Không nói cái khác, Vô Tịch Phật tất sẽ bị coi là phản đồ tội không thể tha của Phật môn. Vô Tịch Phật lại không bận tâm, truyền âm nói, theo ta thấy, đạo hữu chỉ cần không tiết lộ ra ngoài, liền sẽ không gặp phải sóng gió gì, mà ta tin tưởng, cho dù đạo hữu đạt được Tam Thế Pháp, tất nhiên cũng sẽ không bước lên con đường tu Phật tham thiền. Đã như vậy, lại nào cần để ý? Vô Tịch Phật vẻ mặt nghiêm túc nói, ta yêu cầu duy nhất chính là, hy vọng đạo hữu về sau khi cùng nhiệt đồ kia phân sinh tử, có thể cho hắn một cơ hội quay đầu. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Vô Tịch Phật vẻ mặt phức tạp nói, dù sao, lúc trước là ta tiếp dẫn hắn bái vào sơn môn, bước lên con đường tu hành, nếu có thể thay đổi triệt để, chưa chắc không có cơ hội quay đầu là bờ. Nói đến đây, hắn lại than thở một tiếng, chẳng qua, ta cũng rõ yêu cầu như vậy, đối với đạo hữu mà nói quá mức hà khắc, nếu đạo hữu khó xử, không cần miễn cưỡng. Dứt lời, đuôi lông mày khóe mắt của hắn tràn đầy buồn bã. Tô Dịch rất rõ tâm tình của Vô Tịch Phật, nhưng cũng không tán thành. Một nghiệt đồ, trước đó không, từ thủ đoạn cướp lấy đạo tâm cùng căn cơ đại đạo của ngươi vị sư tôn này, sao còn có thể khoan thứ hắn? Tô Dịch không phải Phật tu, cũng không có tâm tính từ bi như Vô Tịch Phật, đổi là hắn, đã sớm rút kiếm chém người, quân pháp bất vị thân, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đương nhiên, cái này chỉ là phong cách làm việc của chính hắn. Ta đáp ứng việc này. Tô Dịch nói, chẳng qua, khi ta cho hắn cơ hội quay đầu, tất có điều kiện, tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Vô Tịch Phật như chút được gánh nặng, gật đầu nói, thiện. Lời tuy nói như vậy, nhưng vô luận là Tô Dịch hay Vô Tịch Phật, trong lòng thực ra đều rõ, lấy cách làm người của Tam Thế Phật, nhất định thà chết, cũng sẽ không quay đầu. Khi nói chuyện này, hai người vận dụng là truyền âm. Khi nói chuyện xong, Tô Dịch đã đạt được Phật môn truyền thừa Tam Thế Pháp Vô Tịch Phật tặng cho. Mà Vô Tịch Phật thì trở về trong mệnh thư. Đạo thể cùng đại đạo bổn nguyên của hắn đều đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một luồng tính linh, ở lại trong mệnh thư, cũng an toàn nhất. Ngươi vì sao phải cứu ta? Nơi xa, Hồng Linh đột nhiên mở miệng. Tô Dịch xoay người nhìn, vị nữ đế hồng hoang thiên đình này đã không còn loại phong thái cao ngạo tự tin kia, mặt mày ảm đạm, khuôn mặt có sự kinh nghi cùng hoang mang. Tô Dịch hỏi ngược lại, ngươi có nghĩ ra, vì sao một đòn liều chết cuối cùng của Tam Thế Phật hướng ngươi mà đi hay không? Hồng Linh thử nói, bởi vì ta bị hắn coi là phản đồ. Tô Dịch. Hắn cuối cùng cảm nhận được, Tam Thế Phật lúc trước đối với Hồng Linh nhận thua, vì sao sẽ hổn hển? Suy nghĩ của nữ nhân này quả thực hơi quá đơn giản. Chẳng qua, cái này đối với tu hành mà nói, cũng không phải chuyện xấu, càng là tâm tư đơn giản, càng phù hợp đại đạo, có thể chuyên chú vào mình, mà sẽ không bị chuyện vụn vặt quấy nhiễu. Có lẽ, cũng chính là có loại tâm cảnh đơn giản này, mới khiến Hồng Linh ngược lại có thể chứng đạo thành đế. Trên đời này cũng không thiếu người thông minh. Thiếu là người ngu có thể một lòng kiên định với con đường. Hắn giết ngươi, có hai mục đích. Tô Dịch thuận miệng nói, thứ nhất, giết ngươi, thì có thể khiến Hồng Hoang Thiên Đình cùng ta thế như nước lửa, hoàn toàn đối địch, không chết không ngừng. Hồng Linh ngẩn ngơ, nhưng giết ta là Tam Thế Phật hắn, có quan hệ gì với ngươi đâu. Sau đó, nàng liền hiểu ra, ta hiểu rồi, chỉ cần ta chết, ngươi căn bản không thể giải thích, nhất định sẽ bị tổ sư nhà ta coi là tử địch. Tô Dịch thầm nghĩ, may mắn, nữ nhân này chỉ là tính tình đơn giản, cũng không phải thật sự ngu xuẩn. Kế tiếp, Tô Dịch tiếp tục nói, thứ hai, hắn cho dù chịu chết, cũng không dám tìm ta, bởi vì sợ nhỡ đâu không thành, ngược lại bị ta bắt sống. Hồng Linh liên tục gật đầu, thì ra là thế, một khi bị người bắt sống, có thể truy theo nguồn gốc, tìm được hai đại đạo pháp thân khác của hắn, khắp nơi bị quản chế. Đến đây, nàng cuối cùng giật mình hiểu ra. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm. Vậy ngươi cảm thấy, ta sẽ không giết ngươi. Đôi mắt Hồng Linh co lại, trầm mặc. Nàng đoán không ra. Tam Thế Phật hạng người tâm cơ thâm trầm cỡ đó, cũng bị kiếm tu họ Tô kia từng bước một bẫy giết, nàng lại nào có thể đoán ra tâm tư của hắn. Tô Dịch thấy vậy, nhất thời mất đi niệm thử. Nói, mang huyền cơ kính cho ta, ta cho ngươi một đường sống. có đáp ứng hay không? Hồng Linh nhíu mày, rõ ràng rất kháng cự. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn thỏa hiệp, nói, thực đơn giản như vậy. Tô Dịch trêu chọc nói, ngươi không phải chính bởi vì tin tưởng lời của ta, mới sẽ ở vừa rồi khuyên Tam Thế Phật đầu hàng. Vẻ mặt Hồng Linh có chút mất tự nhiên, nhưng tràn đầy cảnh giác, nói, ngươi làm như vậy, hẳn, không có ý đồ khác chứ. Tô Dịch thuận miệng nói, trở về sau gặp tổ sư nhà ngươi, mang tình hình lần này nói chi tiết cho hắn là được rồi. Hồng Linh như có chút suy nghĩ, ngươi, không muốn là địch với sư tôn ta. Tô Dịch nói, nghiêm khắc mà nói, ta và Hồng Hoang Thiên Đình không có ân oán, tự nhiên không muốn vô duyên vô cớ bị thù ghét. Hắn lật lòng bàn tay, Túc Mệnh Đỉnh hiện ra, Túc Mệnh Đỉnh này quả thực đến từ Thủy Ẩn Chân Tổ, nhưng ân oán giữa Hồng Hoang Thiên Đình các ngươi cùng Thủy Ẩn Chân Tổ, tốt nhất đừng tính đến trên đầu ta. Đây là điều ta muốn nói, hiểu chưa? Dứt lời, Tô Dịch không khỏi day day mi tâm. Nói chuyện với Tam Thế Phật, không cần tốn sức gì cả, nói hai ba câu đã có thể nhìn thấu tâm tư của đối phương. Nhưng Hồng Linh khác, phải nói rõ với nàng, nàng mới có thể thật sự hiểu được. Quả nhiên, Hồng Linh lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, chuyện này, ta sẽ nói cho tổ sư, nhưng... Tô Dịch nheo mắt, còn có vấn đề. Mình rõ ràng cũng nói đủ rõ rồi nhỉ. Chỉ thấy Hồng Linh do dự một lúc lâu, nói, tổ sư ta từng nói, ở trên đời này, ngươi tất sẽ trở thành đối thủ đại đạo của hắn. Tô Dịch ngẩn ra, nói, Dịch Thiên Tôn thật nói như vậy. Hồng Linh nói, lời của tổ sư, ta không dám nói lung tung. Tô Dịch cười cười, không thể không nói, Dịch Thiên Tôn thực có ánh mắt. Một nhân vật thần thoại ở Hồng Hoang sơ kỳ đã xưng tôn trên đời, được liệt vào chúng đế chi tôn, còn chưa từng gặp mặt, lại mang mình liệt vào kẻ địch đại đạo. Đối với điều này, Tô Dịch nào sẽ tức giận? Hồng Linh giao ra huyền cơ kính. Tô Dịch không nuốt lời, vất tay áo, liền ở trong tai kiếp quy tắc chỗ sâu, trong bầu trời kia mở ra một lối ra đi thông bên ngoài. Người có thể đi rồi. Tô Dịch nói. Hồng Linh nhịn không được nói. Tô đạo hữu, người đời đều nói ngươi sát phạt quyết đoán, thiết huyết vô tình. Nhưng theo ý ta, ngươi, tựa như không phải người như thế. Tô Dịch ngẩn ra. Không đợi hắn nói cái gì, Hồng Linh đã tự nói, ít nhất, cách làm người của ngươi có thể khiến ta tin phục, mà Tam Thế Phật thì không được. Dứt lời, nàng phá không mà đi, trong chớp mắt mà thôi đã biến mất không thấy. Tô Dịch cười cười, thu hồi ánh mắt. Thiên địa yên tĩnh, vắng lặng mênh mang. Trong vạn kiếp cấm địa to lớn này, chỉ còn lại một mình Tô Dịch. Hắn thu hồi bầu rượu, xoay người đi về phía vô đạo cấm khu xa xa bao phủ ở trong bóng đêm vạn cổ. Lúc trước phá cảnh, hắn đã phát hiện một ít bí mật trong vô đạo cấm khu, nhưng ngại bởi đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn chưa kịp điều tra. Mà bây giờ, tự nhiên có thể đi thăm dò huyền bí trong đó. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Thiên Vực, trong kinh Trập Tịnh Thổ một trong sáu đại tịnh thổ. Trong mảnh lãnh thổ mênh mông này, có một thảo đường không bắt mắt ở trong hồng trần thế tục. Phía trước thảo đường, có một tấm bia đá trải qua nhiều mưa gió ăn mòn, trên đó viết ba hồng hoang văn tự cổ xưa vô cùng, Chiêu Văn Đạo. Nơi này, chính là Chiêu Tịch Thảo Đường. Trước đó không lâu, Hồng Linh từng dựa theo tổ sư Dịch Thiên Tôn phân phó, tay cầm một tấm thẻ ngọc hình tròn thần bí đến chỗ này, gặp được chủ nhân Thảo Đường Sở Sơn Khách. Cũng là lúc ấy, Hồng Linh ở dưới Sở Sơn Khách sắp xếp, theo Tam Thế Phật cùng nhau lên đường, triển khai một hồi hành động tới Vạn Kiếp Chi Uyên. Mưa phùn kéo dài, mông lung như khói. Trong thảo đường, Sở Sơn Khách ngồi ở trong một cái ghế trúc dưới mái hiên, nhìn mưa bụi trên không trung bay xuống, ngẩn người không nói. Hắn dáng vẻ già nua nặng nề, rất không bắt mắt. Ở kinh Trập Tịnh Thổ, không có ai biết, một vị lão nhân như vậy từng là một vị nhân vật thần thoại của Hồng Hoang sơ kỳ. Một yêu tộc thiên đế từng cùng Dịch Thiên Tôn đối chiến nhiều năm. Tuy cuối cùng, hắn vẫn thua Dịch Thiên Tôn, nhưng lại không ai dám khinh thường, ngược lại càng thêm tôn trọng đối với hắn. Bởi vì ở lúc trước niên đại kia, kẻ có thể đối chiến với Dịch Thiên Tôn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Sở Sơn Khách là một trong số đó. Sau khi chiến bại, Sở Sơn Khách lựa chọn gia nhập Hồng Hoang Thiên Đình, trở thành một vị tuyệt thế đầu sỏ trong Hồng Hoang Thiên Đình chỉ đứng dưới Dịch Thiên Tôn. Hắn cũng là người Dịch Thiên Tôn tín nhiệm nhất. Thất bại rồi. Lặng yên không một tiếng động, một tiếng thở dài vang lên. Dưới mái hiên, bên cạnh Sở Sơn Khách, bỗng dưng xuất hiện một tăng nhân áo trắng. Rõ ràng là Tam Thế Phật. Sở Sơn Khách ngồi ở trong ghế trúc chợt nhíu mày, thất bại rồi. Rõ ràng khó mà tin nổi. Tam Thế Phật khẽ gật đầu, quá khứ thân của ta đã hoàn toàn bị hủy. Sở Sơn Khách nói, có biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì hay không? Tam Thế Phật lắc đầu, vạn kiếp cấm địa ngăn cách với bên ngoài, ta cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng có thể khẳng định, nhất định là thua Tô Dịch. Tô Dịch. Sở Sơn Khách lâm vào trầm ngâm. Tam Thế Phật than khẽ, ta vốn cho rằng, một lần này tính toán không bỏ sót, tất có thể thắng lợi trở về, hôm nay xem ra, chung quy vẫn là người tính không bằng trời tính, lại gặp hạn ngã đau một cái. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Sơn Khách, không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Dịch đã có được thực lực có thể nhất quyết cao thấp với thiên đế. Khi hắn từ vạn kiếp chi uyên rời khỏi, trở về vĩnh hằng thiên vực, thiên hạ này chắc chắn dẫn phát một hồi đại loạn. Đến lúc đó, tình cảnh của ta cũng sẽ trở nên nguy hiểm, phải sớm làm một ít chuẩn bị. Sở Sơn Khách nói, nhưng cần ta làm một ít điều gì? Tam Thế Phật lắc đầu, đạo gia có câu, phúc họa tương y, với ta mà nói, trải qua một nạn này, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dừng một chút, hắn đột nhiên nói, chẳng qua, đạo hữu ngươi nơi đó nên chú ý, lần này ngươi và ta cùng nhau lợi dụng hồng linh, nếu để Dịch Thiên Tôn biết, nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ. Đôi mắt Sở Sơn Khách lặng yên nheo lại, ngươi sai rồi, hắn nếu biết, tất sẽ giết ta. Nói xong, hắn chậm rãi từ trong ghế trúc đứng dậy, đạo hữu, tạm mặc kệ hành động vạn kiếp chi uyên thành bại, cái này có phải cũng sớm ở trong dự đoán của ngươi hay không? Tam Thế Phật gật đầu nói, chiêu văn đạo, tịch tử khả hĩ, đạo hữu đã bằng lòng vì một cơ hội chứng đạo, mà lựa chọn liên thủ với ta, liền ý nghĩa đã không là người cùng một đường với Dịch Thiên Tôn nữa. Đôi mắt Sở Sơn Khách nhìn chằm chằm Tam Thế Phật, vậy đạo hữu cảm thấy, ta kế tiếp nên làm như thế nào mới tốt? Tam Thế Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, ách thiên đế bọn họ muốn hợp tác với Hồng Hoang Thiên Đình, cùng nhau đối phó Tô Dịch, nhưng Dịch Thiên Tôn lại không đáp ứng. Sở Sơn Khách suy nghĩ, nói, ngươi muốn bảo ta hợp tác với đám người ách thiên đế. Tam Thế Phật sửa đúng nói, không, là muốn để đạo hữu đại biểu Hồng Hoang Thiên Đình, đi hợp tác với đám người ách thiên đế. Người ta đều biết, Dịch Thiên Tôn hôm nay vẫn như cũ bị nhốt ở dưới trấn Hà Bi, ở trước khi hắn tái hiện thế gian, đạo hữu hoàn toàn có thể vận dụng lực lượng Hồng Hoang Thiên Đình, đi làm một ít chuyện muốn làm, không phải sao? Vẻ mặt Sở Sơn Khách liên tục thay đổi không ngừng. Tam Thế Phật lật lòng bàn tay, một tấm bí phù hiện ra. Tấm bí phù này có thể lấy được liên hệ với một vị ẩn thế giả, mà cơ hội chứng đạo của đạo hữu ngay tại trên người vị ẩn thế giả kia. Hắn nâng tay đưa bí phù cho Sở Sơn Khách, đường, ta đã trải sẵn cho đạo hữu, còn xin đạo hữu nhận lấy, về sau tự có cơ hội đánh vỡ gông xiềng, bước lên con đường thành tổ. Sở Sơn Khách lặng yên đem bí phù nắm chặt, gật đầu nói, chuyện này, ta đáp ứng rồi. Tam Thế Phật cười lên, cất bước tới trong mưa bụi mông lung kia. Ta phải đi rồi, khi Tô Dịch quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực. Lựa chọn hoàn toàn quyết chiến với đám người ách thiên đế, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt đến từ đạo hữu. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người Tam Thế Phật đã biến mất không thấy. Sở Sơn Khách dừng chân ở đó, tay cầm bí phù, tâm tình kích động. Buổi sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Mà nay, hắn đã nhìn thấy một con đường thành tổ xuất hiện ở dưới chân mình. Thượng du dòng sông vận mệnh, nơi chín tấm chấn Hà Bi chấn áp. Sở Sơn Khách đáng chết. Dưới một tấm chấn Hà Bi, truyền ra thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt của Dịch Thiên Tôn. Nơi xa, Hồng Linh kinh ngạc nói, Tổ sư, lần này hành động tới vạn kiếp chi uyên, không phải bày mưu đặt kế đến từ ngài. Lúc trước, nàng đã mang từng trải ở vạn kiếp chi uyên nói ra toàn bộ. Ra ngoài nàng dự kiến, Tổ sư nói câu đầu tiên, thế mà là muốn giết Sở Sơn Khách. Nhà đầu ngốc, ta coi Tô Dịch là kẻ địch đại đạo, nào sẽ để ngươi đi liều mạng với hắn. Dịch Thiên Tôn than khẽ, chẳng qua, cũng không trách ngươi. Ai có thể tưởng tượng ở trong vạn cổ năm tháng ta bị trấn áp, Sở Sơn Khách ta tín nhiệm nhất thế mà sớm có hai lòng. Trong lời nói, khó giấu đi buồn bã. Đằng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến. Đằng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến. Dịch, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng, bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay. Năm tháng vô tình. Không ở chỗ ruộng bể nương dâu thay đổi, mà ở lòng người năm đó biến hóa. Tổ sư, Sở Sơn Khách vì sao phải làm như vậy? Hồng Linh khó hiểu. Dịch Thiên Tôn vẻ mặt bình thản nói, chính bởi vì đã không quan trọng, từ một khắc đó hắn cùng Tam Thế Phật lựa chọn lợi dụng ngươi, hắn đã là phản đồ. Sau đó, ánh mắt hắn khác thường, nhìn Hồng Linh nói, Tam Thế Phật kia tâm cơ thâm trầm cỡ nào, Tô Dịch lại lợi hại cỡ nào, ngươi lại có thể sống sót gặp ta, thực sự ứng nghiệm câu nói kia ta năm đó nói. Ánh mắt Hồng Linh ngơ ngẩn, tổ sư, ngài năm đó nói nhiều lời như vậy, ta không nhớ rõ là ứng nghiệm câu nào. Dịch Thiên Tôn cười ha ha, người ngốc có phúc ngốc. Hồng Linh ngẩn ngơ, sau đó ra mặt nóng lên, ngượng ngùng không nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhớ tới hành động ở trong vạn kiếp chi uyên, vô luận so với Tam Thế Phật hay so với Tô Dịch, mình một thiên đế như vậy. Quả thực tỏ ra rất ngốc, rất ngây thơ. Huyền cơ kính đánh mất không có việc gì, Sở Sơn Khách phản, bội cũng không sao. Dịch Thiên Tôn giọng điệu tùy ý nói, trở về sau lúc ta thoát vây, tự sẽ lần lượt thanh toán. Hồng Linh nhịn không được nói, sư tôn, ta thấy Tô Dịch kia cũng không có ý tưởng là địch với chúng ta, Ngài, Dịch Thiên Tôn cười ngắt lời, kẻ địch đại đạo, không ở trong ân oán. Tô Dịch biết, ngươi sao còn mơ hồ, không thể không nói. Trải qua một chuyện này, trái lại khiến ta càng coi trọng Tô Dịch người này hơn. Trong lời nói, khó giấu đi thưởng thức. Sau đó, Dịch Thiên Tôn như ý thức được cái gì, nhíu mày nói, việc bại lộ, Sở Sơn khách tất có phát hiện, sợ là sẽ làm một ít chuyện khác người. Nha đầu, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm cái gì? Hồng Linh lâm vào trầm ngâm. Dịch Thiên Tôn khẽ lắc đầu, bỏ đi, bảo ngươi nghĩ những thứ này, hoàn toàn chính là làm khó dễ ngươi. Hồng Linh cúi đầu không nói, rất phiền muộn, chẳng lẽ mình thật sự quá ngu ngốc? Đừng vì thế ảo não, lòng người quỷ vực, đều có sự khác nhau, ngươi tâm tư sạch sẽ, làm tốt chính mình là đủ. Dịch Thiên Tôn an ủi một phen, dặn, kế tiếp, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm chuyện thế gian này biến hóa, hơn nữa cần lưu ý chuyện có liên quan với Tô Dịch là được. Hồng Linh nghiêm nghị nhận lệnh, vâng. Thẳng đến sau khi Hồng Linh rời khỏi, bản thân Dịch Thiên Tôn thì lâm vào trầm mặc. Chuyện xảy ra ở Vạn Kiếp Chi Uyên, khiến hắn cũng mở rộng tầm mắt, vô luận là Tam Thế Phật hay Tô Dịch, tâm trí cùng thủ đoạn triển lộ ra, đều xa không phải tầm thường có thể so sánh. Thật đúng là giang sơn lớn có nhân xuất hiện ra, đại thế như vậy, có nhân vật như vậy, trái lại cũng là một chuyện làm người ta chờ mong. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tôn thấp giọng lẩm bẩm. Vạn Kiếp Chi Uyên, ở chỗ sâu trong vô đạo cấm khu, bóng tối như màn vải bao phủ trong năm tháng vạn cổ đến nay. Tô Dịch cất bước trong đó, bóng người thì như một ngọn đèn, một mình chiếu sáng bóng tối con đường phía trước. Ở đỉnh đầu hắn, mệnh thư lơ lửng, chảy xuôi mưa hào quang tối nghĩa mờ nhạt. Vạn Kiếp Chi Uyên, trong lời đồn là nơi khởi nguyên của tất cả tai kiếp thế gian. Cái gì gọi là kiếp? Cũng là lực. Vô đạo cấm khu này, đó là một nơi cấm kỵ đủ để chém đi tất cả đạo hạnh, khiến thiên đế trở thành phàm tục. Nói ngắn gọn, vô đạo cấm khu chính là ngọn nguồn của kiếp nạn. Nơi này đại đạo không tồn tại, vạn pháp suy kiệt. Nguyên nhân ở ngay một chữ kiếp, chém chính là tất cả đạo nghiệp. Cho nên, mới có thể bị gọi là vô đạo cấm khu. Chẳng qua, Tô Dịch hôm nay đã rõ, vô đạo cấm khu này cũng là nơi khởi nguyên của kiếp nạn, cũng là nơi chôn giấu một luồng vận mệnh bổn nguyên. Vận mệnh đại đạo, bao quát tất cả mệnh số và khí vận. Mệnh có phúc họa, vận có tốt xấu. Kiếp số, tự nhiên cũng là sinh ra từ một bộ phận của vận mệnh bổn nguyên. Mà lúc này Tô Dịch đang tìm chính là một luồng vận mệnh bổn nguyên kia giấu trong vô đạo cấm khu. Một người một mình hành tẩu trong bóng đêm, chưa nói tới hiếm lạ. Trong thế tục, người mù cả đời đều hành tẩu trong bóng đêm. Nhưng khi bóng tối vô tận kia là do bổn nguyên của lực lượng tai kiếp biến thành, có thể chém đi một thân đạo hạnh của thiên đế, ai dám hành tẩu trong đó? Vạn Kiếp Đế Quân lúc còn sống chưa từng đi. Lúc sắp chết, mới lấy một luồng thân thể tàn hồn đi vào trong đó, cáo biệt với đời. Vô Tịch Phật và Vạn Kiếp Đế Quân rằng có thiên cổ năm tháng, nhưng cũng chưa từng đi. Mà lúc này, Tô Dịch hành tẩu ở trong đó. Chẳng qua, hắn có thể khẳng định là, trong năm tháng quá khứ dài lâu, không phải chỉ một mình hắn từng tới nơi đây. Bởi vì còn có Tiêu Tiễn. Năm đó, Tiêu Tiễn cũng chưa từng nắm giữ mệnh thư, liền đi vào trong bóng đêm vô đạo cấm khu này. Hơn nữa, khi còn sống rời khỏi, còn mang đi mệnh thư. Không thể không nói, cái này quả thực giống như kỳ tích. Trong bóng đêm một mảng yên tĩnh, ngay cả một tia động tĩnh cũng không có. Cũng không cách nào phân biệt phương hướng. Tô Dịch việc mình làm bước vào chỗ sâu bên trong. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mệnh thư đang dị động, như đang nhảy nhót, khát vọng cái gì. Ngoài ra, túc mệnh đỉnh và xưng tâm như ý cũng là như thế, đều sinh ra biến hóa kỳ dị khác nhau. Đại nhân, ta dám lấy cái đầu trên cổ kết luận, ngài đang tới gần một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên. Trong xưng tâm như ý, người đạo bào tí hon rất kích động. Thời điểm trước đó không lâu, chính là người đạo bào tí hon nói cho Tô Dịch. Trong vạn kiếp cấm địa này nghi ngờ chôn giấu một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên. Vận mệnh bổn nguyên, chỉ ở ngọn nguồn dòng sông vận mệnh mới có thể nhìn thấy, vì sao ở trong vạn kiếp chi uyên cũng tồn tại. Tô Dịch không nghĩ ra. Tâm ma kiếp thứ nhất từng nói, các nhân vật bờ đối diện kia tới mệnh hà khởi nguyên, đều là vì tìm kiếm bí mật của vận mệnh bổn nguyên. Chi vô chung, bất thắng hàn, các kiếm tu kia của kiếm đế thành cùng với vân vô tướng vân vân các cường giả, đều ở sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, đã tới đó. Mà vô luận là tâm ma kiếp thứ nhất, hay nhược tố, đều từng nhắc nhở Tô Dịch, ở trước, khi thành đế, đừng dính vào chuyện có liên quan với mệnh hà khởi nguyên, bởi vì quá mức cấm kỵ. Chính bởi vì như thế, lúc trước ở chỗ sâu trong túc mệnh hải, đối mặt vị dẫn độ giả kia trên bất hệ chu mời, Tô Dịch mới sẽ không chút do dự từ chối. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, chỗ sâu trong vạn kiếp chi uyên này, có một luồng vận mệnh bổn nguyên. Có thể khẳng định, vạn kiếp đế quân cũng tốt, vô tịch Phật cũng thế. Bọn họ trước đó nhất định không rõ việc này. Tiền bối, ngài có đó không? Một khắc này, ở chỗ sâu trong một cái giếng cạn kia của túc mệnh đỉnh, Thủy Ẩn Chân Tổ rõ ràng cũng bị kinh động, chủ động mở miệng. Có việc. Tô Dịch như trước đây, dùng giọng tâm ma kiếp thứ nhất đáp lại. Thủy Ẩn Chân Tổ vội vàng nói, vãn bối đã phát hiện túc mệnh đỉnh dị động, trong lòng có chút bất an, cho nên mới nhịn không được quấy rầy tiền bối. Lời nói rất kính sợ. Tô Dịch thuận miệng nói, không sao, không quan hệ với ngươi. Như thế rất tốt. Thủy Ẩn Chân Tổ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tô Dịch thì nhịn không được nói, theo ta biết, không tới mấy năm, đối thủ một mất một còn của ngươi Dịch Thiên Tôn có thể tái hiện thế gian, đối với điều này ngươi có cảm tưởng gì? Thủy Ẩn Chân Tổ rõ ràng rất bất ngờ, sau một lúc mới nói, chỉ hận không thể lại cùng hắn ganh đua cao thấp trên đại đạo. Tô Dịch nghe ra mất mát cùng không cam lòng trong lời nói của Thủy Ẩn Chân Tổ. Hắn cười cười, nói, trong lòng ngươi còn đang hận ta. Lúc trước, tâm ma kiếp thứ nhất ra tay, một lần hành động mang Thủy Ẩn Chân Tổ, sắp từ trong giếng cạn thoát vây đánh về nguyên hình, hoàn toàn chặt đứt cơ hội hắn ngang trời xuất thế. Trước kia, vãn bối quả thực lòng có oán hận đối với tiền bối, nhưng hôm nay, Thủy Ẩn Chân Tổ cười khổ nói, không dám nữa, chỉ hy vọng có một ngày, nếu có thể được tiền bối thưởng thức, cho ta một cơ hội tái hiện thế gian, ta đã vô cùng cảm kích, mặc dù tiền bối không cho, ta cũng không dám có chút câu oán hận. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, Dịch Thiên Tôn coi ta là kẻ địch đại đạo, hắn. Không đợi nói tiếp, Thủy Ẩn Chân Tổ đã kinh ngạc nói, kẻ này chẳng lẽ điên rồi hay sao? Hắn có tư cách gì dám coi tiền bối là kẻ địch đại đạo? Nếu ra tay, lấy thủ đoạn của tiền bối, giết hắn cùng giết gà có gì khác nhau? Tô Dịch, thế này bảo hắn nên nói như thế nào mới tốt? May mắn, không đợi hắn mở miệng, Thủy Ẩn Chân Tổ đã trầm giọng nói, tiền bối, ta hiểu biết tính tình Dịch Thiên Tôn, tuyệt đối sẽ không là cuồng đồ tự cao tự đại. Hắn khẳng định là không rõ đại đạo của tiền bối cao xa cỡ nào, mới sẽ nói ra lời to mồm không biết ngượng bực này. Còn xin tiền bối đừng so đo với hắn, hoàn toàn không đáng. Tô Dịch kinh ngạc, ngươi vì sao phải nói chuyện thay hắn? Thủy Ẩn Chân Tổ giọng nghiêm túc nói, vãn bối cùng hắn tuy là tử địch, nhưng cũng khâm phục cách làm người cùng thực lực của hắn, không muốn để hắn bởi vì vô tri mà chọc tiền bối không vui, tự tìm đường chết. Tô Dịch âm thầm gật đầu. Hắn và Dịch Thiên Tôn chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ bằng đối phương khinh thường liên thủ cùng đám người Ách Thiên Đế, đối phó mình một điểm này, đã khiến Tô Dịch cảm nhận được một loại khí khái ngạo nghễ trên đời. Mà Thủy Ẩn Chân Tổ làm đại địch, lại cũng có thể nói giúp hắn, có thể nghĩ mà biết Dịch Thiên Tôn này khí phách cùng trí tuệ khó lường cỡ nào. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thủy Ẩn Chân Tổ lòng dạ không tầm thường. Ngay cả Tô Dịch cũng rất cảm khái, phàm là nhân vật cấp chúa tể có thể bước lên đỉnh thế gian, ngạo nghễ một thời đại, quả thực có phong thái cao ngạo trên đời. Một khắc này, Tô Dịch làm ra quyết đoán, nói, ở trước khi Dịch Thiên Tôn tái hiện thế gian, ta sẽ để ngươi từ túc mệnh đỉnh thoát vây. Dưới giếng cạn, Thủy Ẩn Chân Tổ ngây ra ở nơi đó. Giống như căn bản không ngờ, cơ hội lại sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Đa tạ tiền bối. Thủy Ẩn Chân Tổ tâm tình kích động, ở chỗ sâu trong giếng cạn ôm quyền chắp tay, hành một đại lễ phát ra từ phế phủ. Tô Dịch không nói cái gì nữa. Lấy thực lực của hắn hôm nay, đã không cần kiêng kỵ bất cứ thiên đế nào trên đời nữa. Tự nhiên cũng không sợ Thủy Ẩn Chân Tổ, về sau khi thoát vây lại gây ra trò thiêu thân gì. Sau nửa canh giờ, mệnh thư chợt run lên, nở rộ mưa hào quang tối nghĩa thần bí, trang sách mở ra, vang lên loạt soạt. Túc mệnh đỉnh nổ vang, mặt ngoài hiện ra khí tức thần tính, pháp tắc đan sen. Trong xưng tâm như ý chuyển ra tiếng người đạo bò tí hon hoan hô, đại nhân, là một luồng khí tức vận mệnh bổn nguyên kia. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy trong bóng đêm nơi xa, xuất hiện từng tia từng luồng sương mù, hiện ra màu hỗn độn, mờ mịt mà thần bí. Chẳng lẽ đó là lực lượng của vận mệnh bổn nguyên? Tô Dịch khi suy nghĩ, triệu ra xưng tâm như ý. Căn bản không cần hỏi, người đạo bò tí hon cười đến miệng cũng ngoắc đến bên tai, hoa chân múa tay, không sai không sai, chính là vận mệnh bổn nguyên. Vù, người đạo bò tí hon khống chế xưng tâm như ý lao đi, dương nanh múa vuốt, không ngừng vớt từng tia từng luồng sương mù kia, như mút kẹo đường lần lượt đưa vào trong miệng. Ha ha, như ý, xưng tâm như ý, tâm là tính mạng chi căn, mệnh là vận số chi bản, diệu. Thật diệu. Người đạo bò tí hon kêu ngao ngao, như sói đói lao vào đàn dê, ăn thùng uống vại, ăn quên cả trời đất. Mà ở trong tay Tô Dịch, mệnh thư cùng túc mệnh đỉnh như chịu kích thích rất lớn, kịch liệt chấn động hẳn lên, cho người ta một loại cảm giác sốt ruột khó dằn nổi. Tô Dịch không do dự nữa, buông ra nắm giữ đối với hai món bảo vật này. Mệnh thư phát sáng, như tia chớp lao về phía chỗ sâu hơn của vô đạo cấm khu, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Túc mệnh đỉnh đi theo sau. Người đạo bò tí hon ngẩn ngơ, chợt tỉnh ngộ, lực lượng vận mệnh bổn nguyên phụ cận nơi này quá mỏng manh, thuộc về khu vực ngoại vi của vận mệnh bổn nguyên. Đại nhân, vận mệnh bổn nguyên ở nơi xa. hắn cũng vô cùng sốt ruột khống chế xưng tâm như ý lao vào. Tô Dịch cạn lời một phen. Những bảo vật này mình mang theo, sao cái nào cũng như quỷ chết đói, cũng quá không giữ kẽ. Trong lòng tuy nghĩ như thế, hắn cũng hướng về chỗ sâu trong chạy đi. Vù, sương mù bay bay, càng đi vào sâu bên trong, sương mù càng nồng đậm, khi lướt qua những sương mù này, tựa như xuyên qua ở trong dòng nước. Căn bản không cần thu thập, mỗi nhịp hít thở, đã khiến rất nhiều lực lượng đại đạo trên người Tô Dịch sinh ra cảm ứng. Đầu tiên là luân hồi hiện ra, diễn hóa ra giới vực như U Minh, lục đạo luân chuyển, khổ hải chìm nổi, hoa bỉ ngạn nở, suối vàng là đường. Đó là đại đạo pháp tướng, nghiễm nhiên như luân hồi chi giới chân thật. Theo luân hồi đại đạo xuất hiện, khu vực Tô Dịch đi qua sương mù vận mệnh nhất thời bị nuốt hết. Theo sát sau, huyền khư, thiên thú, cửu diệu, linh tẫn, vạn tướng vân vân các lực lượng đại đạo theo đó hiện ra. Đều diễn hóa ra các đại đạo pháp tướng không giống nhau, vờn quanh ở bốn phía bóng người Tô Dịch, tỏa sáng rực rỡ. Các đại đạo này hầu như đều tương quan với vận mệnh, ở lúc này như tranh nhau cướp đoạt khí tức vận mệnh bên đường. Mà biến hóa như vậy, khiến Tô Dịch cũng rất cả kinh cùng bất ngờ. Từ khi tu hành đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng, vô luận là bảo vật hay đại đạo của mình, đều chủ động xuất kích. Cái này cũng càng thêm chứng minh, lực lượng vận mệnh bổn nguyên kia là huyền diệu cỡ nào. Rất nhanh, Tô Dịch rốt cuộc thấy được toàn cảnh một phần vận mệnh bổn nguyên kia. Trong bóng đêm vô tận, xuất hiện một cái hồ nhỏ. Hồ nước chỉ phạm vi mấy chục trượng, rất không bắt mắt. Nhưng trong hồ nước kia thì dâng trào dòng nước tựa như dung nham. Khi dòng nước cuồn cuộn, khí tức hỗn độn bốc hơi, bên trong ẩn chứa sinh cơ nguyên thủy mênh mông dày nặng. Giờ phút này, mệnh thư, túc mệnh đỉnh và xưng tâm như ý ba món bảo vật này đều cắm đầu chui vào trong hồ nước kia, tham lam hấp thu lực lượng trong đó. Toàn bộ mặt hồ đều đang cuồn cuộn, nhộn nhạo ra hào quang gợn sóng như hỗn độn. Đến nơi này, một thân khí cơ của Tô Dịch cũng theo đó sôi trào, đại đạo nắm giữ đều đang nổ vang. Trong nháy mắt, hắn tựa như đi tới trong hỗn độn cổ xưa nhất, tâm cảnh và thần hồn đều bị một phần sinh cơ thần bí dày nặng bao phủ. Đây là lực lượng của vận mệnh bổn nguyên. Thiên quân tu vi thiên mệnh cảnh đã bắt đầu đụng chạm cùng truy cầu bí mật vận mệnh. Cho nên, thiên quân mới có cách nói thiên mệnh sở quy. Mà thiên mệnh cảnh của Tô Dịch thì khác, chính là lấy đạo của bản thân thay thế thiên mệnh, lấy một đạo tâm thay thế thiên tâm. Đạo ta tức thiên đạo, mệnh ta tức thiên mệnh. Cho nên, khi đối mặt một luồng vận mệnh bổn nguyên kia chôn giấu trong hồ nước, khí tức cùng huyền cơ Tô Dịch cảm ứng được cũng không phải tầm thường. Cảm giác đó, như đứa con đi xa về quê, đi tới vườn hoa sau nhà mình. Không có bất cứ sự do dự gì, Tô Dịch cất bước đi vào một hồ nước kia. Khi hắn khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ nước hồ ầm ầm sôi trào. Một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên giấu trong hồ nước, tựa như vạn lưu quy tông, hướng về trên người Tô Dịch ùa đi. Một chớp mắt, Tô Dịch liền lâm vào trong một loại đốn ngộ kỳ dị mà thần diệu. Quên cả vật lẫn ta, hoàn toàn không tự biết. Mà ở trên người hắn, có một hồi biến hóa liên quan tới tính mạng đang lặng yên xảy ra. Trước đó, sau khi ở vô đạo cấm khu trong bóng đêm vạn cổ phá cảnh, một thân đạo hạnh vô lượng cảnh của Tô Dịch đã đột phá tới thiên mệnh cảnh. Do đó khiến trong ngoài bản thân hắn thực hiện một hồi lột xác kinh thế, như phượng hoàng niết bàn. Tu vi hắn bước lên một tầng cao hơn, lĩnh ngộ thiên mệnh huyền cơ, ký kết thiên mệnh đạo căn. Biến hóa kinh người nhất thuộc về kỷ nguyên hỏa chủng. Sớm từ mấy năm trước, kỷ nguyên hỏa chủng đã lột xác thành cây non, mà nay ở lúc đột phá đến thiên mệnh cảnh, đã thành đại thụ che trời. Nó cắm rễ trong hỗn độn hải, cành cây che cả bầu trời, thân cây cùng cành lá đều chảy xuôi hào quang hỗn độn như thiên hà chút xuống. Lá cây trên đầu cành, tựa như sơ hình của một rồi lại một kỷ nguyên văn minh, thần dị khó lường. Mà gốc đại thụ thì nối liền một thể, tuy hai mà một với căn cơ đại đạo thiên mệnh cảnh của Tô Dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong thần hồn, pháp tướng nguy nga, sừng sững trong vĩnh hằng, các đại đạo diễn hóa thành cầu vòng quy tắc như trật tự, bao xung quanh thần hồn pháp tướng, chiếu sáng lên thức hải mờ mịt. Nhìn qua một cái, thần hồn pháp tướng cấp bậc thiên mệnh cảnh, như vô thượng chúa tể nắm giữ vĩnh hằng. Cửu ngục kiếm cũng xảy ra biến hóa, chủ động lơ lửng phía trước thần hồn pháp tướng, thân kiếm thần bí tỏa ra lực lượng thần bí tối nghĩa, sinh ra vận động có quy luật cộng hưởng kỳ diệu với khí tức thần hồn pháp tướng. Cái này ý nghĩa, chỉ cần Tô Dịch muốn, một ý niệm liền có thể dễ dàng thúc giục cửu ngục kiếm. Ngoài ra, đạo thể biến hóa cũng có thể xưng kinh người. Trong làn da máu thịt đều tràn ngập khí tức huyền diệu vĩnh hằng bất diệt, kinh lạc huyệt khiếu thì như từng động thiên phúc địa cỡ nhỏ bị quán thông lại, nơi lục phủ ngũ tạng thì giống hỗn độn chi nguyên. Khi lực lượng nhục thân theo tinh khí thần lưu chuyển, tựa như ngàn vạn động thiên thế giới vận chuyển ở trong vĩnh hằng, sinh ra tiếng đại đạo nổ vang cuồn cuộn. Nếu mang đạo thể Tô Dịch so sánh một phương vũ trụ, trong từng huyệt khiếu kia chất chứa động thiên, tựa như trong vũ trụ sinh ra đại thiên thế giới. Trừ tu vi, thần hồn, đạo thể, ở sau khi đột phá đến thiên mệnh cảnh, tâm cảnh Tô Dịch cũng xảy ra biến hóa. Tâm đăng như mặt trời, chiếu sáng tâm hải. Tâm hồn cũng trở nên càng thêm ngưng thực, bộ dáng không khác biệt với Tô Dịch, một tay nâng xưng tâm như ý, đỉnh đầu tâm đăng, hiển hóa ra vô lượng uy thế một mình chiếu sáng cổ kim, ánh sáng chiếu rọi cổ kim. Đến mức này, tu vi tâm cảnh cách đột phá cũng đã không xa. Cần biết, tu vi tâm cảnh chia ra tâm hồn, tâm quang, bản mạng tâm đăng, tâm mệnh pháp tướng. Tu vi tâm cảnh của Tô Dịch lại đột phá, liền có thể ngưng tụ tâm mệnh pháp tướng. Cái gọi là tâm mệnh pháp tướng, chính là mang tâm hồn, tâm quang, tâm đăng dung hợp lẫn nhau, xây thành một pháp tướng như bản ngã tính mạng. Tâm cảnh tới bực này, đủ có thể tâm du vạn nhận, tư thông vạn cổ, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Đáng nhắc tới là, tu luyện tâm mệnh pháp tướng, cần niết bàn lực. Mà mệnh thư trang thứ 3 trong niết bàn mệnh thổ, có dấu ao niết bàn thai nghén niết bàn lực. Bí pháp tu luyện linh đài cảm ứng thiên quyển thứ 3, tương tự cũng ở mệnh thư trang thứ 3 trong niết bàn mệnh thổ. Tất cả cái này đều ý nghĩa, sau khi tu vi tâm cảnh Tô Dịch đột phá lần nữa, có thể dễ dàng mở ra mệnh thư trang thứ 3, tìm kiếm bí mật trong đó. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, đặt chân thiên mệnh cảnh, khác biệt lớn nhất ở chỗ một thân chiến lực lột xác nghiêng trời lệch đất. Bảo vật trước kia không thể phát huy ra uy năng thật sự, cũng đều lần lượt có thể phát huy công dụng. Ví dụ như kiếm gỗ cửu tam. Mà lúc này, theo Tô Dịch ở trong hồ nước chôn giấu một luồng vận mệnh bổn nguyên kia lâm, vào đốn ngộ. Tính mạng bổn nguyên của hắn cũng xảy ra biến hóa. Tính mạng, căn bản lập thân, gốc rễ sinh tử. Tính mạng bổn nguyên biến hóa, theo đó cũng khiến cảnh giới vừa đột phá kia của Tô Dịch, đạt được không ngừng tầm bổ cùng củng cố. Đây là một loại cảm ngộ tuyệt không thể tả, tựa như tính mạng bản thân nghênh đón một hồi rửa tội cùng thăng hoa. Thời gian trôi qua, Tô Dịch ngồi im bất động, trên người lộ ra các loại đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng. Theo thời gian chuyển rời, bảo vật loại mệnh thư, xưng tâm như ý, túc mệnh đỉnh, đều như ăn uống no đủ, lục tục lâm vào trong yên lặng. Chỉ có trên người Tô Dịch, như động không đáy, không ngừng hấp thu một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên kia. Nửa tháng sau, Tô Dịch đột nhiên mở mắt ra, bóng người bỗng dưng biến mất ở trong hồ nước. Hắn phất tay áo bào. Bảo vật loại mệnh thư, xưng tâm như ý, túc mệnh đỉnh, đều thu vào càn khôn trong tay áo. Hầu như hắn vừa làm xong tất cả cái này, hồ nước kia đột nhiên xảy ra một hồi biến cố kinh người. Dòng nước như dung nham kia bắt đầu lặng yên xoay tròn, hình thành một vòng xoáy hỗn độn thật lớn. Ở sâu trong vòng xoáy, ánh lửa đan xen, khí tức vận mệnh lưu chuyển, mơ hồ hình thành một cánh cửa thần bí hư vô. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Trước đó khi hắn ngồi thiền, cảm ngộ được các loại huyền cơ tương quan với vận mệnh, một thân tính mạng bổn nguyên đều đạt được từng lần rèn luyện cùng tăng lên. Nhưng ở vừa rồi một chớp mắt đó, lòng hắn sinh ra kinh sợ, chợt từ trong cảm ngộ giật mình tỉnh lại, liền ngay lập tức rời khỏi hồ nước. Sau đó, đã xảy ra một màn trước mắt này. Một khi chậm một chút, sợ là thế nào cũng bị vòng xoáy kia cuốn đi. Còn chưa chờ Tô Dịch làm rõ nguyên do trận biến cố này, một thanh âm già nua, theo đó từ trong cánh cửa chỗ sâu trong vòng xoáy truyền ra, "Tiêu Tiễn, năm đó ngươi mang đi mệnh thư, từng tìm hiểu bí mật tính mạng niết bàn hay không?" "Tiêu Tiễn?" Tô Dịch ngẩn ra. Chẳng lẽ nói, Tiêu Tiễn năm đó chính là từ nơi này mang đi mệnh thư? Ổn định tâm thần, Tô Dịch nói, "Các hạ là..." "Ồ, ngươi không phải Tiêu Tiễn. Nhưng vì sao ngươi có thể đạt được mệnh thư tán thành?" "Không đúng, ở trên người ngươi, có khí tức tính mạng giống với Tiêu Tiễn, cái này không thể làm giả." Ở chỗ sâu trong vòng xoáy, thanh âm kia còn đang vang vọng, một bóng người đã xuất hiện ở trong một cánh cửa thần bí hư vô kia, nhìn về phía Tô Dịch đứng ở bên hồ nước. Một chớp mắt này, Tô Dịch cũng thấy rõ một bóng người kia, thân thể cao gầy, chòm râu cùng tóc đều rất dài, thả xuống đến bên hông. Nhưng một đôi mắt của hắn thì trong suốt như trẻ sơ sinh. Không có tạp chất, như có thể chiếu rọi ra bí mật chỗ tối nhất của lòng người. Người này là ai? Tô Dịch nhíu mày, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, ở nơi vận mệnh bổn nguyên chôn giấu này, sẽ gặp phải một người thần bí như vậy. Ngươi là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn. Bóng người đó mở miệng. Tô Dịch gật gật đầu, trong lòng có chút giật mình. Đối phương rốt cuộc là ai? Vì sao có thể nhìn ra một điểm này? Bóng người đó khẽ nói như vậy, Tiêu Tiễn trung quy chưa thể nhìn thấu bí mật niết bàn. Hoàn toàn tiêu vong rồi sao? Tô Dịch một lần nữa gật gật đầu. Trong lòng hắn rất không bình tĩnh, đối phương tựa như biết rất nhiều bí mật có liên quan với Tiêu Tiễn. Trách không được. Bóng người kia khẽ thở dài một tiếng, lâm vào trầm mặc. Tô Dịch thì nhịn không được nói, các hạ rất quen thuộc với Tiêu Tiễn. Đương nhiên. Bóng người kia trả lời ngay không cần nghĩ, năm đó chính là ở dưới sự trợ giúp của ta, khiến Tiêu Tiễn đạt được mệnh thư, mà hắn thì đáp ứng, có một ngày nào sau khi hiểu thấu đáo toàn bộ bí mật của Mệnh Thư, sẽ đến cứu ta. Tô Dịch không khỏi giật mình. Tin tức đoạn lời này che giấu quá kinh người rồi. Bóng người đó nói, kỳ quái, ngươi là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, vì sao lại không biết những chuyện cũ này? Tô Dịch nghĩ một chút, cuối cùng không giấu giếm, nói, ta chưa từng kế thừa đạo nghiệp cùng ký ức của Tiêu Tiễn, mà là muốn một ngày kia, có thể mang Tiêu Tiễn cứu trở về. Bóng người đó nghe xong, lắc đầu một phen, hoang đường. Giữa ngươi cùng hắn, nhất định chỉ có thể một người sống, nói gì cứu hắn. Cho dù ngươi nắm giữ Mệnh Thư cũng không làm được. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh nói, Mệnh Thư có lẽ không được, luân hồi thì sao? Bóng người kia trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới nói, ta không biết luân hồi, nhưng lại rõ, chỉ cần ngươi kế thừa đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, ngươi chính là Tiêu Tiễn, cũng chẳng khác nào Tiêu Tiễn lại một lần nữa sống. Tô Dịch nhất thời sinh ra thất vọng, hiển nhiên, người thần bí này cũng cho rằng, muốn mang Tiêu Tiễn cứu trở về gần như là chuyện không có khả năng. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói thẳng, chuyện Tiêu Tiễn từng đáp ứng ngươi, ta có lẽ có thể làm thay, nhưng điều kiện tiên quyết là ta cần tìm hiểu một số việc. Bóng người đó nói, nói thật, ta không xem trọng ngươi một cái chuyển thế chi thân như vậy, so sánh với Tiêu Tiễn năm đó, ngươi chung quy quá yếu. Tô Dịch thản nhiên nói, ta cùng Tiêu Tiễn tự nhiên không giống nhau, nhưng ta cũng nắm giữ lực lượng Tiêu Tiễn chưa từng nắm giữ, hơn nữa thực đến thời điểm bất đắc dĩ, tự có thể kế thừa đạo nghiệp của Tiêu Tiễn. Dừng một chút, Tô Dịch nói, đương nhiên, ngươi nếu từ chối cũng không có gì, chung quy là chuyện của ngươi và Tiêu Tiễn trước đây. Bóng người kia lâm vào trầm ngâm, thẳng đến sau một lúc lâu, mới nói, nếu có một ngày ngươi có thể tìm hiểu thấu bí mật Niết Bàn của Mệnh Thư trang thứ ba, ta tự sẽ nói cho ngươi mọi thứ muốn biết. Tô Dịch nhíu nhíu mày, nhìn ra được, kẻ thần bí này rõ ràng không tin mình. Cuối cùng, Tô Dịch nói, vậy không nói chuyện này nữa, các hạ có thể nói cho biết tên, nói một chút chuyện vận mệnh bổn nguyên hay không? Bóng người kia thở dài một tiếng, ta hãm thân trong vô số kiếp số, khốn đốn không thể ra, như kẻ tù tội. Ngươi gọi ta tù đồ đi, năm đó Tiêu Tiễn cũng gọi ta như thế. Sau đó, hắn chủ động nói, một luồng vận mệnh bổn nguyên của vạn kiếp chi uyên này, chính là đến từ trong hỗn độn kiếp hải nơi Mệnh Hà khởi nguyên. Dưới hồ nước này ngươi trước mắt chứng kiến, có một cánh cửa thời không cổ xưa, quán thông với hỗn độn kiếp hải. Mà ta, bị vây khốn ở hỗn độn kiếp hải. Tuy chỉ cách một cánh cửa, nhưng cánh cửa này thực ra là một lạch trời như cấm kỵ, chỉ có người thật sự hiểu thấu đáo hoàn chỉnh vận mệnh, mới có thể mở nó ra. Chẳng qua, lực lượng tai kiếp của hỗn độn kiếp hải, thì có thể từ trong một cánh cửa này xuyên qua, xuất hiện ở vạn kiếp chi uyên. Nghe tới đây, Tô Dịch rốt cuộc hiểu, vạn kiếp chi uyên vì sao sẽ bị coi là nơi khởi nguyên của thế gian tai kiếp. Thì ra lực lượng tai kiếp nơi đây, đến từ hỗn độn kiếp hải trong Mệnh Hà khởi nguyên. Một cái cửa dưới hồ nước này, đi thông hỗn độn kiếp hải. Tô Dịch không rõ, hỗn độn kiếp hải là một chỗ như thế nào. Nhưng lại rõ, hỗn độn kiếp hải đã ở nơi Mệnh Hà khởi nguyên, nhất định là một địa phương vô cùng cấm kỵ. Mà kẻ tự xưng tù đồ kia, thế mà bị nhốt ở hỗn độn kiếp hải, có thể nghĩ mà biết, lai lịch của hắn nhất định cũng rất khủng bố. Dù sao, cũng bị vây khốn 5 tháng dài đằng đẵng như thế, đối phương thế mà còn sống, còn luôn chờ Tiêu Tiễn đi cứu hắn, bản thân cái này đã rất không thể tưởng tượng. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, Tô Dịch hỏi ra một vấn đề mấu chốt, nói như vậy, Mệnh Thư cũng đến từ hỗn độn kiếp hải. Một trong những mục đích Tô Dịch lần này đến vạn kiếp chi uyên, chính là tìm kiếm bí mật có liên quan với Mệnh Thư. Dù sao, Mệnh Thư thật sự quá mức thần dị cùng cấm kỵ, nếu có thể tra ra nền móng của bảo vật này, có lẽ có thể tiến một bước khai quật ra huyền cơ bảo vật này ẩn chứa. Tô Dịch chưa chú ý tới là, khi nói đến Mệnh Thư, ánh mắt của tù đồ trở nên cổ quái. Sau một lúc, tù đồ mới nói, Mệnh Thư không thuộc về hỗn độn kiếp hải. Tô Dịch, không đợi hắn hỏi tiếp, tù đồ đã đưa ra đáp án. Nói ra ngươi có thể không tin, năm đó giống với ngươi, Tiêu Tiễn cũng từng tới trước hồ mệnh kiếp chỗ ngươi hôm nay. Chính là Tiêu Tiễn, phát hiện một cánh cửa thời không này quán thông ở giữa hỗn độn kiếp hải, cùng hồ mệnh kiếp. Mà ta cũng là khi đó mới biết được, thì ra nơi ta bị nhốt, thế mà còn có một cánh cửa thời không như vậy. Lời có chút khó đọc, nhưng Tô Dịch lập tức nghe hiểu. Lúc trước, Tiêu Tiễn sau khi đến địa phương trước mắt tên là hồ mệnh kiếp này, phát hiện ở chỗ sâu trong đáy hồ có một cánh cửa thời không. Mà một đầu khác của cánh cửa thời không này, nằm ở hỗn độn kiếp hải. Trùng hợp là, tù đồ đã bị vây khốn ở hỗn độn kiếp hải, vì thế mới biết được, một cánh cửa thời không này, quán thông ở giữa hỗn độn kiếp hải, của Mệnh Hà khởi nguyên cùng hồ mệnh kiếp của vạn kiếp chi uyên. Về phần Mệnh Thư, thì càng kỳ quái. Tù đồ nói, nơi ta bị nhốt, chính là một mảng cấm khu cấm kỵ nhất trong hỗn độn kiếp hải, tràn ngập vô số kiếp số cấm kỵ đáng sợ, có thể thoải mái vây khốn nhân vật cấp đạo tổ. Ở trong 5 tháng dài lâu ta bị nhốt, căn bản chưa từng thấy Mệnh Thư. Nhưng cố tình, ở sau khi Tiêu Tiễn xuất hiện, mệnh thư kia đột nhiên xuất hiện ở mảnh cấm khu này chỗ ta. Thanh âm của tù đồ mang theo cảm khái khó giấu được, ta cũng không thể tưởng tượng vì sao mệnh thư sẽ xuất hiện. Bảo vật này tựa như bị triệu hồi, muốn xông qua một cánh cửa thời không kia, đi gặp Tiêu Tiễn. Tô Dịch nghe tới đây, cũng không khỏi giật mình, bỗng sinh ra cảm giác hoang đường ly kỳ. Lúc ấy, ta vốn muốn trấn áp mệnh thư, chiếm làm của mình, đáng tiếc. Ta đã thất bại. Trong lời nói của tù đồ toát ra một mảng bất đắc dĩ, mệnh thư quá mức cổ quái, nếu không đạt được nó tán thành, căn bản không ai có thể nắm giữ nó. Cuối cùng, ta nghe theo Tiêu Tiễn đề nghị, liều mạng trả giá tự tổn hại đại đạo bổn nguyên, từ trong một cánh cửa thời không kia xé rách một khe hở. Một khe hở kia hầu như ở trong tích tắc đã biến mất. Nhưng ở trong tích tắc đó, mệnh thư thành công từ hỗn độn kiếp hải rời khỏi, xuyên qua cánh cửa thời không, rơi xuống trong tay Tiêu Tiễn. Nói xong, tù đồ cách cánh cửa thời không, nhìn Tô Dịch, nghe qua có phải rất hoang đường, hoài nghi là giả hay không? Tô Dịch nói, quả thực rất hoang đường, về phần là thật hay giả, ta không thể đưa ra phán đoán. Tù đồ không bàn lại vấn đề này, lúc ấy, Tiêu Tiễn ở sau khi lật xem mệnh thư, nói một ít bí ẩn có liên quan với mệnh thư. Ta mới biết được, mệnh thư thế mà thần dị cùng cấm kỵ như thế, nhưng vô luận là Tiêu Tiễn, hay ta, đều không thể biết được lai lịch thật sự của mệnh thư. Điều duy nhất có thể khẳng định là, mệnh thư đến từ nơi mệnh hà khởi nguyên. Cũng là khi đó, bởi vì ta từng giúp Tiêu Tiễn đáp ứng về sau khi nắm giữ lực lượng niết bàn của mệnh thư, sẽ đến cứu ta thoát vây. Đáng tiếc, thanh âm tù đồ đột nhiên trở nên trầm thấp mất mát, Tiêu Tiễn thế mà. Đã không còn nữa. Tô Dịch day day mi tâm, đang định nói cái gì. Tù đồ đột nhiên như hứng thú dã rời, phất phất tay, lực lượng vận mệnh mở ra cánh cửa thời không này đã sắp hao hết, ngươi đi đi. Khi nào tìm hiểu lực lượng niết bàn, khi đó lại đến gặp ta, đến lúc đó, ngươi muốn biết cái gì, ta nói hết cho ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, cánh cửa thời không ở chỗ sâu trong vòng xoáy kia đã lặng yên biến mất không thấy. Sau đó, vòng xoáy trong hồ nước cũng tiêu tán, khôi phục đến bộ dáng trước đây. Tô Dịch đứng ở nơi đó, có thể rõ ràng cảm nhận được, một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên kia trong hồ nước, thế mà đã không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên, lúc trước tù đồ mở ra một cánh cửa thời không kia, gián tiếp cũng mang lực lượng vận mệnh bổn nguyên trong hồ mệnh kiếp này hao hết. Đối với điều này, Tô Dịch cũng chưa nói tới tiếc hận. Một thân tính mạng bổn nguyên cùng tu vi đại đạo của hắn đã sớm rèn luyện cực kỳ vững chắc hùng hồn, ở một loại trạng thái viên mãn. Nếu muốn lại đột phá, trừ phi tu vi có thể tăng lên. Chuyến đi này trái lại cũng không tệ. Tô Dịch thở phào một hơi. Thông qua những lời đó của tù đồ, khiến hắn cuối cùng hiểu biết rất nhiều bí mật. Thứ nhất, Vạn Kiếp Chi Uyên bị coi là nơi khởi nguyên của tất cả tai họa thế gian, nguyên nhân thực ra có liên quan với hỗn độn kiếp hải trong mệnh hà khởi nguyên. Thứ hai, mệnh thư đến từ mệnh hà khởi nguyên. Thứ ba, lực lượng niết bàn của mệnh thư trang thứ ba vô cùng quan trọng, nếu có thể nắm giữ, có lẽ có thể mở ra một cánh cửa thời không kia, ở giữa hồ mệnh kiếp cùng hỗn độn kiếp hải. Trừ những bí ẩn này, đối với Tô Dịch mà nói, ở trong hồ mệnh kiếp đốn ngộ nửa tháng này, cũng mang tới cho bản thân một hồi lột xác kinh người. Ngay cả mệnh thư, xưng tâm như ý, túc mệnh đỉnh các bảo vật này, cũng từ trong một luồng vận mệnh bổn nguyên kia đạt được lợi ích to lớn. Tô Dịch cẩn thận tra xét một phen, phát hiện khí tức những bảo vật này, đều so với trước kia mạnh hơn xa, thần dị hơn xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đặc biệt là xưng tâm như ý, theo người đạo Bảo Tí Hon nói, lực lượng bổn nguyên của bảo vật này, không thua gì ở trên đường tu hành đột phá một đại cảnh giới. Hiển nhiên, mệnh thư và túc mệnh đỉnh đạt được chỗ tốt, nhất định sẽ không kém hơn xưng tâm như ý. Suy nghĩ như vậy, Tô Dịch đã xoay người, rời khỏi vô đạo cấm khu này. Đỉnh Kiếp Sơn. Trước Vạn Kiếp Đại Điện. Nơi này ban đầu là chỗ tu hành của Vạn Kiếp Đế Quân, mà nay đã thành nơi vô chủ. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Hắn cất bước đi vào đại điện, tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, lấy ra một bầu rượu, nhìn cung điện tràn đầy hỗn độn kia, nhẹ nhàng uống một ngụm. Nửa tháng trước, tòa đại điện này từng xảy ra một hồi chiến đấu kinh tâm động phách. Lúc ấy, Vạn Kiếp Đế Quân, Vô Tịch Phật, Tam Thế Phật, Hồng Linh, cùng với các ứng kiếp hình giả kia đều còn. Mà nay, nơi này chỉ còn lại vắng lặng cùng thê lương. Tô Dịch yên lặng uống rượu, nghĩ lần hành động này tiến đến Vạn Kiếp Chi Uyên, hung hiểm cùng máu tanh trải qua. Cuối cùng, hắn than khẽ, làm ra quyết đoán. Lật lòng bàn tay, mệnh thư hiện ra. Theo đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng miết một cái ở mệnh thư trang thứ nhất. Hào quang lưu chuyển đầy trời, một bóng người như hư ảo dần dần ngưng tụ thành ở trong mưa ánh sáng. Bộ dáng tuy mơ hồ hư ảo, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra, đó là Vạn Kiếp Đế Quân. Đây là tâm đăng bổ mệnh thuật, chỉ cần người từng bị mệnh thư lưu lại ấn ký và khí tức, cho dù ở bên ngoài bị hoàn toàn giết chết, chỉ cần Tô Dịch vị mệnh quan này muốn, cũng có thể khiến hắn khởi tử hồi sinh. Lúc trước hồi sinh vô tịch Phật, đó là như thế. Đương nhiên, một điều kiện tiên quyết quan trọng nhất là, đối tượng hồi sinh từng lưu lại khí tức cùng dấu vết ở trong mệnh thư. Ví dụ như chữ bản mạng, vết tích đại đạo, dấu ấn thần hồn, khí tức tính linh vân vân, đều có thể. Đây cũng là nguyên nhân, đại đạo pháp thân của Tam Thế Phật trước khi bị giết, muốn lấy tính mạng đám người Lộc Thục yêu tổ, thần kiêu yêu tổ tiến hành một hồi giao dịch với Tô Dịch, Tô Dịch có tự tin từ chối. Bởi vì đám người Lộc Thục yêu tổ đều từng lưu lại ở trong mệnh thư một luồng khí tức chữ bản mạng của mình. Cho dù bọn họ bị giết sạch, Tô Dịch cũng có thể lần lượt mang bọn họ cứu trở về. Đương nhiên, nếu đại đạo và đạo thể bản tôn đều bị hủy diệt, mặc dù được cứu trở về, cũng chỉ là một đạo tính linh. Vô Tịch Phật chính là một ví dụ. Những năm qua, Vạn Kiếp Đế Quân cũng từng ở lại trong lồng giam vận mệnh mệnh thư trang thứ nhất, lưu lại khí tức. Mà bây giờ, Tô Dịch hồi sinh hắn, lấy phương thức một đạo tính linh xuất hiện ở trong đại điện. Cái này, ánh mắt Vạn Kiếp Đế Quân ngơ ngẩn, tràn ngập kinh nghi, đạo hữu, đây là hắn một đạo tính linh này, chỉ có ký ức khi ở lại mệnh thư, đối với chuyện xảy ra ở Vạn Kiếp Chi Uyên đều hoàn toàn không biết. Tô Dịch đứng lên, ánh mắt hiếm thấy nổi lên một tia sầu não. Đã xảy ra một ít chuyện không tốt, ta không có ý giấu giếm ngươi, nhưng ta không muốn để ngươi biết. Vạn Kiếp Đế Quân trầm mặc. Hắn nhìn thân thể mình chỉ còn lại một luồng tính linh kia, rõ ràng ý thức được cái gì, vẻ mặt thay đổi không ngừng. Hồi lâu sau, Vạn Kiếp Đế Quân hít sâu một hơi, nói như vậy, bản tôn cùng đại đạo phân thân của ta đều đã không còn nữa. Tô Dịch gật gật đầu, là ta vận dụng mệnh thư, khởi tử hồi sinh cho ngươi, nhưng cũng chỉ có thể làm tới một bước này. Không thể khiến ngươi khôi phục đến trước kia. Vạn Kiếp Đế Quân dương mắt nhìn tòa đại điện này, ngẩn người nói, nếu không cho ta biết đã xảy ra cái gì, ta sợ là sẽ sống không bằng chết. Trong lòng Tô Dịch trầm xuống, hắn không muốn nhìn thấy nhất, chính là tình huống như vậy. Tô Dịch uống một ngụm rượu, lại không cảm thấy mùi vị gì, không khỏi than khẽ, ngươi nếu xem rồi, nhất định cũng sẽ sống không bằng chết. Sắc mặt Vạn Kiếp Đế Quân biến ảo, hắn đại khái đã đoán ra một ít điều gì đó. Ngơ ngác đặt chân nơi đó trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, đều đã là sống không bằng chết, còn xin, đạo hữu thành toàn ta. Hắn ánh mắt kiên định, nhìn Tô Dịch, chờ đợi Tô Dịch trả lời. Tô Dịch nhất thời đã hiểu, muốn khiến Vạn Kiếp Đế Quân không rõ nguyên do sống sót, chung quy là cách nghĩ tràn đầy tình nguyện từ một phía của mình. Hắn ngửa đầu một hơi uống cạn rượu trong hồ lô, sau đó vất tay áo, xem đi, ta chờ ngươi bên ngoài. Một màn hào quang hiện ra. Lộ ra từng cảnh tượng từng xảy ra ở Vạn Kiếp Chi Uyên này. Mà Tô Dịch thì đã xoay người đi ra khỏi đại điện. Một mình ngồi ở trên thềm đá, đưa lưng về đại điện, trên mặt nổi lên một tia buồn bã. Trên đường đại đạo, đạo hạnh càng cao, đi càng xa thì càng cô độc. Cho nên Tô Dịch hết sức quý trọng hữu nghị dọc theo con đường này kết giao, để ý những người bên cạnh đồng sinh cộng tử với mình. Tựa như hắn lần này lựa chọn hồi sinh Vạn Kiếp Đế Quân, chưa chắc không phải có sự không đành lòng, hy vọng giấu đi những chuyện không tốt kia. Cho Vạn Kiếp Đế Quân một cơ hội sống thêm một lần. Đáng tiếc, không như mong muốn. Hắn tuy là thiện ý, nhưng Vạn Kiếp Đế Quân cũng có suy nghĩ cùng nhận biết của mình. Cho nên một ít cái gọi là việc thiện, ngược lại không có khả năng theo ý nguyện của mình đi xảy ra. Thời gian trôi qua từng chút một. Dưới chân Tô Dịch có thêm một ít bầu rượu rỗng. Mà trong đại điện, bầu không khí yên tĩnh kia đột nhiên bị một thanh âm khàn khàn trầm thấp đánh vỡ. Tô đạo hữu, ta đã hiểu dụng tâm của ngươi. Đây là tiếng của Vạn Kiếp Đế Quân. Tô Dịch lặng yên đứng lên, xoay người nhìn về phía trong đại điện. Trong ánh đèn lay động, Vạn Kiếp Đế Quân ngồi ở trên mặt đất, mất hồn mất vía, trong vẻ mặt tràn đầy thê lương cùng cay đắng. Hiển nhiên, hắn đã biết được tất cả. Tô Dịch mím môi, một lần nữa đi vào đại điện. Ta không ngờ, đã trải qua những chuyện này, ngươi. Thế mà còn có thể lựa chọn cho ta một cơ hội sống sót. Vạn Kiếp Đế Quân lẩm bẩm, ta. Đáng chết cỡ nào? Tài gì đức gì khiến đạo hữu không tính toán hiểm khích trước đó? Cứu ta. Vị truyền kỳ từng đánh vỡ gông xiềng vận mệnh này, giờ phút này đã bi thương muốn chết, đuôi lông mày khoái mắt tràn đầy hối hận, cay đắng cùng phẫn hận. Đó là hận đối với bản tôn của hắn. Cũng đã giằng co với Vô Tịch Phật Thiên Cổ 5 tháng, lại trượt chân một cái thành thiên cổ hận. Tô Dịch ngồi xổm xuống, đôi mắt chăm chú nhìn Vạn Kiếp Đế Quân, nói, Vô Tịch Phật còn sống, giống với ngươi, cũng là thân thể tính linh. Ngươi muốn cùng hắn tiếp tục tranh phong trên đại đạo hay không? Vạn Kiếp Đế Quân chấn động cả người, đôi mắt tỏa sáng, lão hòa thượng còn sống. Tô Dịch gật gật đầu, nghiêm túc nói, hắn là cao tăng Phật môn, có lẽ có thể hóa giải thống khổ cùng phiền muộn trong lòng ngươi. Vạn Kiếp Đế Quân cười lên, ngửa mặt lên trời cười to. Khuôn mặt hắn tỏa sáng thần thái, từ trên mặt đất đứng dậy, nói, lão hòa thượng còn sống, với ta mà nói, đã là an ủi rất lớn. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Tô Dịch, đủ rồi, đã đủ rồi, ta à, chết cũng không tiếc. Tô Dịch khẽ biến sắc, đang muốn nói gì? Vạn Kiếp Đế Quân đã lắc đầu ngắt lời, đã làm sai chuyện, sẽ vì thế trả giá đắt. Ta nếu lựa chọn tiếp tục đi giằng co với Lão Hòa Thượng. À, hắn cho dù không cười ta, bản thân ta cũng sẽ cười chính mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm thật dài, việc sinh tử, chưa đáng nói gì, duy chỉ lòng có ma trái, mới khiến người chết cũng khó nguôi ngoai. Đạo hữu, ta đời này chưa bao giờ bội phục bất luận kẻ nào, duy chỉ có một mình ngươi, đáng giá ta kính trọng. Quen biết một hồi với đạo hữu, may mắn lớn của đời người, còn xin nhận ta một bái. Vạn Kiếp Đế Quân chắp hai tay, hướng về Tô Dịch hành một đại lễ, cũng xin đạo hữu đừng khuyên nữa. Từng chữ một, kích động như phong lôi, quyết tuyệt như lời thề, vang vọng đại điện, quanh quẩn thật lâu. Khi một người đã quyết tuyệt muốn chịu chết, trên trời dưới đất này, ai có thể khuyên người đó quay đầu? Tô Dịch ngay lập tức nghĩ tới Vô Tịch Phật. Nhưng giống như nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch, Vạn Kiếp Đế Quân lắc đầu nói, không bằng không gặp, cũng không mặt mũi nào gặp lại. Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Vạn Kiếp Đế Quân đột nhiên cười nói, đạo hữu, thừa dịp rảnh rỗi, người ta luận đạo một hồi như thế nào? Tô Dịch nói chuyện gì? Vạn Kiếp Đế Quân chỉ bầu trời ngoài đại điện, đàm thiên, lại chỉ mặt đất dưới chân, luận địa. Cuối cùng, hắn chỉ ngực mình, nói chúng sinh như ta. Tô Dịch suy nghĩ một chút, mời. Hắn khoanh chân ngồi xuống đất. Vạn Kiếp Đế Quân theo đó ngồi ở đối diện, nhẹ nhàng nói, ở trong mắt đạo hữu, cái gì gọi là thiên đạo? Vừa mở miệng, đã muốn nói bản chất của thiên đạo. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, cho ra đáp án của bản thân, thiên đạo vô hình. Vô danh, cố gọi tên viết đạo, đạo chi sở sinh, hỗn độn chi bản, quy tắc sở tại, hiển hóa vạn tượng, sinh tử luân chuyển, vạn vật khô vinh. Một đoạn lời, khi nói ra, tựa như nói toạc một đường thiên cơ, bầu không khí cả tòa đại điện lặng yên biến đổi. Ở chỗ sâu trong bầu trời ngoài đại điện, vốn có vô số tai kiếp quy tắc giống, như thiên hà vỡ đê chút xuống. Khi Tô Dịch bắt đầu nói thiên đạo, các tai kiếp quy tắc kia tựa như chịu kinh hãi rất lớn, thế mà quỷ dị lâm vào trong yên lặng, không nhúc nhích. Toàn bộ Vạn Kiếp Cấm Địa lập tức trở nên im ắng. Hơn nữa, theo thanh âm Tô Dịch không ngừng vang lên, trong Vạn Kiếp Cấm Địa này bắt đầu xuất hiện các loại dị tượng kỳ diệu không thể tưởng tượng. Có luân hồi diễn hóa thành u minh chi giới, có lục đạo luân chuyển, hoàng tuyển lộ dẫn, bỉ ngạn hoa khai, khổ hải chìm nổi, trên đài chuyển sinh sinh tử luân phiên, dưới cầu nại hà vong xuyên chảy mãi. Có đại khư thần bí chìm nổi, như ẩn như hiện, đoạn số mệnh, cấm nhân quả. Có các loại thiên đạo sắc lệnh hóa thành chu hư quy tắc, suy diễn đủ loại bí ẩn đại đạo không thể tưởng tượng. Trong Vạn Kiếp Cấm Địa này, giống như theo thanh âm của Tô Dịch, diễn hóa ra cảnh tượng thiên đạo Tô Dịch nhận biết. Trong Vô Đạo Cấm Khu kia nơi xa, vạn cổ hắc ám giống như thủy triều lên xuống cuồn cuộn, chịu ảnh hưởng. Mà tòa đại điện này ở đỉnh Kiếp Sơn, đã bao phủ ở trong một phần đại đạo uy áp không cách nào hình dung. Vạn Kiếp Đế Quân mang tất cả cái này thu hết vào đáy mắt, đuôi lông mày khó giấu đi rung động, bị kinh diễm. Đàm thiên mà thôi. Nhưng Tô Dịch lại lấy đạo của mình, nói toạc bí mật một tuyến thiên cơ, diễn hóa ra một hồi đại đạo dị tượng thần dị khó lường. Cái này, không thể tưởng tượng cỡ nào. Nhưng không chờ Tô Dịch tiếp tục nói, đã bị Vạn Kiếp Đế Quân ngắt lời. Hắn cười khổ nói, còn tiếp tục như vậy, một luồng tính linh này của ta sợ là sẽ bị thiên đạo ngươi nói mai mòn hủy diệt. Tô Dịch lại có chút chưa hết thèm. Kiếp này tu hành đến nay, hắn chưa từng đàm thiên luận địa, trình bày nhận biết đối với đại đạo cùng ai. Một là đại đạo của hắn đặc thù, vẫn luôn ta tự cầu đạo ta. Hai là kẻ có thể nói chuyện với hắn, cả thế gian khó tìm. Mà nay, có lẽ là bởi đặt chân thiên mệnh cảnh, có lẽ là từng ở hồ mệnh kiếp, sau khi tăng lên tính mạng bổn nguyên sinh ra rất nhiều đốn ngộ, hắn có ý niệm đàm luận đại đạo. Thẳng đến khi mang cảm giác trong lòng nói ra, Tô Dịch bỗng phát hiện, đối với mình mà nói, quá trình đàm luận thiên đạo, như một hồi từng trải vuốt lại đạo nghiệp của mình, ngược lại có một phen thể hội khác thường. Có lẽ đây chính là diệu dụng luận đạo mới có thể cảm nhận được. Vậy luận một chút địa, như thế nào? Tô Dịch nói. Vạn Kiếp Đế Quân gật đầu. Một lần này, hắn mở miệng trước, hỗn độn sơ khai, vạn tượng hồng mông, thứ trong bay lên thành thiên, thứ đục chìm xuống thành địa. Cái gì gọi là địa? Vạn nguyên cất chứa, vạn vật khởi đầu, tính linh mới sinh. Cây có gốc, nước có nguồn, đài chín thước, đắp đất dựng lên, cây cao chọc trời. Sinh từ nhỏ bé, cái gọi là địa, đó là ban đầu của tất cả đại đạo, nguồn của vạn tượng. Là một tồn tại từng đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, bước lên bờ đối diện, nhận biết cùng hiểu biết của Vạn Kiếp Đế Quân đối với địa, tự nhiên hơn xa thiên đế bình thường có thể so sánh. Hắn trình bày đối với địa, đã mang theo một ít huyền bí cùng huyền cơ truy gốc tìm nguồn, hỏi đạo từ tổ. Trên thực tế, loại trình bày này, thực ra cũng là đang trình bày con đường đại đạo của bản thân Vạn Kiếp Đế Quân, đại biểu cho cảm ngộ cùng lĩnh hội tu hành của hắn. Tô Dịch lặng lặng nghe, chịu dẫn dắt rất lớn. Thời điểm mấy năm trước, hắn đã biết, đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, bước lên bờ đối diện, thực ra chẳng khác nào bước lên con đường thành tổ. Ở trên con đường so với vĩnh hằng càng cao hơn này, tìm kiếm đơn giản 8 chữ, truy bản tố nguyên, vấn đạo vu tổ. Mà tu đạo giả trên con đường này, mới là đạo chủ trên ý nghĩa thật sự, lực lượng nắm giữ đã có cái uy trật tự chúa tể đại đạo, thống ngự chu hư. Thẳng đến khi hiểu thấu đáo bí mật của đại đạo chi tổ, thì có thể gọi là đạo tổ. Đạo chủ, đạo tổ, khác một chữ, cách biệt một trời. Ở vận mệnh bỉ ngạn, con đường thành tổ chia ra ba đại cảnh giới. Phân biệt là đạo chân, nguyên thủy, vấn thiên. Kẻ vấn thiên thành tổ, đó là đạo tổ. Những thứ này, Tô Dịch đều từng tìm hiểu, nhưng chân lý trong đó, thì chưa từng có cơ hội thật sự tiếp xúc. Trên thực tế lấy cảnh giới của hắn, cũng không tiếp xúc đến. Mà giờ phút này, Vạn Kiếp Đế Quân ở lúc luận đạo nói, thực ra đã có chứa bí mật có liên quan với con đường thành tổ. Tự nhiên khiến Tô Dịch có thu hoạch lớn. Ngẫu nhiên, hắn sẽ hỏi một câu, Vạn Kiếp Đế Quân không keo kiệt chỉ giáo, từ từ kể ra. Ngay trong loại nói chuyện với nhau này, Tô Dịch đã biết khác biệt của đạo chân, nguyên thủy, vấn thiên ba đại cảnh giới. Chẳng qua, Vạn Kiếp Đế Quân trung quy chỉ là đạo chân cảnh, huyền cơ cùng Diệu Đế nói ra, trung quy cũng chỉ là một bộ phận của con đường thành tổ. Dù vậy, cũng khiến Tô Dịch được lợi không phải là cạn. Bất chi bất giác, đã trôi qua một ngày thời gian. Vạn Kiếp Đế Quân đột nhiên nói, ở trong mắt đạo hữu, cái gì gọi là địa? Lập tức, Tô Dịch ngẩn người. Không phải bị hỏi cứng họng, mà là nghĩ tới rất nhiều. Ký ức cùng tâm đắc tu hành kiếp, trước kiếp này, giống như đèn kéo quân lóe lên trong lòng, hội tụ thành đủ loại cảm ngộ. Trong đó cảm ngộ sâu nhất, không gì hơn nhận biết đối với dòng sông Kỷ Nguyên. Dù sao, hắn đã là chúa tể Kỷ Nguyên, chẳng qua chưa từng thật sự định đạo thiên hạ. Kỷ Nguyên văn minh khác nhau thăng trầm. Cùng với con đường tu luyện đại đạo khác nhau biến hóa, không cái nào không có liên quan với địa. Không có che giấu, hắn nói ra cảm ngộ của mình, nghĩ đến nơi nào thì nói đến nơi đó. Dần dần, hắn hoàn toàn lâm vào trong một loại cá nhân mình, cùng lúc nói, trong lòng dâng lên càng nhiều thể ngộ. Cho nên bản thân Tô Dịch vẫn chưa phát hiện, ở trong Vạn Kiếp cấm địa này, lại có một hồi đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng xảy ra. Khác với lúc đàm thiên, đại đạo dị tượng lần này, quả thực tựa như mang toàn bộ dòng sông Kỷ Nguyên lộ ra. Các loại kỷ nguyên văn minh đang dâng trào xuất hiện, theo Tô Dịch đàm luận mà sinh ra biến hóa thần diệu không lường được. Vạn Kiếp Đế Quân một lần nữa sửng sốt, sự rung động trên mặt càng lúc càng đậm, hoàn toàn không ngờ, cảm ngộ của Tô Dịch ở lúc luận địa, vậy mà lại khủng bố như thế. Nếu nói trước đó là nói toạc ra một đường thiên cơ, như vậy giờ phút này, chính là nói toạc một đường địa bí. Điều không thể tưởng tượng nhất là, ở lúc Tô Dịch như hoàn toàn vong ngã trình bày bí mật của địa, một quầng sáng bỗng dưng xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vườn quanh bóng người Tô Dịch bay múa, hoan hô nhảy nhót. Quầng sáng này to bằng nắm tay, có màu trong suốt trắng như tuyết, rực rỡ như bạc vụn, trắng như mỹ ngọc, tỏa ra một luồng khí tức thần bí mờ mịt. Vạn Kiếp Đế Quân liếc một cái nhìn ra, quầng sáng này rõ ràng là một vĩnh hằng đế tọa. Trong lòng hắn chấn động, sau đó hiểu, đây tất nhiên là vĩnh hằng đế tọa kia sớm từ thời đại mạt pháp rơi xuống trong Vạn Kiếp Chi Uyên. Lúc này Vạn Kiếp Đế Quân chỉ là một đạo tính linh, không phải bản tôn, hắn trước đó còn cho rằng, vĩnh hằng đế tọa này rất lâu trước kia đã rơi vào Vạn Kiếp Chi Uyên, sợ là sớm bị bản tôn mình đoạt được. Dù sao, dưới trướng bản tôn còn có rất nhiều ứng kiếp hình giả, muốn tìm được một cái vĩnh hằng đế tọa tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải. Vĩnh hằng đế tọa này vẫn luôn giấu ở Vạn Kiếp cấm địa, chưa từng bị người ta phát hiện. Mà nay, như cảm ứng được Tô Dịch ở lúc trình bày đại đạo dẫn phát dị tượng, vĩnh hằng đế tọa này mới chủ động xuất hiện, đang hướng Tô Dịch lấy lòng. Một màn không thể tưởng tượng này, khiến Vạn Kiếp Đế Quân cũng không thể không cảm khái, thế gian duyên pháp, dâng lên giữa người với người. Khi đại đạo cộng hưởng, vĩnh hằng đế tọa cũng sẽ chủ động lao đầu vào lòng. Trong đại điện, một vĩnh hằng đế tọa kia hóa thành quầng sáng trắng, như tuyết nhiều lần ý đồ tới gần Tô Dịch, dung nhập trong một thân đạo hạnh của hắn. Nhưng mỗi một lần đều bị một thân khí tức của Tô Dịch đẩy ra, khiến nó không thể tới gần. Vĩnh hằng đế tọa kia gấp đến độ vòng quanh Tô Dịch xoay vòng vòng. Vạn Kiếp Đế Quân nhìn vừa rung động, vừa buồn cười. Nhưng rất nhanh, hắn đã bất chấp nghĩ nhiều, không thể không một lần nữa cắt ngang Tô Dịch. Đại đạo dị tượng hiển hóa trong đại điện càng thêm đáng sợ, chỉ là khí tức đã khiến một đạo tính linh này của hắn sắp không chịu nổi. Cũng là giờ phút này, Tô Dịch mới nhìn rõ vĩnh hằng đế tọa kia. Theo hắn xòe bàn tay phải, quầng sáng trong suốt trắng như tuyết chủ động bay tới, xoay tròn như nhảy nhót. Nhất thời, Tô Dịch tìm hiểu được huyền bí của vĩnh hằng đế tọa này. Chảm không, một cái vĩnh hằng đế tọa đỉnh cấp nhất thời đại mạt pháp, vốn do một vị thiên đế thời đại mạt pháp nắm giữ. Ở trong một trận chiến mạt pháp kết thúc, vị thiên đế kia chết, Trảm Không Đế tọa theo đó rơi xuống vạn kiếp chi uyên. Lúc này, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn đó của Trảm Không Đế tọa, Tô Dịch căn bản không cần nghĩ đã biết, nếu mình muốn, Vĩnh Hằng Đế tọa này tất sẽ ngay lập tức dung nhập trong đạo hạnh của hắn, cũng không mang theo sự do dự. Nhưng Tô Dịch chưa làm như vậy, mà là thu Trảm Không Đế tọa vào tụ lý càn khôn. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, Vĩnh Hằng Đế tọa là cơ duyên chí cao nhất vạn cổ khó gặp, không có một trong những. Chỉ cần nắm giữ, liền có thể hóa thân thiên đế, trở thành một vị tồn tại như chúa tể chí cao trên dòng sông vận mệnh. Đối với Tô Dịch mà nói, cũng không ngoại lệ. Đơn giản là hắn càng thêm coi trọng đạo của bản thân mà thôi. Vạn Kiếp Đế Quân hỏi, ở trong mắt đạo hữu, lại như thế nào nhìn thấy mình cùng chúng sinh? Kiến thức đủ loại chỗ không thể tưởng tượng của Tô Dịch đàm thiên, luận địa, trong lòng Vạn Kiếp Đế Quân rất chờ mong, Tô Dịch lại là đối đãi bản thân cùng chúng sinh như thế nào? Trên đường tu hành, thấy thiên địa, thấy chúng sinh, thấy chính mình, cảnh giới khác nhau, chứng kiến hiểu biết đều khác nhau. Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền mở miệng trình bày. Vạn Kiếp Đế Quân lặng lặng nghe. Phàm là người đặt chân thiên mệnh cảnh, đều bắt đầu truy cầu bí mật vận mệnh. Mấu chốt trong đó, là ở chỗ thấy chúng sinh, thấy chính mình, tất cả sinh linh, đều có mệnh cách, đều có vận số. Chân lý của vận mệnh, ngay tại sự đan xen giữa ta cùng chúng sinh. Mà Tô Dịch nắm giữ luân hồi cùng mệnh thư, trải qua 9 lần chuyển thế, từng thể hội đủ loại quỹ tích cuộc đời khác nhau, nhận biết đối với vận mệnh chi đạo, tự nhiên cũng khác với bất luận kẻ nào của thế gian. Theo hắn nói ra nhận biết của bản thân, lại có đại đạo dị tượng lộ ra. Điều khác biệt là, dị tượng một lần này lộ ra, thế mà xuất hiện một dòng sông vận mệnh mơ hồ hư ảo. Toàn bộ vạn kiếp chi uyên, đều ở lúc này bắt đầu ầm ầm chấn động. Vạn Kiếp Đế Quân ngơ ngác nhìn tất cả cái này, đột nhiên ý thức được, ở trên chuyện luận đạo, mình đã không đủ tư cách ngồi đối diện với Tô Dịch. Đàm Thiên cũng tốt, luận địa cũng thế, cho dù là trên đối đãi mình cùng chúng sinh, Tô Dịch đều đã có được nhận biết khác với thế gian. Dưới tình huống bực này, mình vô luận nói cái gì, đều sẽ tái nhợt cùng vô lực. Trầm mặc một lúc, đầu ngón tay Vạn Kiếp Đế Quân quét một cái, lưu lại ở trên mặt đất một ấn ký truyền thừa. Sau đó, hắn lặng yên đứng dậy, chưa quấy nhiễu Tô Dịch lại một lần nữa ở trong luận đạo vong ngã, rời khỏi tòa đại điện này. Hắn đặt chân đỉnh Kiếp Sơn, nhìn nơi xa, nghe thanh âm không ngừng từ trong cung điện truyền ra, đột nhiên như thoải mái cười lên. Quả thực, trong đại đạo tranh phong với vô tịch Phật, ta đã thua chính mình, cũng thua mất toàn bộ, có thể từ đây trở lại rồi. Trong tiếng lẩm bẩm, bóng người Vạn Kiếp Đế Quân cất bước mà lên, tới trong tai kiếp quy tắc cuồn cuộn ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Sau đó, hắn xoay người, hướng về tòa đại điện kia ở đỉnh núi xa xa chắp tay, đạo hữu, cáo từ. Bóng người Vạn Kiếp Đế Quân trong phút chốc hóa thành vô số hào quang tung bay, dung nhập trong tai kiếp quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Vị tồn tại này từng nắm giữ vạn kiếp, từng cùng vô tịch Phật nhiều lần trải qua thiên cổ tranh phong, cũng từng đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, đến đây hoàn toàn biến mất. Ngay cả một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Với hắn mà nói, đây là một hồi giải thoát, một loại quy tịch. Đúng như trên đường đại đạo, hắn nắm giữ vạn kiếp, cuối cùng quy về trong vạn kiếp. Khi Tô Dịch từ trong hoàn cảnh hoàn toàn vong ngã kia tỉnh táo lại, đã là một ngày sau. Nhìn đại điện trống rỗng, hắn chỉ uống một ngụm rượu, thấp giọng nói một câu, tạm biệt. Vô hỉ vô bi. Bởi vì, đây là lựa chọn của bản thân Vạn Kiếp Đế Quân. Với hắn mà nói, tử vong đã là giải thoát, thì không cần sống mà sống không bằng chết. Rất nhanh, Tô Dịch chú ý tới một dấu vết đại đạo Vạn Kiếp Đế Quân để lại trên mặt đất. Trong dấu ấn này, chịu tải tâm đắc đại đạo cùng lực lượng truyền thừa của Vạn Kiếp Đế Quân. Đại đạo Vạn Kiếp Đế Quân suốt đời cầu, có liên quan với tai kiếp, thần thông mạnh nhất này tên gọi Mệnh Kiếp Hình Đao. Dưới một đao, như đại đạo mệnh kiếp buông xuống, trả mệnh số, diệt tính linh. Tô Dịch tĩnh tâm thể hội một lát, đã lau đi đại đạo ấn ký này. Cùng ngày, Tô Dịch rời khỏi Vạn Kiếp Chi Uyên, dưới dòng sông vận mệnh. Dưới chân Tô Dịch, Phúc Thiên Chu xuyên qua ở trong dòng lũ vận mệnh, lóe lên một cái, liền lướt ngang vạn dặm. Sau khi rời khỏi Vạn Kiếp Chi Uyên, Tô Dịch vẫn chưa ngay lập tức trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực, mà là hướng về Linh Bảo Thiên Thành chạy đi. Lúc trước, hắn vận dụng bí phù liên hệ với Lộc Thục Yêu Tổ. Quả thực đã liên hệ được, nhưng hồi âm không phải bản thân Lộc Thục Yêu Tổ, mà là một người tự xưng Hoài Ly. Đối phương chỉ nói một câu, muốn cứu người, thì tới Linh Bảo Thiên Thành. Đối với điều này, Tô Dịch ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất chứng minh, đám người Lộc Thục Yêu Tổ, thần kiêu yêu tổ còn sống, mà chưa bị Tam Thế Phật hại chết, vậy là đủ rồi. Về phần Hoài Ly này là ai, vì sao lại lựa chọn gặp mặt ở Linh Bảo Thiên Thành, Tô Dịch căn bản lười nghĩ nhiều. Hôm nay, ở dưới dòng sông vận mệnh này, đã không có lực lượng có thể khiến Tô Dịch kiêng kỵ nữa. Giết, kẻ kháng mệnh chết, thần phục, cũng phải chết. Rất nhanh, một đợt tiếng chém giết dẫn tới Tô Dịch chú ý. Nơi xa xa, xuất hiện một ngọn núi lớn kéo dài chập trùng, trên núi lầu các san sát, cung điện thành từng mảng. Nơi đó rõ ràng là chỗ một yêu vương chiếm cứ. Nhưng lúc này, ở trên núi kia đang trình diễn một trận đại chiến thảm thiết tanh máu. Một màn như vậy, chưa nói là kỳ quái. Trong dòng sông vận mệnh hầu như ngày nào cũng sẽ xảy ra chém giết tanh máu tương tự, phần lớn có liên quan với mở rộng thế lực, thâu tóm địa bàn. Thật sự dẫn tới Tô Dịch chú ý là một trong các bên giao chiến, thế mà đến từ mệnh ma nhất mạch. Tô Dịch sẽ không nhận lầm. Các cường giả mệnh ma nhất mạch này, mi tâm đều có một vết máu chữ tù, cực kỳ bắt mắt. Khí tức của bọn họ cũng rất đặc biệt, khí tức khát máu, điên cuồng, giết chóc khủng bố, cả người chảy xuôi huyết quang dày nặng. Phàm là đối thủ bị bọn họ giết chết, đều bị bọn họ vô tình lấy đầu, móc xuống chữ bản mạng. Đối với cường giả mệnh ma nhất mạch mà nói, đầu của kẻ địch chính là công huân, mà những chữ bản mạng kia thì có thể luyện hóa thành một bộ phận thực lực. Trên ngọn núi lớn kia, cường giả mệnh ma nhất mạch chỉ đông hơn 100, lại đâm thẳng xuyên thủng, thế không thể đỡ, chém giết máu chảy thành sông. Cho dù là hạng người thần phục, cũng bị họ giết chết. Cái này cũng xác minh một điểm, mệnh ma nhất mạch lấy giết chóc mà sống, lấy hủy diệt chứng đạo, phàm là nơi bọn họ xuất hiện, tất sẽ dẫn phát vô tận tai họa cùng tanh máu. Chẳng lẽ nói, lực lượng phong ấn tịch diệt cấm vực đã phá diệt rồi? Tô Dịch nhíu mày. Sau khi trải qua một trận chiến thiên mệnh chi tranh cùng Túc Mệnh Hải, hắn sớm tìm hiểu được, hai trận đại chiến như vậy, sinh ra ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đối với trên dưới dòng sông vận mệnh. Rõ rệt nhất chính là tịch diệt cấm vực, chỗ mệnh ma nhất mạch cùng hư vô chi địa chỗ vực ngoại thiên ma nhất mạch đều xuất hiện kịch biến. Không tới mấy năm, vô luận mệnh ma nhất mạch hay vực ngoại thiên ma đều sẽ đánh vỡ vách ngăn, tái hiện thế gian. Chẳng qua Tô Dịch không ngờ, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đứng lại, bỗng nhiên, một tiếng quát to vang lên ở nơi xa. Hai cường giả mệnh ma nhất mạch hướng về Tô Dịch bên này lướt đến. Một nam tử đồ đen cầm đầu còn ở nửa đường, liền triệu ra một cây chiến mâu máu chảy đầm đìa, chợt hướng về Tô Dịch bên này ném mạnh tới. Tràn đầy hung tính. Phành. Chiến mâu máu chảy đầm đìa kia khi tới gần Tô Dịch, nổ tung từng tấc. Nam tử đồ đen cả kinh, lại chưa lùi bước, ngược lại nhếch miệng cười to, tốt tốt tốt. Rốt cuộc đụng phải một gốc dạ cứng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.